Chương 2526, rời đi thời cơ. Chủ thần bảng bên trên 10.000 tên cường giả, y theo vượt qua hạ tam nạn số lần, tổng cộng chia làm 3 cái cấp độ. Xếp hạng top 10 cường giả, là thứ nhất cấp độ, toàn bộ vượt qua nguyên tâm nạn. Từ hạng 11 bắt đầu, đến thứ 1.000 tên, phần lớn vượt qua thất hội nạn, ở vào cấp độ thứ 2. 1.000 tên về sau, cơ bản đều vượt qua ngũ cung nạn, là cấp độ thứ 3. Bạch Dương Bồ khuyên bảo, cùng trời ý ảnh dự đoán, xem như không như mà hợp, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, đại bộ phận chủ thần bảng cường giả, đều là khó mà xem thấu hắn thiên ảnh huyễn thân. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Có ít người coi như tu vi không cao, cũng có thể xem thấu hắn, cũng tỉ như Mạc Nhiên cùng Ứng Tiểu Ất. Còn có một số người, cũng không ở trên chủ thần bảng, nhưng tương tự có thể xem thấu Tô Tỉnh, cũng tỉ như Bạch Dương Bồ. Bạch Dương Bồ bởi vì năm đó bị Bạch Nguyên Trô ám hại, đã sớm ngã xuống chủ thần bảng, bây giờ cho dù có quật khởi dấu hiệu, chủ thần bảng tạm thời cũng không tên của hắn lần. Ngoại trừ Bạch Dương Bồ, cũng khó tránh khỏi có ít người tận lực ẩn giấu thực lực. Tiêu Giao Lâu mặc dù thay mắt khắp thiên hạ, thế nhưng không cách nào đem mọi chuyện cần thiết điều tra rõ ràng, nhiều nhất chính là xác suất chúng khá cao. Đây cũng là chuyện rất bình thường, nào có cái gì người cùng thế lực tổ chức có thể giải thế gian tất cả sự tình. Tổng thể tới nói, chủ thần bảng bên trên xếp hạng có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn. Thời gian một ngày tiếp một ngày trôi qua. Bởi vì Bạch Vi Nhi đêm đó chặn đánh Bạch Tuyết Nhi sự tình, trong khoảng thời gian này Bạch Tuyết Nhi một mực khá là bận rộn. Mà bận rộn chủ đề, tự nhiên là xử trí như thế nào Bạch Vi Nhi. Về phần Tô Tỉnh, thì đợi ở trong phi tuyết huyện tu luyện. Ngược lại cũng không phải hắn không muốn rời đi. Mà là Bạch Tuyết Nhi phái Ngân Lũ đi điều tra một chuyến, phát hiện Lộc Thành đám truyền tống trận phụ cận, đóng giữ có không ít hình gia nhân mã. Nhân mã phổ thông ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là hình chân long, vậy mà tự mình tỏa chấn. Phải biết, hình chân long trên chủ thần bảng xếp hạng thứ 13 vị, đã sớm vượt qua thất hội nạn, đối với Tô Tỉnh lại thị phi thường quen thuộc, nhãn lực càng là không gì sánh được cay độc. Nếu như Tô Tỉnh hiện thân mà nói, chí ít có 7 thành tỷ lệ sẽ bị hình chân long xem thấu thiên ảnh huyễn thân. Đến lúc đó chờ đợi hắn, chính là một trận ác mộng. Tô Tỉnh không có cách nào đi mạo hiểm. Mà Bạch Thị nội bộ trận pháp, mặc dù Bạch Vi Nhi đang bị xử trí, nhưng như cũng là bị nghiêm ngặt trấn giữ, không cho phép Tô Tỉnh mượn dùng, con đường này căn bản là hoàn toàn bị phá hỏng. Hiển nhiên, Bạch Vi Nhi căn bản chưa hết hy vọng. Bây giờ Tô Tỉnh chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Kỳ thật thời cơ này cũng không xa, chính là Bạch Thị Thần Vương lão tổ, Thọ Yến mở ra thời điểm. Đến lúc đó, hình chân long loại nhân vật đó, tất nhiên là muốn đi tham gia Thọ Yến, cái kia Tô Tỉnh liền có thừa dịp cơ hội. Tuy nói lúc buổi tối, Lộc Thành đám truyền tống trận ở vào đóng lại trạng thái, nhưng Bạch Tuyết Nhi đã cùng hắn thương lượng xong, đến lúc đó có thể tìm một cái lý do, đi cưỡng ép mở ra. Thọ Yến trước giờ, liên quan tới Bạch Vi Nhi xử trí hết thể đều kết thúc, bị tước đoạt gần 10 hạng đặc quyền, đồng thời giao nạp kết xù bồi thường. Bồi thường ngược lại là thứ yếu, đặc quyền phương diện bị tước đoạt, đối với Bạch Vi Nhi đả kích, mới là lớn nhất. Nàng vốn là trong mắt mọi người Bạch Thị Nhị tiểu thư. Loại này xưng hô, cũng là một loại quyền thế biểu tượng, đại biểu cho Bạch Vi Nhi ở trong Bạch Thị quyền thế, gần với Bạch Tuyết Nhi, lúc này mới có thể cùng Bạch Tuyết Nhi cùng một chỗ, bị mọi người gọi Bạch Thị song tiêu. Mà bây giờ, theo gần 10 hạng đặc quyền bị tước đoạt, Bạch Vi Nhi thân phận địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Sở dĩ có như thế nặng xử phạt, cùng Bạch Dương Bồ cũng có quan hệ. Theo Bạch Dương Bồ một đêm kia xuất thủ, ngoại giới đối với hắn suy đoán cũng là bay lời trời. Nhưng mặc kệ là loại nào suy đoán, đều có thể nhìn ra, Bạch Dương Bồ vị này Bạch Thị kỳ tài, sợ rằng sẽ lần nữa tách ra hào quang chói sáng. Như vậy thân là cháu gái của hắn, Bạch Tuyết Nhi trong lúc vô hình địa vị tự nhiên sẽ cao hơn. Bạch Thị gia chủ Bạch Giật, cho Bạch Vi Nhi xử trí thời điểm, tự nhiên cần phải đi cân nhắc, nếu như cho xử trí nhẹ, Bạch Dương Bồ có thể hay không cao hứng. Trong nháy mắt, đã đến Bạch Thị Thần Vương lão tổ ngày Thọ Yến. Bạch Thị đã sớm đang chuẩn bị trận này Thọ Yến, trong tổ địa vô số đảo lơ lửng, tất cả đều răng đèn kết hoa, khí khí nồng đậm. 7.000 tuổi Thọ Yến, đây không thể nghi ngờ là một việc trọng đại. Màn đêm buông xuống thời khắc, Bạch Thị trong tổ địa vẫn như cũ sáng như ban ngày. Vô số tân khách đến đây chúc mừng, mà trong đó thân phận địa vị chói mắt nhất, tự nhiên hay là hình chân long như thế chủ thần bảng cường giả, cùng hình huy, hạ nguyên giáp, tiến hề hương, phục địa long các loại giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Mỗi người bọn họ xuất hiện, đều sẽ nên đón khắp nơi hoành động. Phi tuyết huyển bên trong, Tô Tỉnh nhìn qua phi thường náo nhiệt bạch thị tổ địa, thần sắc một mảnh yên tĩnh, hắn cũng không có đi tham gia trận này thọ yến ý nghĩ. Với hắn mà nói, tối nay trọng yếu nhất, chính là thừa cơ rời đi. Bạch Tuyết Nhi đứng tại Tô Tỉnh bên người, nói, Tô Thiên Mệnh, canh giờ không sai biệt lắm, ta cũng nên đi qua. Thân là Bạch Thị Đại Tiểu Thư, Bạch Tuyết Nhi tự nhiên là muốn tham gia thần vương lão tổ thọ yến, đồng thời còn muốn phụ trách rất nhiều công việc, đêm nay sẽ đặc biệt bận rộn. Đi thôi. Tô Tỉnh cười cười. Tô Thiên Mệnh, nay đừng đằng sau, khi nào mới có thể gặp nhau? Bạch Tuyết Nhi cười hỏi. Muốn gặp thời điểm, tự nhiên liền có thể nhìn thấy. Tô Tỉnh nói. Vậy cái này câu nói, ta nhớ kỹ nha. Bạch Tuyết Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tối nay nàng, từng có một phen đẹp đẽ cách ăn mặc, da thịt trắng non như ngọc, ngũ quan hoàn mỹ không một tì vết, đứng tại trong tuyết bay đầy trời, cái gọi là phong tuyết xinh đẹp giai nhân, bất quá cũng như vậy. Không có tiểu nữ nhi ra nhăn nhó không bỏ, Bạch Tuyết Nhi thoải mái cho Tô Tỉnh một cái ôm, sau đó phất phất tay, quay người rời đi, thân ảnh uyển chuyển thức tha. Tô Tỉnh chỉ coi là bằng hữu ở giữa từ biệt lễ nghi, không nghi quá nhiều. Theo thời gian chuyển rời, thọ yến cũng là chính thức bắt đầu. Tô Tỉnh không có dừng lại thêm, đi ra phi tuyết huyện, hướng phía Bạch Thị ngoài tổ địa mặt bay đi. Bạch Tuyết Nhi tuy là rời đi, nhưng đã là thay Tô Tỉnh làm xong an bài. Tại Bạch Thị ngoài tổ địa mặt, có một đội nhân mã chờ đợi Tô Tỉnh, khi hắn gia nhập về sau, chính là cùng nhau hướng phía Lộc Thành đám truyền tống trận mà đi. Sau đó không lâu, đám người đến đám truyền tống trận chỗ đảo lơ lửng. Người lĩnh đội lấy ra một bản điêu khắc có đặc thù ấn ký văn thư, giao cho canh giữ ở đám truyền tống trận bên ngoài Bạch Thị thần vệ quân tướng lĩnh, tên tướng lĩnh kia kiểm tra một phen, xác nhận không sai về sau, chính là chuẩn bị cho đi. Cũng vào lúc này, Lãnh Nhất Hàn cùng đông đảo hình gia nhân mã bay tới. Chấm đã. Lãnh Nhất Hàn nói. Chuyện gì? Tên kia Bạch Thị thần vệ quân tướng lĩnh, nhíu mày một cái. Đây là những người nào? Vì sao có thể ở buổi tối rời đi Lộc Thành? Lãnh Nhất Hàn hỏi. Bọn hắn dựa theo đại tiểu thư phân phó, đi chấp hành một chuyến đặc thù nhiệm vụ. Tên kia Bạch Thị thần vệ quân tướng lĩnh, có chút không vui mà nói, đây là chúng ta Bạch Thị nội bộ sự tình, Bái Nguyệt giáo tựa hồ không có quyền nhúng tay a. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Tô Tỉnh thúc giục một tiếng, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, phảng phất lại không rời đi, liền sẽ có đại nguy nan giáng lâm. Chương 2527, âm nguyệt phân thân. Bạch Thị thần vệ quân tướng lĩnh cho đi. Hắn là y theo quy củ làm việc, trong lòng cũng là có chút không quen nhìn, Lãnh Nhất Hàn cơ tay múa chân bộ dáng. Tiến về Nam Nguyệt Thành truyền tống trận, tại đầu nhập vào đại lượng thượng phẩm thần tinh về sau, chậm rãi tách ra quan mang. Bạch Chiến Nguyên, ngươi dám không nhìn ta? Lãnh Nhất Hàn sắc mặt trầm xuống. Lãnh Nhất Hàn, mặc dù ngươi là Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, nhưng chúng ta Bạch Thị nội bộ sự tình, ngươi tựa hồ không có quyền hỏi đến a. Tên là Bạch Triển Nguyên Bạch Thị thần vệ quân tướng lĩnh, một mặt bình thản nói. Vậy nếu như, lão phu không phải hỏi hỏi một chút đâu. Đồng nhiên, một cỗ uy áp bàng bạc bao phủ xuống, ngay sau đó một đạo uy nghiêm thân ảnh, hư không cất bước đi tới. Hình chân long. Tô Tỉnh thân sắc khẽ biến, hắn tại phi tuyết huyển thời điểm, đã cẩn thận quan sát qua, hình chân long, hình huy bọn người, hoàn toàn chính xác tiến vào Bạch Thị tổ địa tham gia thọ yến. Làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch Triển Nguyên cũng là có chút buồn bực, nhìn qua hình chân long nói, ngươi không phải tham gia thọ yến đi sao? Lấy thực lực của lão phu, coi như chân thân đi tham gia thọ yến, chẳng lẽ liền không thể lưu lại điểm thủ đoạn khác sao? Hình chân long một mặt phong khinh vân đạm lắc đầu, nói, tốt xấu các ngươi Bạch Thị cũng là Bái Nguyệt giáo phụ thuộc, ngay cả âm nguyệt phân thân đều không có nghe nói qua sao. Âm nguyệt phân thân. Không chỉ có Bạch Triển Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, Tô Tỉnh cũng là toàn minh bạch. Hắn tại Bái Nguyệt giáo thời điểm, liền xem qua âm nguyệt phân thân pháp môn tu luyện, đây là một loại đặc thù bí thuật, tu luyện tới cảnh giới tối cao, ngưng tụ ra phân thân, có thể có được bản tôn chín thành chiến lược. Cảnh giới tối cao rất khó tu luyện tới, nhưng Tô Tỉnh đoán chừng, lấy hình chân long thực lực, hắn âm nguyệt phân thân ước chừng có thể có được bản tôn 6-7 thành chiến lực. Đương nhiên, cho dù chỉ có bản tôn 6-7 thành thực lực, Tô Tỉnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thậm chí chủ thần bảng bên trên đại đa số người vật, đều đánh không lại hình chân long âm nguyệt phân thân. Bạch! Tô Tỉnh không chút do dự, thi triển thần thiền cửu biến, hướng phía ngay tại mở ra truyền tống trận lao đi. Đây là cơ hội duy nhất, hắn nhất định phải liều một phen. Hắn không có đi may mắn tư tưởng, hình chân long nếu hiện thân, như vậy nhất định nhưng là có chỗ phát hiện. Ngược lại là rất quyết đoán. Hình chân long hiếp hiếp con người, hắn cố ý không đi vạch trần Tô Tỉnh, kỳ thật cũng là nghĩ để Tô Tỉnh sinh ra một loại may mắn tâm lý, địa phương tốt liền hắn bắt. Hào hào. Hình chân long nô ra một bàn tay, cách không trộm tới Tô Tỉnh. Bốn phía đám người nhao nhao thối lui, tuyệt đại bộ phận người, đều là không dám bị hình chân long công kích liên lụy. Nhưng là, có một người nhưng không có thối lui. Vâng! Bạch Chiến Nguyên tay cầm một cây đại kích, quanh thân thần lực quần quận phun trào, ra sức đâm về phía hình chân long bàn tay. Quắc! Hình chân long, ngươi mặc dù là cao quý bái nguyệt giáo đại nhân vật, nhưng vô duyên vô cớ đối với ta Bạch Thị người động thủ, không khỏi quá không sợ Bạch Thị để ở trong mắt đi. Đen nhánh thần quang ngút trời mà lên, lại là để hình chân long đại thủ, vì đó một trận. Cựu giai đỉnh phong thần chủ. Hình chân long hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Chiến Nguyên. Người sau ngoại trừ thực lực không tầm thường, có can đảm ra tay với hắn, đảm phách cũng là coi như không tệ. Cũng ngay, hình chân long quát lạnh một tiếng, trên đại thủ hiện lên một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt liền đem Bạch Triển Nguyên đại kích đẩy lui. Hình chân long gặp Bạch Triển Nguyên vậy mà chuẩn bị khởi động đám truyền tống trận phụ cận thủ hộ đại trận, cũng là như mày, nói, Bạch Triển Nguyên, hắn là bái nguyệt giáo phản đồ Tô Tỉnh, lầm bản tọa đại sự, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Bái nguyệt giáo phản đồ. Bạch Chiến Nguyên khẽ giật mình, hắn nhìn lướt qua Tô Tỉnh, cũng không có nhìn ra đối phương có dịch dung dấu hiệu, có chút do dự nhìn qua hình chân long, ngươi xác định. Nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi còn có thể có nhãn lực của ta cao minh? Hình chân long mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng coi như đã nhìn ra, Bạch Chiến Nguyên tính cách ngay thẳng không hiểu biến báo, lại bổ sung một câu, lập tức tránh ra, nếu như nhận lầm người. Ta hình chân long chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tốt ta. Bạch Triển Nguyên gặp hình chân long như vậy tỏ thái độ, cũng liền không ngăn cả nữa. Thế nhưng là, trải qua hắn như thế một trì hoãn, Tô Tỉnh đã sớm tiến nhập trong truyền tống trận. Từ Lộc Thành tiến về Nam Nguyệt Thành, khoảng cách phi thường xa xôi, mà loại này cự ly xa truyền tống, khởi động thời gian cũng rất lâu, lúc này trong truyền tống trận quan mang, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng là, muốn rời khỏi mà nói, về thời gian vẫn còn có chút không đủ. Hình chân long đại thủ ấn, đã cách không đập đi qua. Hình chân long cũng biết điểm này, cho nên không có gấp, tự nhận là có thể vững vàng lưu lại Tô Tỉnh. Thiên ảnh thử, đi ra liều mạng. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, trong nháy mắt thôi động thiên ý chi nguyên, thiên địa vĩ lực ra chỉ mà tới, nhục thân lực lượng cấp tốc kéo lên. Như vậy đồng thời, hỗn độn chỉ hiện lên một vòng ngũ quang, thiên ảnh thử xuất hiện tại trước người hắn. Ào ào ào. Đầy trời quang ảnh hiện hiện, thiên ảnh thử trong nháy mắt thôi động thập phương thiên ảnh sát, vây công hướng về phía hình chân long đại thủ ấn. Trong khoảng thời gian này xuống tới, thiên ảnh thử tu vi, đã khôi phục được bát giai thần chủ cấp độ, lấy thiên tư của hắn, chiến lược tự nhiên là bước vào cửu giai thần chủ lĩnh vực. Cái kia vô số quang ảnh, tất cả đều ẩn chứa không tầm thường lực lượng. Ầm ầm, quang ảnh cùng hình chân long trưởng ấn đụng vào nhau. Nhưng chỉ vẹn vẹn vừa đối mặt dưới. Tuyệt đại bộ phận quang ảnh chính là như là bọt biển giống như phá toái mất rồi, cuối cùng thiên ảnh thử bản tôn nên kích mà lên, đánh ra tuyệt cường một kích. Thế nhưng là một kích này, vẫn như cũng là không có cách nào đánh vỡ hình chân long trưởng ấn. Thân là chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 13 cường giả, hình chân long thực lực thật là đáng sợ, coi như chỉ là một đạo âm nguyệt phân thân, đánh ra một cái thủ ấn, cũng ẩn chứa khó lường chi uy. Phúc! Thiên ảnh thử phun máu phè phè. Bay ngược mà quay về. Tô Tỉnh nô ra tay trái, chống đỡ tại thiên ảnh thử hậu tâm bên trên, trợ đối phương hóa giải mất lực trùng kích này, đồng thời tay phải thành trưởng, hướng phía trước dựng thẳng cắt xuống. Nương theo lấy tu vi đột phá tới thần chủ cảnh lục giai, Tô Tỉnh có khả năng gánh chịu thiên địa vĩ lực, so trước đây càng nhiều. Bây giờ hắn lợi dụng thiên ý chi nguyên tăng phúc về sau, nhục thân lực lượng đạt đến 950.000 long chi lực. Tương đương với một vị cửu giai đỉnh phong thần chủ, tiến thêm một bước, liền có thể thẳng vào chủ thần bảng. Lúc này trường đao cắt xuống, chạm linh một thức này, đem 950.000 long chi lực hoàn toàn bạo phát ra. Chỉ gặp một đầu màu đen nhánh cái khe lớn, hiện lên ở trong hư không, phảng phất tiền sử cự thú xâm nhiên miệng lớn, có thể thôn tính tiêu diệt thế gian hết thể tồn tại. Ầm ầm, hình chân long trường ấn, hung hăng đánh vào màu đen nhánh cái khe lớn bên trên. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, lẫn nhau làm hao mòn lôi kéo. Nhưng rất nhanh, màu đen nhánh cái khe lớn chính là bị tan rã mất rồi, trái lại hình chân long trưởng ấn dư uy, thì là không chút kiêng kỵ quét về Tô Tỉnh bản nhân. Cứ việc chỉ là một vị dư uy, chỉ khi nào bị đánh trúng, Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử cũng sẽ bị đánh bay ra truyền tống trận, bị thương nặng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, trên truyền tống trận quang mang, đã sáng tỏ đến mức cực hạn, một đạo vô địch tráng kiện của sáng phóng lên tận trời, mang theo bọc lấy Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Chương 2528, Thọ Yến. Trong bầu trời đêm, hình chân long sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù Tô Tỉnh liên thủ với Thiên Ảnh Thử phía dưới, cũng không phải hắn một trưởng chi địch, nhưng chung quy là kéo lại một chút thời gian, để truyền tống trận hoàn toàn mở ra. Vậy rốt cuộc là người như thế nào? Tiểu tử này bên người, làm sao cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại giúp đỡ? Hình chân long mặt giận dữ, hắn thật là hiểu rõ Tô Tỉnh bên người có giúp đỡ. Nhưng hắn không biết, Thiên Ảnh Thử thực lực đã đạt đến cửu giai thần chủ cấp độ. Sai lầm dự đoán, đưa đến trận này chặn đường thất bại. Bạch Chiến Nguyên, hiện tại ngươi còn cảm thấy, bản tọa nhận lầm người sao? Hình chân long lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Chiến Nguyên. Ngươi nói sớm hắn bái nguyệt giáo phản đồ, ta như thế nào lại xuất thủ cả ngươi? Bạch Chiến Nguyên tự nhiên đã tin, ngoại trừ Tô Tỉnh, căn bản cũng không có mấy người, có thể tại hình chân long thủ hạ đào thoát. Nhanh lên đem truyền tống trận hai lần mở ra. Hình chân long cũng biết bây giờ không phải là cùng Bạch Triển Nguyên so đo thời điểm, việc cấp bách, hay là truy sát Tô Tỉnh quan trọng. Lập tức, Bạch Triển Nguyên nói, hình chân long không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhắm mắt lại, cùng bản tôn tiến hành câu thông. Trên Thọ Yến, hình chân long bản tôn, tại nhận được tin tức về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cấp tốc đem sự tình trải qua, truyền âm cho Hình Huy. Hình Huy lúc này đang cùng Bạch Tuyết Nhi uống rượu. Hai người nhìn qua nói chuyện phi thường vui sướng, tựa như Bạch Tuyết Nhi bị tập kích sự tình, hoàn toàn không có quan hệ gì với Hình Huy một dạng. Thu đến truyền âm về sau, Hình Huy sắc mặt biến đổi. Hình Thiên Mệnh, đây là thế nào? Bạch Tuyết Nhi ý cười nồng đậm mà hỏi. Tuyết Nhi tiểu thư hảo kế hoạch. Hình Huy sắc mặt chìm mấy phần. Hình Thiên Mệnh, ngươi đang nói gì đấy? Bạch Tuyết Nhi ra vẻ không hiểu nói. Ha ha, Hình Huy cười lạnh một tiếng, cải thành truyền âm. Tuyết Nhi tiểu thư, ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái, ngươi tối nay vì sao nhiệt tình như vậy, ở đây nhiều thiên kiêu như thế tuấn kiệt, hết lần này tới lần khác cùng ta cùng uống, nguyên lai là muốn ngăn chặn ta. Ngươi một mình thả đi Tô Tỉnh, liền không sợ Bạch Thị vì vậy mà bị liên lụy sao? Bạch Tuyết Nhi lắc đầu, Hình Thiên Mệnh, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ta nghe không hiểu ý của ngươi. Hình Huy tâm tình phi thường hỏng bét, không có lập tức bạo tẩu, đã là tại hết sức khắc chế. Nghe vậy cũng liền lười nhác quanh co lòng vòng, nói thẳng, Bạch Tuyết Nhi, ngươi tối nay phái đi ra chấp hành nhiệm vụ nhân mã bên trong, có dấu bái nguyệt giáo phản đồ Tô Tỉnh, ngươi có thể nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi sao? Cái gì? Bạch Tuyết Nhi một mặt kinh ngạc, chợt lại là lắc đầu nói, Hình Thiên Mệnh, ta tối nay phái người đi Nam Nguyệt Thành, là tại thu mua một nhóm khan hiếm tài nguyên tu luyện, chuyện này hợp tình hợp lý. Ngươi đại khái có thể tại lao tổ trước mặt làm rõ, tiến hành tra rõ. Hình Huy xem như đã nhìn ra, Bạch Tuyết Nhi đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. E là cho dù tra rõ, cũng tra không ra chứng cứ gì. Hình Huy, chớ cùng Bạch Tuyết Nhi nhiều lời, nàng đang trì hoãn thời gian, chúng ta đi. Hình Huy lần nữa thu đến hình chân long truyền âm. Hình chân hít sâu một hơi, tận lực để cho mình không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không nói một lời liền chuẩn bị quay người rời đi. Bạch Tuyết Nhi thấy thế, lại là cố ý cất cao giọng nói, Hình Thiên Mệnh, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Bạch Tuyết Nhi mặc dù không biết phía ngoài tình huống cụ thể, nhưng nàng từ Hình Huy sắc mặt trở nên kém, liền có thể dự liệu được, Tô Tỉnh hơn phân nửa là thành công trốn. Như vậy nàng muốn làm, chính là tận khả năng ngăn chặn Hình Huy, để người sau mất đi tốt nhất truy kích thời cơ. Bạch Tuyết Nhi, ngươi không nên quá phận. Hình Huy bí mật truyền âm uy hiếp một câu, mặt ngoài lại là lộ ra dáng tươi cười, một bộ lễ phép có thừa dáng vẻ, tại hạ có chuyện quan trọng cần xử lý, Tuyết Nhi tiểu thư rộng lòng tha thứ. Trung quanh có không ít người, đều bởi vì Bạch Tuyết Nhi một câu, nhìn về hướng bên này, lấy Hình Huy thân phận, coi như lại tức giận, cũng không thể tại dưới loại trường hợp này, đối với Bạch Tuyết Nhi nổi giận. Vậy thì có Huyên Tân đoạt chủ hiềm nghi. Mà Bạch Thị Thần Vương lão tổ thọ yến, ai dám đi Huyên Tân đoạt chủ? Có chuyện gì, có thể cho người phía dưới đi giải quyết ta? Hình Thiên Mệnh, ngươi thế nhưng là đêm nay nhân vật trọng yếu, lão tổ chờ một lúc, có thể sẽ cùng ngươi mảnh phiếm vài câu đâu. Bạch Tuyết Nhi cười nói, đây là trong lúc vô hình, chuyển ra Bạch Thị Thần Vương lão tổ tiến hành tạo áp lực. Hình Huy, có chuyện gì so tham gia Bạch Thị lão tổ thọ yến càng trọng yếu hơn? Phúc Điệu Long Bình thản nói. Ồ, Chân Long tiền bối, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu a? Bạch Tuyết Nhi nhìn về hướng cách đó không xa, lại là mở miệng nói một câu, dẫn đến chuẩn bị lặng lẽ rời đi Hình Chân Long, không khỏi bước chân dừng lại. Hình Chân Long ở trong lòng thầm mắng một câu, lại là không thể không cười nói, không chuẩn bị đi đâu, Tuyết Nhi thế chất nữ đa tâm. Dạng này a? Bạch Tuyết Nhi cười gật gật đầu, Chân Long tiền bối, ngài thế nhưng là đại biểu Hình gia cao tầng mà đến, cái này thọ yến thế nhưng là không thể bất ngươi. Đó là đương nhiên Hình Chân Long sắc mặt mất tự nhiên trả lời một câu. Lúc này Phục Địa Long, Hạ Nguyên Giáp, Yến Hề Hương bọn người, đều là đã là nhìn ra một vài vấn đề. Chỉ là Hình Huy muốn đi mà nói, cũng là không thể nói rằng cái gì, coi như ngay cả Hình Chân Long đều ý đồ rời đi, cái kia tất nhiên là có chuyện lớn phát sinh. Hạ Huynh, vừa rồi tựa như là Lộc Thành truyền tống trận mở ra. Phục Địa Long hỏi. Tựa hồ là. Hạ Nguyên Giáp gật gật đầu. Sẽ không phải là một vị nào đó nhân vật rời đi Lộc Thành A. Phục Điệu Long trong lòng hơi động, hắn mắt nhìn Hạ Nguyên Giáp, gặp người sau thần sắc khác thường, hơn phân nửa cũng là nghĩ đến cái gì. Trong khoảng thời gian này, Phục Điệu Long, Hạ Nguyên Giáp bọn người ở tại Lộc Thành làm khách đồng thời, tự nhiên cũng sẽ đi chú ý Hình gia nhất cử nhất động, lại thông qua đêm nay chuyện này một vế nghĩ, không khó đoán ra chân tướng. Bạch Tuyết Nhi, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta đều không đi. Hình Huy chợt bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm một chút Bạch Tuyết Nhi, lại là truyền âm nói, bất quá, ngươi nếu là lấy là, Tô Tỉnh có thể như vậy đào tẩu, cái kia không khỏi đem Hình gia nghĩ quá đơn giản. Hào hào. Hình Huy liên tiếp lấy ra mấy đạo truyền tin quan phủ, cấp tốc khắc xuống từng hàng văn tự, sau đó đánh ra ngoài. Thấy thế, Bạch Tuyết Nhi trong lòng cũng là có chút dự cảm không tốt. Hình gia không chỉ có riêng có Hình Huy cùng Hình Chân Long, nó nội tình thâm hậu, chính là Bạch Thị cũng không sánh bằng. Nếu là một lòng muốn bắt Tô Tỉnh mà nói, cái kia Tô Tỉnh khả năng đào tẩu tính, coi là thật phi thường xa vời. Bạch Tuyết Nhi chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện, chỉ mong Tô Tỉnh không ngại. Thọ Yến tiếp tục. Khi Bạch Thị Thần Vương lão tổ hiện thân về sau, Thọ Yến bầu không khí cũng là trở nên náo nhiệt nhất. Thẳng đến đêm khuya, Thọ Yến mới là tuyên bố kết thúc. Hình Huy cùng Hình Chân Long cũng vào lúc này rời đi, mà sau đó không lâu, Lộc Thành truyền tống trận chính là tách ra hào quang óng ánh. Bạch Tuyết Nhi biết rõ Hình Huy cùng Hình Chân Long tiến về Nam Nguyệt Thành, nhưng không cách nào đi ngăn cản. Mà ngoại trừ Hình Huy cùng Hình Chân Long, còn có mặt khác không ít người, cũng đi theo tiến về Nam Nguyệt Thành, cũng tỉ như Phục Địa Long, Hạ Nguyên Giáp, Tiến Hề Hương bọn người. Hình gia bắt Tô Tỉnh đã có nửa năm lâu, ai cũng muốn biết, tối nay là không có thể hết thể đều kết thúc. Chương 2529, đường chạy trốn. Nam Nguyệt Thành, ở vào Thiên Nguyệt Đại Lục vùng cực Nam, là Thiên Nguyệt Đại Lục cùng với những cái khác đại lục liên thông trọng yếu giao thông cứ điểm. Ban đêm Nam Nguyệt Thành, phồn hoa lại náo nhiệt. Đây là một tòa bất giả thành, bị Bái Nguyệt giáo trực tiếp khống chế, thiết lập có một tòa trọng yếu phân đà, Nam Tháng phân đà. Hào hào. Nương theo lấy truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện. Về phần thiên ảnh thử, tại Lộc Thành truyền tống trận mở ra sát na, liền bị Tô Tỉnh một lần nữa thu nhập hỗn độn trì, tiến hành chữa thương. Tô Tỉnh rời đi truyền tống trận, trực tiếp hướng một cái phương hướng bước đi. Đối với thoát đi lộ tuyến, hắn cùng Bạch Tuyết Nhi đã từng có tỉ mỉ quy hoạch. Từ Nam Nguyệt Thành đến Trung ương Đại Lục, thuận tiện nhất biện pháp, tự nhiên là tiếp tục cưỡi truyền tống trận. Nhưng không có tòa nào truyền tống trận có thể trực tiếp vượt ngang hai tòa đại lục như vậy xa xôi khoảng cách, cho nên nửa đường cần trên biển cả gián tiếp mấy chục trên trăm tòa, thậm chí càng nhiều truyền tống trận. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đi tới một tòa truyền tống trận khác trước. May mà Nam Nguyệt Thành là bất dạ thành, truyền tống trận bạch dạ cũng có thể mở ra, chỉ cần trả tiền là có thể. Soạn. Truyền tống trận sáng lên thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh lại biến mất. Hắn động tác gọn gàng mà linh hoạt, tại Nam Nguyệt Thành dừng lại thời gian phi thường ngắn. Mà tại Tô Tỉnh rời đi không bao lâu, từ Lộc Thành mà đến truyền tống trận, lần nữa phát sáng lên, sau đó hình chân long âm nguyệt phân thân, xuất lĩnh lấy một đội nhân mã liền xông ra ngoài. Bằng tốc độ nhanh nhất, tìm ra Tô Tỉnh rời đi truyền tống trận. Hình chân long quát lạnh nói, tìm được, Tô Tỉnh đi đến thông linh đảo. Rất nhanh, liền có một tên hình gia thần vệ trở về bẩm báo, hiệu suất phi thường cao, đây là bởi vì, hình gia tại Nam Nguyệt Thành truyền tống trận phụ cận, đồng dạng bố trí có nhân thủ. Chỉ là những người kia, không cách nào xem thấu Tô Tỉnh ngụy trang, cũng liền tùy ý hắn quang minh chính đại rời đi. Mà khi hình chân long để cho người ta đi hỏi thăm thời điểm, đóng tại Nam Nguyệt Thành nhân thủ, rất nhanh liền đem trước nhìn thấy từng màn nói ra. Từ Lộc Thành mà đến truyền tống trận, chỉ có Tô Tỉnh một người, tự nhiên phi thường tốt nhận ra. Một đám ngu xuẩn, điều này cũng không biết chặn đường. Hình chân long mặt lạnh lấy mắng một câu, đổi lại là hắn, hơn nửa đêm Lộc Thành người tới, khẳng định sẽ tiến hành chặn đường, kém nhất cũng sẽ tiến lên hỏi thăm một phen. Đều đuổi theo cho ta. Hình chân long xuất linh đám người, cưới truyền tống trận, dọc theo thông linh đảo truy kích xuống dưới. Từ Thiên Nguyệt Đại Lục đến Trung ương Đại Lục ở giữa hải vực, phi thường bao la, ở trong lại tọa lạc lấy vô số hòn đảo. Thông linh đảo là một tòa diện vực rộng lớn hòn đảo, bởi vì khoảng cách Nam Nguyệt Thành khá gần, cũng là phi thường phồn vinh, truyền tống trận ngày đêm đều ở mở ra trạng thái. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh rất nhanh liền từ thông linh đảo cưỡi truyền tống trận, đi đến tòa tiếp theo hòn đảo. Nhưng không phải tất cả hòn đảo đều sẽ ngày đêm mở ra truyền tống trận. Khoảng cách Nam Nguyệt Thành càng xa hòn đảo, cũng liền tương đối rất lại phía sau một chút, đến lúc đó, Tô Tỉnh liền không thể không nghĩ biện pháp, cưỡng ép để cho người khác mở ra truyền tống trận. Nhưng dù cho như thế, hắn đường rời đi, cũng rất dễ dàng liền bị truy binh phía sau biết được. Tốt nhất là nhịn đến ban ngày. Lúc ban ngày, truyền tống trận đều ở mở ra trạng thái, mà lại rất nhiều người cưỡi, bởi như vậy, Tô Tỉnh liền có thể lẫn trong đám người, nghĩ biện pháp ẩn tàng tung tích. Một hơi bay vọt vài tòa hòn đảo, Tô Tỉnh đã tới một tòa tên là Quy Sơn Đảo hòn đảo. Quy Sơn Đảo chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo, mặc dù ở trên đảo có không ít thần tu, nhân khẩu cũng có mấy trăm vạn, nhưng nơi này truyền tống trận, ban đêm hay là ở vào đóng lại trạng thái. Khi Tô Tỉnh sau khi xuất hiện, canh giữ ở truyền tống trận chỗ trang viên các thần vệ, lập tức bị kinh động. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào thần vệ tướng quân trên thân, lấy ra 5 triệu thượng phẩm thần tinh, nói, giúp ta mở ra đến hải nguyên đảo truyền tống trận. Tên kia thần vệ tướng quân nhìn lướt qua 5 triệu thượng phẩm thần tinh, tuy là thu xuống tới, nhưng lại là nói, các hạ đêm khuya vội vã đi đường, chẳng lẽ là đắc tội người nào? Soạn! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở thần vệ tướng quân trước người, một bàn tay giữ lại cổ của đối phương, nói, lấy người tiền tài. Trừ thai họa cho người đạo lý cũng không hiểu sao. Hiểu. Hiểu. Thân vệ tướng quân quá sợ hãi. Mở truyền tống trận. Tô Tỉnh đơn giản nói. Nghe được không? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên mở ra tiến về hải nguyên đảo truyền tống trận. Thân vệ tướng quân lập tức hướng phía mặt khác thần vệ hô lớn. Bị Tô Tỉnh bóp chặt cổ về sau, hắn cảm giác thân thể đều là không cách nào nhúc nhích. Phảng phất chỉ có đối phương thoáng vừa dùng lực, hắn liền sẽ tan thành mây khói. Hào hào. Theo truyền tống trận mở ra, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, sau đó không lâu chính là biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, thần vệ tướng quân mới là thở dài một hơi, một mặt nghĩ mà sợ mà nói, đây rốt cuộc là người nào, tốt xấu ta cũng là một vị bát giai thần chủ, vậy mà không có gì sức phản kháng. Không đợi thần vệ tướng quân triệt để tỉnh táo lại, lấy hình chân long cầm đầu đám người, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hình. Hình cung chủ. Thần vệ tướng quân quá sợ hãi, tòa này Quy Sơn đảo bên trên thế lực, tên là Hải Quy Tông, chính là Bái Nguyệt giáo phụ thuộc thế lực một trong. Mà hình chân long, không chỉ có là hình gia nhân viên cao tầng, hay là Bái Nguyệt giáo cựu cung bên trong, Nguyệt Tiêu cung cung chủ. Thần vệ tướng quân vừa lúc nhìn qua chân dung của hắn, bởi vậy có thể một chút nhận ra. Vừa rồi có phải hay không là có người truyền tống rời đi? Hình chân long hỏi. Có thần vệ tướng quân không dám giấu giếm. Phế vật. Lớn như vậy nửa đêm xuất hiện, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy có vấn đề gì không? Hình chân long hai đầu lông mày bao phủ một cỗ lệ khí. Cái này, thực lực của hắn quá mạnh, thuộc hạ chặn đường không nổi. Thân vệ tướng quân nói, vậy còn giữ lại ngươi làm gì? Hình chân long đại thủ tìm tòi, thân vệ tướng quân thân thể lập tức chia 5 x 7, thần hồn càng là ngay đầu tiên tan thành mây khói. Bốn phía mặt khác các thần vệ, không khỏi câm như ve mùa đông. Mọi người đều biết hình chân long đêm nay tâm tình phi thường hỏng bét, lần này rốt cục bạo phát. Mở ra truyền tống trận. Hình chân long quát. Rất nhanh, tiến về hải nguyên đảo truyền tống trận lần nữa sáng lên. Nhưng khi hình chân long đến hải nguyên đảo thời điểm, Tô Tỉnh lại một lần nữa sớm rời đi. Mặc dù hình chân long đã biết được, Tô Tỉnh tiến về tòa tiếp theo hòn đảo là cái gì, nhưng không có vội vã tiến về. Hắn hai đầu lông mày lệ khí, vẫn như cũ phi thường nồng đậm, nhưng còn không có mất lý trí. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn rất khó đuổi theo kịp Tô Tỉnh, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hào hào hào. Hình chân long phất phất tay, liền có từng đạo quang mang hiện lên ở giữa không trung, rất nhanh chính là bệnh thành. Tô Tỉnh tối nay trước mắt thoát đi lộ tuyến, bao quát mỗi một hòn đảo, đều bị tiêu ký đi ra. Sau đó hình chân long lại là lấy ra, từ Thiên Nguyệt Đại Lục tiến về Trung ương Đại Lục truyền tống trận địa đồ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một tòa tên là Ly Dương Đảo trên hòn đảo. Chính là cái này, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, sớm đuổi tới Ly Dương Đảo, đây là Tô Tỉnh con đường phải đi qua. Hình chân long một mặt lãnh duệ nói. Chương 2530, Ly Dương Đảo. Từ Thiên Nguyệt Đại Lục tiến về Trung ương Đại Lục truyền tống trận lộ tuyến, cũng không phải là đơn nhất. Bởi vì hai tòa đại lục ở giữa thật nhiều hòn đảo, truyền tống trận lộ tuyến, tự nhiên cũng là nhiều mặt. Nhưng là, Ly Dương Đảo lại là một chỗ khu vực cần phải đi qua. Trung quanh của nó không có mặt khác hòn đảo. Nếu là không tá trợ Ly Dương Đảo truyền tống trận, chỉ là cưỡi phi hành công cụ mà nói, tốn thời gian sẽ rất lâu. Hình chân long thân là Nguyệt Tiêu Cung cung chủ, lại là chủ thần bảng bên trên xếp hạng thứ 13 cường giả, không chỉ có không phải ngu xuẩn hạng người. Tương phản tuyệt đối xứng đáng một câu đa mưu túc trí. Quyết định thật nhanh, cải biến sách lược, lựa chọn tại Ly Dương Đảo chặn đánh Tô Tỉnh. Trừ cái đó ra, hắn còn phân công một đội nhân mã, dựa theo Tô Tỉnh cố định thoát đi lộ tuyến tiến hành truy tung. Đây là hai tay chuẩn bị, ý đồ tiền hậu giáp kích Tô Tỉnh. Đồng thời, đây là một loại dương mưu. Coi như bị Tô Tỉnh phát hiện dụng ý của hắn, cũng rất khó có cái gì sách lược cứng đối. Lúc này, đệ tam trọng thiên, Hạo Đình Thiên bên trên. Một đạo người mặc màu đen thần giáp thân ảnh, yên lặng đứng ở chỗ này. Thấy không rõ diện mục, quanh thân tản ra một cỗ túc sát chi ý, đó cũng không phải tại nhằm vào ai, mà là một loại trời sinh thiết huyết sát phạt khí chất, khiến cho lòng người rung động. Đứng trên Hạo Đình Thiên, có thể quan sát Thiên Nguyệt Đại Lục cùng Trung ương Đại Lục ở giữa Vô Ngân Hải Vực. Người mặc thần giáp thân ảnh, nhãn lực cũng là không gì sánh được đáng sợ. Từ ánh mắt của hắn đi xem, có thể thấy rõ ràng, phía dưới hải vực cái kia từng tòa trên hòn đảo, lần lượt có cột sáng di chuyển sáng lên, không ngừng kéo dài hướng Trung ương Đại Lục. Mà ở hậu phương, đồng dạng có từng đạo cột sáng di chuyển trung thiên. Hình chân long bản tôn, hình huy xuất lĩnh hình gia nhân mã, đã chạy tới. Hình chân long âm nguyệt phân thân, cũng không phải là tại đơn thuần truy kích Tô Tỉnh, đồng thời phái người hướng phía sau bản tôn cùng hình huy truyền tin tức, để cho bọn hắn thuận tiện đuổi theo Tô Tỉnh. Tại càng hậu phương, hình ra ngay tại tập kết đại lượng nhân mã, tiến hành thảm thức lùng bắt, bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy chiến trận không thể bảo là không lớn. Yến thần nữ, hình ra đã rất nhiều năm, không có như vậy làm thật đi. Nam Nguyệt Thành bên trong, Phục Địa Long nhìn qua hình ra liên tục không ngừng tập kết nhân mã, hướng phía Yến Hề Hương nói ra. Đây coi như là hình ra gần 100 năm nay lớn nhất một lần quy mô hành động. Yến Hề Hương nói. Vì bắt một cái Tô Tỉnh, cần thiết hay không? Phục Địa Long lắc đầu, mặc dù hắn cũng cùng Tô Tỉnh mâu thuẫn không cạn, nhưng không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Hình chân Long, hình huy tự mình hành động, càng là tập kết nhiều binh lực như vậy, xác thực rất khác thường, đây cũng không phải là đơn thuần thủ riêng có thể che giấu. Hạ Nguyên Giáp hiếp mắt nói, chẳng lẽ nói Tô Tỉnh trên người có bí mật gì bị hình ra biết được? Yến Hề Hương nhíu mày, nàng chợt phát hiện, nàng mặc dù cùng Tô Tỉnh ở chung được một đoạn thời gian, lại là không có chút nào hiểu rõ đối phương. Khỏi cần phải nói, đêm đó Tô Tỉnh triển lộ cường hoành thực lực, cùng rất nhiều át chủ bài, phần lớn vượt qua Yến Hề Hương đoạn trước. Mà tối nay, Tô Tỉnh trên thân đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn hình ra, Yến Hề Hương cũng không biết. Ngay cả Yến Thần Nữ cũng không biết được, xem ra Tô Tỉnh giấu rất sâu. Phục Điệu Long dừng một chút, nhìn thoáng qua Hạ Nguyên Giáp, lại nói, chẳng lẽ là cái kia Tứ Nguyên Chi Ý. Vẹn vẹn từ trước mắt quan sát đến xem, Tứ Nguyên Chi Ý đối với thần vương tồn tại, hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Hạ Nguyên Giáp nói, hắn thấy tận mắt Tô Tỉnh vận dụng Tứ Nguyên Chi Ý, mà hắn phi thường tinh thông ý chí chiến đấu, ở phương diện này cũng là rất có quyền lên tiếng. Chuyện của tôi, mặc kệ là cái gì, theo sau nhìn xem liền biết. Yến Hề Hương nói, tảng sáng thời gian, Tô Tỉnh đã đi qua mười mấy tòa đảo, cách xa Nam Nguyệt Thành, điều này cũng làm cho hình ra lực ảnh hưởng, so trước đó yếu đi rất nhiều, có một loại ngoài tầm tay với hương vị. Nếu là lại đi qua hơn 10 tòa đảo, hắn sẽ thoát ly bái nguyệt giáo phạm vi thế lực, tiến vào thiên nguyệt đại lục cùng trung ương đại lục khu vực giám sóc. Nơi đó thuộc về hải ngoại thần tu địa bàn, bái nguyệt giáo cũng tốt, khoảng cách thiên nguyệt đại lục gần nhất hư lăng động thiên cũng được, đều không có ảnh hưởng quá lớn lực. Xuyên qua khu vực giám sóc về sau, mới có thể tiến vào hư lăng động thiên phạm vi thế lực. Tô Tỉnh trong đầu hiện hiện một tấm bản đồ, chính là đường rời đi tuyến hình. Lúc này khoảng cách Ly Dương đảo đã là không xa. Tại Tô Tỉnh lần nữa vượt qua 8 tòa hòn đảo về sau, rốt cục tới gần Ly Dương đảo. Ly Dương đảo là tiến vào khu vực giảm sóc sau cùng một trạm. Sắc trời đã phương sáng, chiều dương hào quang từ đường chân trời cuối cùng, giống như một đường chiều chậm rãi đẩy ra, đem mặt biển chiếu rọi sóng nước lấp loáng, đẹp đẽ mộng ảo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hóa giải một chút áp lực. Căn cứ hắn cùng Bạch Tuyết Nhi cộng đồng suy tính, Ly Dương đảo là một bước mấu chốt nhất, cũng là một bước cuối cùng. Một bước này bước ra đi, Tô Tỉnh an toàn đến trung ương đại lục khả năng, sẽ lên tới 7 thành, còn nếu là vượt qua không đi ra, cũng chính là một con đường chết. Dưới mắt hòn đảo này truyền tống trận, đã là mở ra. Tô Tỉnh nỗi lòng một lần nữa bình tĩnh lại, xen lẫn trong dòng người, bước lên tiến về Ly Dương đảo truyền tống trận. Hào hào hào. Nương theo lấy truyền tống trận xông ra một đạo tráng kiện cột sáng. Bao quát Tô Tỉnh ở bên trong rất nhiều thần tu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ly Dương đảo. Tự nhiên địa lý ưu thế, để trong này trở thành giao thông yếu đạo, tự nhiên cũng muốn so hòn đảo khác càng thêm phồn hoa. Mà khống chế Ly Dương đảo thế lực, tên là Thần Hỏa Giáo. Thần Hỏa Giáo thực lực không tầm thường, bao quát giáo chủ ở bên trong, trong giáo hết thể có mấy danh chủ thần bảng cường giả, giáo chúng càng là trải rộng Ly Dương đảo ở bên trong mười mấy tòa đảo. Khi truyền tống trận quang mang sáng lên thời điểm, Tô Tỉnh xuất hiện ở Ly Dương đảo bên trên. Trùng hợp chính là, hình chân long cơ hồ cũng là cùng một thời gian đến. Tô Tỉnh đường rời đi, vốn là lấy đơn giản trực tiếp là phương châm, đây cũng là hắn cùng Bạch Tuyết Nhi sau khi thương nghị kết quả, nếu muốn rời khỏi, vậy sẽ phải coi trọng một cái nhanh chữ. Càng nhanh rời xa Thiên Nguyệt Đại Lục càng tốt. Cho nên coi như hình chân long liều mạng đi đường. Cũng rất khó tại Tô Tỉnh trước đó đến Ly Dương đảo. Cùng với những hòn đảo khác khác biệt chính là, Ly Dương đảo truyền tống trận, cũng không phải là tụ tập tại một chỗ, mà là phân tán tại trong hòn đảo từng cái trong thành trì. Đôi này Tô Tỉnh mà nói, tự nhiên là sự tình tốt, dù sao hắn chỉ cần đến hải ngoại các thần tu chỗ khu vực giảm sóc là được, không cần cố ý đi đâu tòa đảo. Vâng! Khi Tô Tỉnh đi ra truyền tống trận thời điểm, chính là cảm nhận được một cỗ bàng bạc quý áp. Không chỉ có là hắn, giờ khác này Ly Dương đảo bên trong vô số thần tu, đồng dạng có ngạt thở giống như cảm giác các bách. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo uy nghiêm thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại Ly Dương đảo trên bầu trời, quát lạnh nói, Ly Dương đảo bên trên người nghe, tất cả truyền tống trận không thể khởi động. Tô Tỉnh sau khi nghe, không khỏi ánh mắt híp híp, hình chân long tại phát hiện Ly Dương đảo tình huống đặc biệt ở dưới, đúng là lấy cường hoành thực lực tiến hành quấy nhiễu. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cưỡng ép để cho người ta mở ra truyền tống trận. Thần Hỏa Giáo thực lực không tầm thường, lại không lệ thuộc vào Bái Nguyệt Giáo, hơn phân nửa sẽ không tùy ý hình chân long làm giữ. Chương 2531, toàn đảo điều tra. Hào hào hào. Ly Dương đảo cao nhất một ngọn núi bên trong, ba đạo chói mắt thần quang gào thét mà ra, rong ruổi qua bầu trời, cuối cùng đứng tại hình chân long cách đó không xa, hóa thành ba đạo thân ảnh vĩ ngạn. Chính là lấy Thần Hỏa Giáo giáo chủ cầm đầu ba vị chủ thần bảng cường giả. Hình chân long náo ra động tĩnh to lớn, Thần Hỏa Giáo đương nhiên sẽ không thờ ơ. Nguyên lai là Bái Nguyệt Giáo Nguyệt Tiêu cung cung chủ đại giá quang lâm, các hạ đây là muốn làm cái gì? Thần hỏa giáo giáo chủ, Ô Dục sắc mặt khó coi nói. Đối với đại danh đỉnh đỉnh hình chân long, hắn một chút liền nhận ra được. Mà hình chân long lần này cử động, để Ô Dục trong lòng có mấy phần tức giận, cũng không nhỏ kiên kỵ, hắn khó tránh khỏi đi hoài nghi. Đây là bái nguyệt giáo muốn đối với Ly Dương đảo phát binh. Ô Dục, bản tọa tại bắt một vị bái nguyệt giáo phản đồ, ngươi để cho người ta đem Ly Dương đảo truyền tống trận toàn bộ đóng lại đi. Hình chân long đi thẳng vào vấn đề nói. Bắt phản đồ. Ô Dục có chút hồ nghi, nói, dạng gì phản đồ, đáng giá ngươi vị cùng chủ đại nhân này tự mình xuất thủ. Bản tọa không cần thiết lừa ngươi, những chuyện này ngươi ra ngoài tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết. Hình chân long dừng một chút, lại nói, nếu là thật sự muốn đối với các ngươi thần hỏa giáo bất lợi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể nơi này nhàn nhã nói chuyện với ta. Hình chân long, chỉ bằng ngươi cố này âm nguyệt phân thân, chỉ sợ còn không làm gì được thần hỏa giáo. Ô Dục có chút không vui nói, hình chân long một bộ không đem thần hỏa giáo để ở trong mắt bộ dáng, để hắn phi thường khó chịu. Bản tọa chân thân xuất lĩnh lấy hình ra số lớn tinh nhuệ, ngay tại chạy đến. Hình chân long nhàn nhạt liếc qua Ô Dục, tiếp tục nói, Ô Dục, mặc dù bản tọa mục tiêu là bái nguyệt giáo phản đồ, nhưng nếu các ngươi thần hỏa giáo khăng khăng tiến hành ngăn cản, vậy ta cũng không để ý, thuận tay đối với thần hỏa giáo phát binh. Ô Dục sắc mặt biến đổi. Mặc dù thần hỏa giáo thực lực không tầm thường, nhưng căn bản là không có cách cùng hình ra so sánh, nếu là thật sự chọc giận hình chân long, thần hỏa giáo hạ tràng, sợ rằng sẽ phi thường thê thảm. Ô Dục ổn định lại tâm thần. Nói, hình chân long, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một vài điều kiện. Hình chân long nói đi. Ô Dục không nhanh không chậm nói, hình ra đại bộ phận chủ lực, cùng trừ ngươi bên ngoài còn lại chủ thần bảng cường giả, đều không thể đến đây Ly Dương đảo. Đây là đang phòng ngừa hình chân long gây bất lợi cho thần hỏa giáo. Ngoại giới truyền ngôn như thế nào, Ô Dục không cần đi quản, nhưng hắn thân là thần hỏa giáo giáo chủ, nhất định phải tiến hành phòng bị. Có thể. Hình chân long đáp ứng, lại nói, nhưng đại bộ phận chủ lực không thể đến đây mà nói, người trên tay liền có điều không đủ, cho nên các ngươi thần hỏa giáo, cần phối hợp ta hành động, sau đó ta sẽ dành cho tương ứng thù lao. Thành giao. Ô Dục nói ra. Phía dưới trong thành trì, một mực chú ý một màn này Tô Tỉnh, sắc mặt không khỏi chìm chìm, thần hỏa giáo không chỉ có không có cùng hình chân long nổi xung đột, ngược lại tiến hành hợp tác. Cái này tự nhiên là lớn nhất tin tức xấu. Nhà rốt còn gặp mưa, lại có tin tức xấu xuất hiện. Bị hình chân long phái đi ra, dọc theo Tô Tỉnh chuyển tống lộ tuyến truy kích đi xuống cái kia một đôi nhân mã, không lâu sau cũng đã chạy tới Ly Dương đảo. Ý vị này, Tô Tỉnh đến Ly Dương đảo chuyện này, đã không còn là bí mật. Ô Dục, phong tỏa Ly Dương đảo, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi. Hình chân long quyết định thật nhanh nói. Tốt. Ô Dục gật gật đầu. Trải qua ban sơ hoài nghi, hắn hiện tại cũng là đã nhìn ra, hình chân long lần này, đích thật là đang đuổi giết bái nguyệt giáo phản đồ. Hào hào hào. Nương theo lấy Ô Dục tiến hành thi pháp, cả tòa Ly Dương đảo, đều bị một tòa to lớn trận pháp bao phủ. Đây là thần hỏa giáo hộ giáo đại trận, nếu là có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ ngay đầu tiên mở ra, mà bây giờ, cũng chỉ là dùng để bắt Tô Tỉnh một người, lộ ra không thể tưởng tượng. Mọi người không cần kinh hoàng. Ly Dương đảo không có ngoại địch, đây là bản tọa tại phối hợp bái nguyệt giáo, bắt một vị phản đồ. Ô Dục gặp Ly Dương đảo các nơi có không nhỏ bạo động, chính là tiến hành một phen trấn an. Bình tĩnh có thứ tự hoàn cảnh, càng lợi cho tìm kiếm ra Tô Tỉnh hạ lạc. Lúc này Tô Tỉnh đã rời đi truyền tống trận chỗ thành trì, trực tiếp hướng phía Ly Dương đảo ngọn núi cao nhất, thần hỏa phong mà đi. Hắn không lo lắng bị người nhận ra. Cả tòa Ly Dương đảo. Cũng chỉ có hình chân long có thể nhìn thấu hắn chân dung, đám người khác, bao quát Ô Dục ở bên trong, đều nhìn không thấu thiên ảnh huyễn thân. Ô Dục cùng thần hỏa giáo hai vị khác chủ thần bảng cường giả, cũng chỉ là vượt qua hạ tam nạn bên trong nạn thứ nhất, ngũ cung nạn. Hình chân long trọng điểm chú ý các đại thành trì truyền tống trận người phụ cận bầy, nhưng bởi vì Tô Tỉnh đã đi đầu một bước, tự nhiên là không thể có thu hoạch gì. Hình cung chủ, vị kia phản đồ rốt cuộc là ai? Ô Dục hiếu kỳ nói, bái nguyệt giáo trước thiên mệnh chi tử, Tô Tỉnh. Hình chân long không có dầu diếm, chuyện này không phải bí mật gì. Nguyên lai là hắn. Ô Dục mặc dù một mực đợi trên biển cả, nhưng bái nguyệt giáo mỗi xuất hiện một vị thiên mệnh chi tử, đều sẽ chiêu cáo tứ phương, cho nên Ô Dục cũng là nghe nói qua Tô Tỉnh danh tự. Cái kia Tô Tỉnh vậy mà có thể làm cho hình cung chủ tự mình xuất thủ, cho dù chết, đó là đủ để kiêu ngạo. Ô Dục cười nói, trong ngôn ngữ, cũng không có đem Tô Tỉnh để vào mắt. Ngươi không nên coi thường Tô Tỉnh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị hắn đào tẩu, thậm chí ngươi thần hỏa giáo, đều sẽ bị tổn thất không nhỏ. Hình Chân Long nói, hình cung chủ nghiêm trọng, Tô Tỉnh coi như lợi hại hơn nữa, đến ta Ly Dương đảo, cũng là mơ tưởng hung hăng ngang ngược. Ô Dục nói, hình Chân Long không nói thêm gì nữa, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong một tòa thành trì. Không chỉ có là Ly Dương đảo mở ra đại trận, thành trì đồng dạng là bị cấm chỉ xuất nhập, từ đó thuận tiện hình Chân Long dò xét, phòng ngừa Tô Tỉnh thoát đi. Mỗi tòa thành trì bên trong nhân khẩu, đều là vượt qua 100 vạn. Một chút lớn một chút thành trì, nhân khẩu thậm chí gần 1000 vạn. Lấy người bình thường lực lượng, tự nhiên là không cách nào tiến hành dần dần loại bỏ, nhưng giống hình Chân Long cường giả bực này, nhãn lực cao minh, đã là đến phi thường cao thâm cấp độ. Hắn một chút ở giữa, liền có thể nhận ra hàng ngàn hàng vạn người chân dung. Cơ hồ không có đồ vật gì, có thể thoát khỏi hắn một đôi pháp nhãn, hiệu suất cực cao. Rất nhanh, hình Chân Long liền điều tra xong một tòa thành trì, bay về phía tòa thành tiếp theo. Ly Dương đảo thành trì, hết thể có vài chục tòa nhiều, hình Chân Long nhãn lực cao minh đến đâu, cũng muốn một đoạn thời gian, mới có thể dần dần dò xét hoàn tất. Mà theo thời gian chuyển rời, hình Chân Long dần dần nhíu mày. Hắn đã đi qua một nửa thành trì, vẫn không có mảy may liên quan tới Tô Tỉnh tung tích. Mà lúc này thần hỏa phong bên trên, Tô Tỉnh người mặc thần hỏa giáo đệ tử phục sức, ngay tại cất bước leo núi, bước chân phong rong, không nhanh không chậm, cử chỉ bình thường, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Tam Sư Huynh. Gặp qua Tam Sư Huynh. Người một đường có không ít thần hỏa giáo đệ tử, chủ động hướng Tô Tỉnh chào. Tô Tỉnh cũng là mỉm cười ra hiệu, không có lộ ra mảy may chân ngựa, sau đó không lâu, hắn rốt cục đi tới thần hỏa phong chi đỉnh. Chương 2532, Thần Hỏa Lệnh. Thần hỏa phong vốn là một tòa to lớn núi lửa, có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Khi đó Ly Dương đảo, không có một ngọn cỏ, ngàn dặm đất khô cằn. Về sau thần hỏa giáo lập giáo phái tổ sư, lấy đại pháp lực ngăn chặn thần hỏa phong bên trong khủng bố địa hỏa, sau có dùng trận pháp tiến hành dẫn đạo, mới là để thần hỏa phong không còn hiển lộ dữ tợn. Địa hỏa bị hoàn toàn áp chế ở trong lòng núi, Ly Dương đảo bên trên khí hậu, cũng là khôi phục bình thường. Theo thần hỏa giáo khai sáng, lại bởi vì Ly Dương đảo đặc thù vị trí địa lý, dần dần để trong này phồn hoa đứng lên. Bây giờ trong mắt mọi người Ly Dương đảo, là một chỗ phồn hoa giao thông yếu đạo, là thần hỏa giáo đại bản doanh chỗ ở, nhưng đã có rất ít người có thể nhớ lại, nơi này đã từng hoang vu, cùng cái kia dấu ở trong lòng núi khủng bố địa hỏa. Không quái nhân bọn họ dễ quên, mà là địa hỏa bị áp chế về sau, không còn có buộc phát qua. Thần hỏa giáo lập giáo phái tổ sư, tên là Hỏa Linh Tử, không chỉ có tu vi cao minh, mà lại tại hỏa hệ thần đạo bên trên cảnh giới phi thường cao thâm, đã là hoàn toàn chế trụ địa hỏa, còn để thần hỏa giáo có thể lợi dụng địa hỏa tiến hành tu luyện. Hỏa Linh Tử tổ sư sớm đã không biết tung tích, xác suất lớn là đã vẫn lạc. Thần hỏa phong chi đỉnh, nơi này có một tòa tế đàn to lớn. Tế đàn bốn phía thì là từng cây màu lửa đỏ cột đá, phía trên điêu khắc có vô số hỏa diễm đồ án, sinh động như thật. Nơi này thuộc về thần hỏa giáo trọng địa, ngoại trừ thần hỏa giáo cao tầng, cùng thập đại đệ tử chân truyền bên ngoài, đám người còn lại là không thể tùy ý xuất nhập nơi đây. Tế đàn tứ phía đều có một tòa cửa đá. Tô Tỉnh đi đến trong đó trước một tòa cửa đá, lấy ra thần hỏa giáo đệ tử chân truyền mới có thể nắm giữ thần hỏa lệnh, đặt tại cửa đá bên cạnh một chỗ trống rãnh. Cửa đá không lâu sau mở ra, Tô Tỉnh một lần nữa thu hồi thần hỏa lệnh, cất bước đi vào. Trong tế đàn bên ngoài như là hai thế giới. Bên ngoài khí hậu hợp lòng người, bên trong lại là nhiệt độ cực cao, đừng nói người bình thường, liền xem như tu vi không tốt thần linh, cũng căn bản không cách nào ở chỗ này ở lâu, cái này hiển nhiên là thần hỏa phong địa hỏa nguyên nhân. Từng đạo thềm đá hướng xuống kéo dài. Tô Tỉnh thần sắc như thường, phảng phất không có nhận địa hỏa ảnh hưởng. Đi không bao lâu, hắn xuất hiện ở một tòa trống trải trong cung điện, mới nhìn phía dưới, trong cung điện không người, nhưng ở bốn phía lại là mở rãnh có từng tòa thạch thất. Tô Tỉnh bên người quang mang lóe lên, thiên ảnh thử thân ảnh hiện hiện. Bắt đầu hành động. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Tốt. Thiên ảnh thử gật gật đầu. Sau đó Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh thử chia binh hai đường, hướng phía cung điện hai bên thạch thất đi đến. Bành bành bành. Sau đó không lâu, trong thạch thất vang lên tiếng đánh nhau, nhưng gần như trong nháy mắt, cái kia tiếng đánh nhau lại là biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh thử thân ảnh, tại từng cái thạch thất ở giữa xuyên qua. Mỗi đi ra một tòa thạch thất, bọn hắn liền đem một bóng người ném đi ra, chuẩn xác không sai rơi vào trong cung điện. Khi hai người đi đến tất cả thạch thất về sau, trong cung điện cũng là nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh, nhưng hết thể bị thương nặng, đồng thời bị áp chế tu vi. Hào hào hào. Thiên Ảnh thử lòng bàn tay quang mang chớp động, từng đạo đặc thù ưu ám quang phủ, chui vào mấy chục đạo thân ảnh kia thể nội, dẫn đến người sau bọn họ, cho nên ngay cả thân thể đều bị giam cầm ở nguyên địa, triệt để biến thành một đám dê đợi làm thịt. Công tử, làm xong. Thiên Ảnh thử quay đầu lại nói. Không tệ. Tô Tỉnh gật gật đầu, Thiên Ảnh thử chính là Thiên Ma Tông Tích Huyết Đường đường chủ, am hiểu nhất chính là ám sát, thẩm vấn các loại sự tình, đủ để cho mấy chục đạo thân ảnh kia, không cách nào thoát đi. Phạm Hiên Tinh, ngươi tên phản đồ này, cấu kết ngoại nhân đối phó thần hỏa giáo, ngươi chết không yên lành. Ta thần hỏa giáo chỗ nào đối với ngươi không đúng rồi. Tam Sư Huynh, ngươi vì sao muốn làm như thế? Tam Sư Huynh, quay đầu là bờ. Chờ đến giáo chủ biết được đây hết thảy, ngươi chỉ sợ chỉ còn lại có một con đường chết. Tu vi cùng thân thể tuy là bị giam cầm, nhưng không trở ngại mở miệng. Mấy chục đạo thân ảnh, phần lớn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Soạn! Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, đem thần hỏa giáo thứ ba đệ tử chân truyền, Phạm Hiên Tinh, từ hỗn độn chỉ bên trong ném đi ra. Phạm Hiên Tinh vốn là ở vào trạng thái hôn mê, cái này một ném, rất nhanh liền để hắn thanh tỉnh lại. Đúng vậy, chờ hắn làm cái gì, liền bị Thiên Ảnh thử cầm cố lại. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh khôi phục diện mạo như trước. Trong cung điện lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Biến cố như vậy, để mấy chục đạo thân ảnh kia, cũng đều là ý thức được, bọn hắn trách lầm Phạm Hiên Tinh. Thời gian có hạn, ta liền nói ngắn gọn, ta với các ngươi thần hỏa giáo bản thân không có cái gì thù oán, cùng các ngươi càng là vốn không quen biết, lần này là ra ngoài bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, các ngươi thành thật một chút, ta liền không ra sát kiếp, nếu không, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Ngươi? Ngươi là ai? Thần hỏa giáo ở vào trên biển lớn, có ít người có lẽ nghe nói Tô một cái tên này, nhưng không có mấy người gặp qua Tô Tỉnh hình dáng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Tô Tỉnh lắc đầu, biến thành tù nhân hơn 10 người, trong đó đại bộ phận là thần hỏa giáo trưởng lão. Mà bao quát Phạm Hiên Tinh ở bên trong mặt khác 10 người, thì là 10 vị đệ tử chân truyền. Tô Tỉnh nhìn thấy 10 vị đệ tử chân truyền tề tụ, thầm nghĩ chính mình lần này vận khí, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hào hào. Hắn trong lúc lấy tay, ngoại trừ Phạm Hiên Tinh bên ngoài, còn lại 9 người trên người thần hỏa lệnh, hết thể bị hắn lấy đi. Thấy thế, thần hỏa giáo đám người không khỏi sắc mặt đều biến. Ngươi! Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thân ham tuyệt cảnh. Không thể không mượn các ngươi thần hỏa giáo diễm ngục địa hỏa dùng một lát. Tô Tỉnh bình thản nói xong, liền đem Phạm Hiên Tinh thần hỏa lệnh, cũng là lấy ra ngoài. 10 viên thần hỏa lệnh hiện lên ở giữa không trung, riêng phần mình tán giật ra hào quang màu đỏ thám, sau đó lẫn nhau tiến hành dung hợp. Ly Dương đảo là giao thông yếu đạo, cũng là Tô Tỉnh có khả năng nhất gặp nạn vừa đóng. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi tại thương nghị lúc, vẫn như cũng là lựa chọn trải qua Ly Dương đảo. Không chỉ có là bởi vì, Ly Dương đảo là con đường phải đi qua, cũng bởi vì, bọn hắn có hậu thủ có thể dùng. Hình Chân Long đối với Ly Dương đảo không phải hiểu rất rõ, bởi vì hắn là đang truy kích Tô Tỉnh thời điểm, mới nghĩ đến tại Ly Dương đảo tiến hành chặn đường, trong thời gian ngắn không kịp đi điều tra cái gì. Mà Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi, thì là đối với Ly Dương đảo tiến hành qua một phen nghiên cứu. Trong đó nghiên cứu nhiều nhất, dĩ nhiên chính là thần hỏa giáo. Thần hỏa phong nội bộ địa hỏa, tên là diễm ngục địa hỏa, có được phi thường khủng bố lực phá hoại. Mà áp chế diễm ngục địa hỏa trận pháp, tên là phong sơn tỏa diễm trận. Về phần khống chế phong sơn tỏa diễm trận phương pháp, thì là bị chia ra làm 10, dấu ở thần hỏa giáo 10 vị đệ tử chân truyền trên thân, cũng chính là thần hỏa lệnh. Tô Tỉnh nói mình vận khí không tệ, là bởi vì hắn không chỉ có thành công tìm được Phạm Hiên Tinh, mà lại thần hỏa giáo còn lại 9 vị đệ tử chân truyền. Hết thể đều tại trong tế đàn bế quan tu luyện, không có ra ngoài. Cái này khiến hắn rất nhẹ nhàng liền gom góp 10 khối thần hỏa lệnh. tuy nói thôi động phong sơn tỏa diễm trận, cũng không nhất định phải tập hợp đủ 10 khối thần hỏa lệnh, chỉ có cái 4-5 khối nói, kỳ thật cũng được, nhưng uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. 10 khối thần hỏa lệnh tề tiểu, phong sơn tỏa diễm trận uy lực, mới có thể bị toàn bộ phát huy ra. Chương 2533, giao phong hình chân long. Tại cung điện về sau, còn có một thềm đá, một mực hướng phía dưới kéo dài. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới thềm đá cuối cùng, hướng phía dưới nhìn ra xa, chỉ gặp mênh mông biển lửa một mảnh. Ở trong biển lửa trung tâm, hiện ra đen kịt một màu sắc khu vực, giống như một tòa vực sâu không đáy. Ào ào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, âm dương thần hỏa hiện hiện, hắn lẩm bẩm nói, lần này, liền để ngươi ăn no nê. Hưu. Hắn sau đó vung lên, âm dương thần hỏa chính là như là mũi tên rời cung, cấp tốc rơi vào đến cái kia màu đen nhánh trong khu vực. Tô Tỉnh từ Bạch Tuyết Nhi nơi đó, đối với diễm ngục địa hỏa từng có một phen tỉ mỉ hiểu rõ. Thần hỏa phong bên trong diễm ngục địa hỏa, nối thẳng lòng đất chỗ sâu nhất, số lượng cực kỳ to lớn, phảng phất vĩnh viễn không dập tắt. Tuy nói âm dương thần hỏa là đại vị vương, nhưng ở trong thời gian ngắn, cũng là không có khả năng đem diễm ngục địa hỏa thôn vệ không còn, càng sẽ không đối với Tô Tỉnh thôi động phong sơn tỏa diễm trận tạo thành ảnh hưởng gì. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở tế đàn bên ngoài. Hào hào hào. Theo Tô Tỉnh vung tay lên, tế đàn bốn phía từng cây cột đá, hết thể tách ra hào quang óng ánh, trên cột đá điêu khắc hỏa diễm đồ án, càng là cùng nhau bay ra, cấp tốc xen lẫn thành một tòa to lớn xích hồng sắc màn sáng. Cả đỉnh núi, đều bị màn sáng bao phủ. Cũng vào lúc này, trên bầu trời lần lượt từng bóng người cấp tốc lao vùn vụt mà tới. Cầm đầu chính là hình chân long. Hình chân long đã đem Ly Dương đảo bên trong tất cả thành trì, hết thể dò xét một lần, tại không có kết quả về sau, trong lòng đã là sinh nghi, rất nhanh liền nghĩ đến thần hỏa giáo. Tại hình chân long bên người, thì là Ô Dục cầm đầu thần hỏa giáo tam đại chủ thần bảng cường giả. Lúc này Ô Dục sắc mặt, đã là khó coi tới cực điểm, hung hăng trừng mắt Tô Tỉnh, tiểu tử, ngươi đem trong tế đàn người làm sao dạng. Trong tế đàn tu luyện đám người, đều là thần hỏa giáo hạch tâm thành viên. Hoặc là tu vi có thành tiểu trưởng lão, hoặc là thiên tư hơn người đệ tử chân truyền, nếu là toàn bộ chết rồi, đôi kia thần hỏa giáo mà nói, là một bút cực lớn tổn thất. Phải biết, vô luận là trưởng lão, hay là đệ tử chân truyền, bồi dưỡng đứng lên đều là hao phí rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng tâm huyết. Yên tâm đi, cũng còn sống. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Ô Dục, lại nói, nhưng chờ một lúc mà nói, ta liền không thể bảo đảm. Đang khi nói chuyện, Thiên Ảnh Thử đem trong cung điện hơn 10 người mang ra ngoài, nhưng rất nhanh lại là một lần nữa mang theo trở về. Ô Dục mí mắt hung hăng nhảy một cái, nhưng vẫn là nhịn được lòng tràn đầy sát ý, hắn sợ chọc giận Tô Tỉnh, người sau trực tiếp đại khai sát giới. Trận pháp này có thể có phá giải chi đạo. Hình Chân Long híp mắt nói, không có. Ô Dục lắc đầu, nói, tiểu tử kia đã tập hợp đủ 10 viên thần hỏa lệnh, trừ hắn ra, không người có thể điều khiển phong sơn tỏa diễm trận. Hình Chân Long nhìn về hướng Tô Tỉnh, ngươi cho rằng, bằng vào một tòa trận pháp, liền có thể cùng ta chống lại. Tô Tỉnh nói, không thử một chút, lại thế nào biết đâu. Hình Chân Long cười lạnh nói, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chủ thần bảng cường giả lực lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Hình Chân Long đột nhiên một quyền đập ra ngoài. Nhìn như phổ thông một quyền, lại là ẩn chứa cường hoành phi thường thần lực ba động, chân trời tầng mây lần lượt nổ tan, phương viên vô số bên trong đại địa bắt đầu chấn động. Tô Tỉnh không có e ngại, lòng bàn tay hiển hiện dung hợp sau thần hỏa lệnh, hướng phía Hình Chân Long vung một chút. Trong chốc lát, liền có vô cùng vô tận hỏa diễm, tự tế đàn bên trong phun ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Ầm ầm. Hình Chân Long quyền kình, xé rách tầng tầng diễm ngục địa hỏa, nhưng mà hỏa diễm vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mãnh liệt mà lên, cuối cùng đem cái kia hùng hồn quyền kình ngạnh sinh sinh phân diệt. Diệt thân thủ. Hình Chân Long quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay quang mang cấp động, từng đạo phù văn thần bí sen lẫn hiện lên, sau đó hướng phía trước đột nhiên vô ra. Trường như kỳ danh, một trường chi huy, đủ để diệt thần. Chỉ gặp mãnh liệt biển lửa, lại là bị cưỡng ép một phân thành hai, trước sau xuyên qua. Hậu phương tuy có hỏa diễm tiếp tục hiện lên, nhưng lại bị trong nháy mắt chấn vỡ. Diễm ngục thăng long. Tô Tỉnh quát nhẹ, điều động quanh thân thần lực, rót vào thần hỏa lệnh bên trong, kích hoạt nó nội bộ từng đạo hình rồng đặc thù trận văn. Đồng nhiên, trong tế đàn dâng trào ra càng nhiều địa hỏa diễm, đồng thời cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đầu to lớn hỏa long, cấp tốc liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Hỏa long gào thét, đúng là một ngụm ở giữa, liền đem hình chân long diệt thần thủ nuốt lấy. Càng có to lớn hỏa long chi vĩ, quét ngang hướng về phía hình chân long bản nhân. Ở trước mặt ta, cũng dám xưng rồng. Hình chân long mắt sáng lên, hai tay hướng phía trước đẩy, ngạnh hám đuôi rồng, nhưng hình chân long đánh giá thấp đuôi rồng bên trong lực lượng. Chỉ gặp cái kia đuôi rồng va chạm mà tới thời điểm, hình chân long đúng là bị đánh bay ra ngoài. Hắn nguyên bản ngưng thực thân thể, càng là xuất hiện một tia hư ảo dấu hiệu, âm nguyệt phân thân nhận lực lượng cường đại trùng kích về sau, đã là âm bị thương. Ngươi cho rằng chính mình danh tự bên trong mang theo chân long hai chữ, chính là chân long rồi. Tô Tỉnh bình thản nói. Đáng giận. Hình chân long tức giận không thôi. Tô Tỉnh, ngươi không nên đắc ý. Bản tọa cố này âm nguyệt phân thân, chỉ có bản tôn năm thành lực lượng thôi. Chờ ta bản tôn giáng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Tô Tỉnh ngước mắt nhìn về hướng Ô Dục, nếu không ngươi tới nói một chút, phong sơn tỏa diễm trận uy lực như thế nào? Cái này Ô Dục gặp hình chân long cũng nhìn về hướng chính mình, có chút lúng túng nói, diễm ngục địa hỏa nghỉ ngơi lấy lại sức vài vạn năm, bây giờ đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, ta cũng không thể mà biết. Tô Tỉnh nhíu mày, kỳ thật hắn là cố ý có câu hỏi này, muốn mượn cơ hội thăm dò phong sơn tỏa diễm trận uy lực, nhưng nhìn Ô Dục dáng vẻ, hơn phân nửa là thật không biết. Hào hào hào. Đồng nhiên, tại Ly Dương đảo các đại thành trì bên trong, từng đạo quang trụ lần lượt phóng lên tận trời. Ô Dục đóng lại truyền tống trận, chỉ là ngăn cản Ly Dương đảo đám người bên trên rời đi, nhưng không có ngăn cản những người khác tiến đến, những cái kia quang trụ chính là truyền tống trận kích phát quang mang. Mấy chục đạo quang trụ, chính là có vài chục cái truyền tống trận bị kích hoạt. Sau đó liền thật nhiều thân ảnh, bay lên bầu trời, cấp tốc hướng phía thần hỏa phong mà tới. Trong đó làm người ta chú ý nhất, thì là một đạo bàng bạc uy áp. Hình chân long bản tôn đến. Hình huy cũng tới. Còn có phục địa long, yến hề hương, hạ nguyên giáp bọn người. Ly Dương đảo lập tức liền trở nên không gì sánh được náo nhiệt, thường ngày giống hình huy hạ người, tùy ý một người tới Ly Dương đảo, đều sẽ gây nên oanh động cực lớn, ai có thể nghĩ tới, lần này tới nhiều như vậy. Đó là yến hề hương, trời ạ. Nữ thần của ta. Nghĩ không ra ta vậy mà có thể nhìn thấy chân nhân. Phục Địa Long, thần tượng của ta. Mau nhìn, hạ nguyên giáp, đơn giản quá đẹp rồi. Ly Dương đảo to to nhỏ nhỏ trên hòn đảo, tiếng kinh hô như là thủy triều giống như chập trùng, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không biết có bao nhiêu thần tu, tại thời khắc này trở nên kích động không thôi. Chương 2534, trên đỉnh đầu lục quang. Thần hỏa phong bên ngoài trên bầu trời. Bất chi bất giác dựng lên rất nhiều đạo thân ảnh. Mà tại Ly Dương đảo to to nhỏ nhỏ rất nhiều trong thành trì, cũng là có vô số đạo ánh mắt, ngay tại chú ý một màn này. Vô luận hôm nay kết quả cuối cùng như thế nào, tin tức đều sẽ cấp tốc truyền ra. Thần hỏa phong bên trên người kia là ai? Giống như gọi Tô Tỉnh, là bái nguyệt giáo trước thiên mệnh chi tử, bây giờ là bái nguyệt giáo phản đồ. Một tên phản đồ, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật. Hắn đến cùng có năng lực gì? Mọi người lực chú ý, rất nhanh liền chuyển rời đến Tô Tỉnh trên thân. Bởi vì hắn, thần hỏa giáo phong đảo, làm to chuyện. Bởi vì hắn, Nguyệt Tiêu cung cung chủ hình chân long tự mình truy sát, hình ra xuất hiện trăm năm qua lớn nhất động tác. Bởi vì hắn, hình huy, hạ nguyên giáp, phục địa long, yến hề hương các loại giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu, tề tụ Ly Dương đảo. Cái này quá khoa trương. Mọi người muốn không hiếu kỳ cũng khó khăn. Hiếu kỳ sau khi, mọi người cũng là nghĩ nhìn xem, Tô Tỉnh phải làm thế nào ứng đối cục diện như vậy. Thật đúng là gia hỏa này a. Hạ Nguyên Giáp nhìn qua thần hỏa phong bên trên Tô Tỉnh, không khỏi lắc đầu, hắn cùng Tô Tỉnh không có gì mâu thuẫn, xem như thuần túy quần chúng. Mà lấy Hạ Nguyên Giáp nhãn lực, không cảm thấy Tô Tỉnh có thể trốn qua kiếp nạn này. Trốn khỏi một kiếp, chạy không khỏi lưỡng kiếp a. Phục Điệu Long cũng là lắc đầu, nói, lần này không có mã bạc dùng. Tô Tỉnh còn muốn giống Vân Tích Thành đêm hôm đó lúc, như vậy an toàn rời đi, đã không thể nào. Yến Hề Hương lẳng lặng nhìn, đêm đó tại Càn Nguyên Thần Thành lúc, nàng đứng ra che chở Tô Tỉnh, cuối cùng bị liên lụy, dẫn đến Yến gia bị tổn thất không nhỏ, lúc này không biết suy nghĩ cái gì. Ly Dương đảo bên trên, vô luận là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, hay là những người khác, cũng không coi trọng Tô Tỉnh, Hình Gia huy động nhân lực mà đến, lại có Hình Chân Long tọa chấn, đừng nói là Tô Tỉnh, liền xem như chủ thần bảng bên trên cường giả, cũng là khó thoát sát kiếp. Thần Hỏa Phong trước, Hình Huy nhìn qua Tô Tỉnh, nhàn nhạt châm chọc nói, ngươi ngược lại là rất có thể tránh. Tô Tỉnh nhìn lướt qua Hình Huy, đổi lại là ngươi, ngay cả tránh năng lực đều không có a. Hình Huy lơ đễnh, ngươi nói chỉ là nếu như, có thể thế gian này hoàn toàn không có nếu như, hiện thực là, ta vẫn như cũ là bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, mà ngươi là cái gì? Chó nhà có tang? Hay là cá trong chậu? Hắn là phong tình giao bạn trai cũ a. Không biết là ai nói một câu, Hình Huy sắc mặt, lập tức khó coi xuống tới. Hạ Nguyên Giáp, Phục Điệu Long bọn người thấy thế, đều là có chút đồng tình Hình Huy. Vốn là Hình Huy tại hướng Tô Tỉnh khởi xướng ngôn ngữ thế công, kết quả một câu bạn trai cũ, để Hình Huy thế công trong nháy mắt tăng dã, người nam nhân nào có thể chịu được trên đỉnh đầu toát ra một mảnh lục quang. Yến thần nữ, ngươi chiêu này thế nhưng là đủ nữ nhân a. Hạ Nguyên Giáp lườm Yến Hề Hương một chút, lúc đầu muốn nói đủ âm hiểm, lời đến khỏe miệng lại đổi thành đủ nữ nhân. Tựa hồ cũng chỉ có nữ tử, mới có thể tận lực đi chọn Hình Huy trên người loại này chỗ bẩn ra tay. Yến Hề Hương cũng không có ngoài ý muốn Hạ Nguyên Giáp nhận định là nàng tại mở miệng, nàng không có ý định thật đi ẩn tàng cái gì, mà là cố ý dùng loại này âm thầm phát âm phương thức, đã có thể cho Hình Huy biết là nàng làm, hết lần này tới lần khác lại không bỏ ra nổi chứng cứ, chỉ có thể phát điên. Yến Hề Hương, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng sao. Hình Huy lạnh mặt nói, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật thôi, Tô Tỉnh tại phong gia thời điểm. Phong tình giao cùng hắn thân mật vô gian, chuyện này có không ít bí mật gì, phong gia rất nhiều người đều biết. Yến Hề Hương thản nhiên nói. Đủ rồi. Hình Huy hét lớn một tiếng, Yến Hề Hương, ngươi là muốn ra tay giúp Tô Tỉnh trốn qua kiếp nạn này sao? Cái này tức giận. Yến Hề Hương lời nhắc chính diện trả lời, kỳ thật mọi người cũng đều có thể nhìn ra, nàng chỉ là tại thông qua loại phương thức này, đi trả thù Hình Huy đêm đó tại Càn Nguyên Thần Thành, hố nàng mối thù. Về phần giúp Tô Tỉnh, lấy Yến Hề Hương khôn khéo, sẽ không làm loại kia lựa chọn. Hạ huynh, đây chính là thà gây tiểu nhân, đừng chọc nữ nhân A. Phục Điệu Long cười nói. Hạ Nguyên Giáp trong đầu hiện hiện ứng tiểu ớt thân ảnh, không khỏi rất tán thành gật gật đầu. Phục huynh, ngươi nói thật sự là quá đúng. Nói xong, Hạ Nguyên Giáp có chút trột dạ hướng bốn phía liếc một cái, không nhìn thấy ứng tiểu ớt thân ảnh, hắn vô ý thức thở dài một hơi. Hình Huy không tiếp tục để ý Yến Hề Hương, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần Yến Hề Hương cầm phong tình giao nói sự tình, vậy hắn liền không khả năng chiếm được tiện nghi. Hình Huy ánh mắt, một lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Ta cùng phong tình giao thật không có quan hệ gì, chỉ là cùng một chỗ kề đầu gối nói chuyện lâu vài đêm. Tô Tỉnh một bộ không muốn Hình Huy hiểu lầm đấy bộ dáng, vội vội vàng vàng giải thích. Người im miệng Hình Huy gào thét. Gia hỏa này, hoàn toàn là cố ý đó a. Hạ Nguyên Giáp cùng Phục Điệu Long, đều là khỏe miệng co giật một chút, bọn hắn chỗ nào nhìn không ra, Tô Tỉnh hoàn toàn là đang diễn trò, nhìn như đang giải thích, nhưng thật ra là giấu đầu lòi đuôi. Vài đêm, Yến Hề Hương hai mắt tỏa sáng, Tô Tỉnh, ngươi trạng thái này có chút tốt ta. Một đêm đều không đủ, còn muốn vài đêm. Khu khu dù là Tô Tỉnh là đang cố ý buồn nôn Hình Huy, nhưng Yến Hề Hương như vậy xuyên tạc hắn ý tứ, hay là để hắn có chút chống đỡ không được. Muốn chết. Hình Huy cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nói cái gì, đưa tay ở giữa một chưởng đánh về phía Tô Tỉnh, phảng phất là muốn đem lòng tràn đầy lửa giận, hết thảy phát tiết ra ngoài. Đáng tiếc là, coi như Hình Huy thực lực cường đại, một chưởng này bổ xuống, cũng không thể đánh phá phong sơn tỏa diễm trận kết giới. Cái kia chưởng lực hùng hậu, chỉ là để trận pháp kết giới hiện lên một chút gợn sóng thôi. Mà trên kết giới diễm ngục địa hỏa, rất nhanh liền đem Hình Huy chưởng lực phần diệt không còn một mảnh. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Tô Tỉnh lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm, mặc dù không có nói rõ, nhưng lại nói rõ là đang nhìn không lên Hình Huy. Gia hỏa này như thế cùng sao? Hạ Nguyên Giáp trừng to mắt, Tô Tỉnh bộ dáng như vậy, căn bản không có biến thành cá trong chậu giác ngộ, ngược lại là một bộ nắm đại cục trong tay dáng vẻ. Không biết trời cao đất rộng người, lão phu thấy cũng nhiều, nhưng giống như ngươi, hay là lần đầu nhìn thấy. Hình Chân Long trầm mặt đi ra. Ở trên người hắn, hiện lên một cỗ phi thường đáng sợ thần lực ba động. Hình chân long âm nguyệt phân thân đã dung nhập trong cơ thể của hắn, cho nên lúc này đi ra là hắn bản tôn, có được 10 thành chiến lực. Vị này chủ thần bảng vị trí thứ 13 cường giả, dù ai cũng không cách nào đi coi nhẹ. Theo hắn đi tới, không khí hiện trường lập tức liền ngưng kết lại, chính là Hạ Nguyên Giác bọn người cũng là nghiêm túc mấy phần. Bày trận. Hình Huy khẽ quát một tiếng. Ào ào ào. Trong chốc lát, từng vị hình gia tinh nhuệ vây quanh thần hỏa phòng, bắt đầu bố trí hợp kích trận pháp. Tuy nói hình chân long dựa theo cùng Ô Dục hiệp nghị, không để cho hình gia đại bộ phận chủ lực tiến vào Ly Dương đảo, nhưng lần này cũng là tới hơn 100 vị hình gia tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ tu vi, phổ biến đạt đến thần chủ cảnh cửu giai. Thậm chí trong đó, còn không thiếu chủ thần bảng bên trên cường giả. Chương 2535, Diễm Ngục Thần Liên. Hơn 100 vị hình gia tinh nhuệ bên trong, phổ thông cửu giai thần chủ chiếm cứ 9 thành, còn lại 1 thành bên trong, có hơn 10 vị cửu giai đỉnh phong thần chủ, cùng 2 vị chủ thần bảng cường giả. Hai vị kia chủ thần bảng cường giả, chính là một đôi huynh đệ, ca ca gọi Vi Tấn, đệ đệ gọi Vi Nghị, thói quen bị mọi người gọi Vi Thị huynh đệ, uy danh hiển hách. Hình Huy cũng không có bị lửa giận làm mờ lý trí, âm thầm sớm đã nhìn ra phong sơn tỏa diễm trận bất phàm. Lúc này điều động lấy Vi Thị huynh đệ cầm đầu hình gia tinh nhuệ, tạo thành hợp kích trận pháp, phối hợp hình chân long làm việc. Hơn 100 vị hình gia tinh nhuệ, vây quanh thần hỏa phong phi hành xuyên thẳng qua, mỗi người thể nội, đều là hiện lên hùng hậu thần lực ba động, xen lẫn thành một mảnh đáng sợ lĩnh vực. Bạch! Hình chân long thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thần hỏa phong phía trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Tỉnh, tiểu tử, bản tọa chân thân giáng lâm. Ngươi đã vô pháp tiếp tục hung hăng ngang ngược. Hung hăng ngang ngược. Tô Tỉnh cười lạnh, hình chân long, có phải hay không theo ý của ngươi, phản kháng các ngươi hình gia cường quyền, liền đã là xem như hung hăng ngang ngược rồi. Tô Tỉnh trong lòng tự nhiên có giận. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đi chủ động trêu chọc qua hình gia, là hình gia lần lượt tìm hắn để gây sự, sau đó lại đối hắn tiến hành dài đến nửa năm lâu truy sát. Bây giờ hắn bất quá là hơi trả điểm nhan sắc. Liên bị hình chân long cho rằng là hung hăng ngang ngược, Tô Tỉnh tự nhiên không thể tiếp nhận. Nếu như hắn dạng này đều xem như hung hăng ngang ngược mà nói, cái kia hình gia cường quyền, lại tính là cái gì? Vâng! Đáp lại Tô Tỉnh, là hình chân long một cái trọng quyền. Bản tôn xuất thủ, coi như chỉ là phổ thông một quyền, uy lực cũng là siêu việt âm nguyệt phân thân thi triển diệt thần thủ, phảng phất như là thiên uy giáng lâm đồng dạng, cách trận pháp kết giới. Tô Tỉnh cũng có thể cảm giác được ngạt thở giống như cảm giác các bách. Diễm Ngục Thăng Long. Tô Tỉnh hai tay hướng lên nâng lên một chút, một đầu to lớn hỏa long phóng lên tận trời, chui ra trận pháp kết giới, cùng cái kia đạo cuộn trào quyền cương đụng vào nhau. Từng vòng gợn sóng năng lượng, từ trong đụng chạm tâm khuyết tán ra. Kinh khủng nổ vang âm thanh đinh thai nhức óc, truyền khắp cả tòa Ly Dương đảo. Lấy thần hỏa phong làm trung tâm, chung quanh núi non trùng điệp bên trên. Từng đạo trận pháp bị kích hoạt, ngăn cản tàn phá bừa bãi thần lực dư ba. Giết! Vi Thị huynh đệ cùng kêu lên mở uống, bọn hắn tại hợp kích trận pháp ra chỉ dưới, lực lượng tăng lên trên diện rộng, thêm nữa bản thân thực lực chính là tương đương không tầm thường, phen này đồng thời xuất thủ, thế công đồng dạng tương đương đáng sợ. Bách thú tranh phong! Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, dưới thân trong tế đàn, lần nữa xông ra vô số diễm ngục địa hỏa, huyễn hóa thành đủ loại yêu thú. Xông ra trận pháp kết giới, cùng Vi Thị huynh đệ công kích, đụng vào nhau. Thần hỏa lệnh không chỉ là một kiện khống chế trận pháp trận nhãn khí cụ, nó nội bộ còn ghi lại có, điều khiển phong sơn tỏa diễm trận phương pháp. Diễm Ngục Thăng Long, Bách Thú Tranh Phong, đều là Tô Tỉnh thông qua thần hỏa lệnh sở học biết. Cái này hai thức công kích, có thể để Diễm Ngục địa hỏa phát huy ra uy lực mạnh hơn. Trong tràng tình buồn bực nhất, muốn thuộc thần hỏa giáo giáo chủ Ô Dục. Đây vốn là bọn hắn thần hỏa giáo thủ đoạn mạnh nhất, bây giờ lại bị Tô Tỉnh mượn đi. Mà trận chiến này xuống tới, thần hỏa giáo vài vạn năm căn cơ, chắc chắn sẽ bị dao động. Phân phó, để các đệ tử rút khỏi đến, trốn vào trong thành trì, mặt khác trong thành trì hộ thành đại trận, phải tùy thời bảo trì mở ra trạng thái. Ô Dục nói, bây giờ hắn có thể làm, cũng chỉ có dừng tổn hại. Thần hỏa giáo vài vạn năm cơ nghiệp đoán chừng là khó đảm bảo ở. Nhưng người không thể không có, đó là thần hỏa giáo trùng kiến bảo hộ. Diệt thân thủ. Trên bầu trời, hình chân long lần nữa thi triển bộ này thiên thụ thần thuật. Bản tôn thi triển, so âm nguyệt phân thân thi triển lúc uy lực, không biết to được bao nhiêu lần, do diễm ngục địa hỏa tạo thành to lớn hỏa long, lại là bị đánh nát mất rồi, khiến cho lòng người kinh không thôi. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay thần hỏa lệnh, kết xuất từng đạo đặc thù ấn ký. Những ấn ký kia cấp tốc bay vào dưới thân trong tế đàn. Ô Dục thấy thế, không khỏi kinh hô, tiểu tử, ngươi không thể vận dụng một chiêu kia. Tô Tỉnh nhưng không có để ý tới. Theo càng ngày càng nhiều đặc thù ấn ký, bay vào trong tế đàn, dưới tế đàn diễm ngục địa hỏa, cũng là cấp tốc cấp ra đáp lại, cả tòa thần hỏa phong, đều tại đây khắc lắc lư đứng lên. Không biết bao nhiêu công trình kiến trúc đổ sụp, cung điện liên miên bị hủy diệt. Hào hào hào. Đồng nhiên, một đầu màu lửa đỏ xiềng xích, tự tế đàn bên trong vọt ra. Xiềng xích kia cực kỳ trắng kiện, phía trên răng đầy rất nhiều đặc thù ấn ký đường vân, xen lẫn thành từng đóa hỏa diễm đồ án. Xiềng xích ở trên bầu trời lưu lại từng đạo màu lửa đỏ đường vân, lấy cực nhanh tốc độ, xông về hình chân long, ven đường chỗ qua, bất kỳ cái gì lực lượng đều là bị trong nháy mắt nghiền nát. Muốn chết? Hình chân long cũng không lui lại, hắn đường đường một cái chủ thần bảng bên trên xếp ở vị trí thứ 13 cường giả, đối mặt một cái lục giai thần chủ, căn bản khinh thường ở phía sau lui. Coi như Tô Tỉnh lúc này mượn phong sơn tỏa diễm trận lực lượng, hình chân long đồng dạng cảm thấy chính mình không cần lui lại. Chân long huyền hư kình. Hình chân long hai tay hướng phía dưới đè ép, thể nội lại có kinh khủng thần lực hướng lên trên vọt lên, cuối cùng tại lưng hắn chỗ mạch tuyết sơn xung ra, hóa thành một đạo khổng lồ chân long. Giống. Chân long phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, xông về màu lửa đỏ xiềng xích. Đây là hình chân long đòn đánh mạnh nhất, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân uy lực. Ầm ầm. Khổng lồ chân long cùng màu lửa đỏ xiềng xích bắt đầu điên cuồng xé rách, giữa hai bên mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra phi thường đáng sợ dư uy. Rất nhanh, khổng lồ chân long chính là chiếm cứ thượng phong. Ô Dục, ngươi tốt xấu cũng là nhất giáo chi chủ, ngạc nhiên làm cái gì? Xiềng xích này mặc dù không tầm thường, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hình chân long không phải liền là chế trụ. Phục Điệu Long cười nói, không có đơn giản như vậy a. Đây chỉ là đầu thứ nhất diễm ngục thần liên. Ô Dục nói còn chưa dứt lời, chính là có đầu thứ hai màu lửa đỏ xiềng xích, tự tế giữa đài vọt ra. Một đầu diễm ngục thần liên, đều là đủ để chống lại hình chân long đòn đánh mạnh nhất, chân long huyền hư kình, hai đầu diễm ngục thần liên xông đi lên, hình chân long lập tức liền bị áp chế. Cái kia khổng lồ chân long, tại hai đầu diễm ngục thần liên giáp công dưới, bắt đầu bị thương. Sự tình càng kinh khủng xuất hiện, đầu thứ ba diễm ngục thần liên vọt ra. Ầm ầm. Ba đầu diễm ngục thần liên giáp công phía dưới, chân long huyền hư kình cũng là gánh không được, khổng lồ chân long cấp tốc phá diện. Hiu hiu hiu. Theo chân long huyền hư kình biến mất, ba đầu diễm ngục thần liên cùng một chỗ xông về hình chân long, đúng là muốn đối với vị này chủ thần bảng xếp hạng thứ 13 vị cường giả hạ sát thủ. Mà khống chế ba đầu diễm ngục thần liên Tô Tỉnh, bất quá là lục giai thần chủ. Liền ngay cả Hạ Nguyên Giáp, Phục Địa Long bọn người, cũng không khỏi không bội phục Tô Tỉnh gan lớn tiến hành, đổi lại người bình thường, coi như có thể mượn nhờ phong sơn tỏa diễm trận lực lượng, cũng nhiều lắm thì tiến hành phong ngự, nào có người dám đối với hình chân long lộ ra sát ý. Bạch! Hình chân long hướng phía sau lao đi. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đã có rất nhiều năm, không có chật vật như vậy chạy trốn qua, lần trước tại Vân Tích Thành phát sinh một lần. Nhưng lần đó đối thủ là chủ thần bảng xếp hạng thứ tư lão mã, cũng không mất mặt. Chương 2536, cửu tổ hiện thân. Cứ việc mất mặt, nhưng hình chân long hay là cấp tốc triệt thoái phía sau. Diễm ngục thần liên uy lực cường tuyệt, nó nội bộ ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao, để hình chân long cũng là cảm thấy phi thường kinh hãi, hơi không cẩn thận, hắn coi là thật có nguy hiểm có thể chết đi. Ba đầu diễm ngục thần liên theo đuổi không bỏ, rất có một bộ truy sát đến chân trời góc biển tư thế. Diễm ngục thần liên có khả năng kéo dài khoảng cách thật dài, có thể thẳng tới Ly Dương đảo bên ngoài, đồng thời uy lực sẽ không suy giảm bao nhiêu. Đồng nhiên, theo một đạo tiếng xé gió vang lên, trong tế đàn xông ra đầu thứ tư diễm ngục thần liên, thẳng hướng lấy Vi thị huynh đệ cầm đầu rất nhiều hình gia tinh nhuệ. Ầm ầm. Diễm ngục thần liên như là nộ long vung đuôi, bổ vào hợp kích trận pháp trên kết giới mặt, không chỉ có lực lượng cực mạnh, mà lại diễm ngục địa hỏa mang theo đáng sợ phần diệt năng lực, càng đem trận pháp kết giới xé rách ra một đạo lỗ hổng. Phốc phốc. Ba tên cửu giai thần chủ bị diễm ngục địa hỏa đánh trúng, thân thể bên trên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng phía bên ngoài phóng đi, nhưng không có lao ra bao xa, chính là hóa thành ba chồng cho tàn, tiếng kêu thảm kia cũng là im bặt mà dừng. Mau lui lại. Vi thị huynh đệ nôn nóng quát, hai người đồng thời xuất thủ, ngăn cản đầu thứ tư Diễm Ngục Thần Liên, vừa đánh vừa lui. Ô Dục, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem hộ đảo đại trận mở ra. Hình chân long tiếng giống giận dữ như sấm, hộ đảo đại trận ở vào mở ra trạng thái, đem trọn tòa Ly Dương đảo phong tỏa, ra vào không được. Lấy hình chân long thực lực, ngược lại là có thể cưỡng ép phá trận, có thể như thế liền sẽ chỉ hoãn thời cơ thoát đi. Hào hào hào. Ô Dục vội vàng lấy ra một cây trận kỳ, đem thần lực rót vào trong đó, trận kỳ kia cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền là đem Ly Dương đảo hộ đảo đại trận mở ra. Cũng tại lúc này, thần hỏa phong xông lên ra đầu thứ năm Diễm Ngục Thần Liên, xông về Ô Dục. Ô Dục sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau chạy trốn, thừa dịp này thời cơ, đầu thứ năm Diễm Ngục Thần Liên đem trận kỳ cấp đi. Chúng ta cũng đi mau. Thấy thế, Hạ Nguyên Giáp, Phục Điệu Long, Yến Hề Hương bọn người, cũng là nhao nhao hướng phía Ly Dương đảo bên ngoài phóng đi, bọn hắn lo lắng Tô Tỉnh đại khai sát giới, ra tay với bọn họ. Diễm Ngục Thần Liên uy lực, ngay cả hình chân long đều là kiêng dè không thôi, mặc dù bọn hắn là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, mà dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành, một khi bị Diễm Ngục Thần Liên cuốn lấy, xác suất lớn cũng là vẫn lạc hạ tràng. Trong chớp mắt, nguyên bản vây quanh thần hỏa phong đám người, nhao nhao tứ tán thoát đi. Năm cái Diễm Ngục Thần Liên từ thần hỏa phong kéo dài mà ra, ở trên bầu trời vũ động, bốn bề hỏa diễm trải quyển, gió mạnh gào thét, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn phần thiên trừ hải đồng dạng. Tô Tỉnh cũng không có thừa thắng truy kích, mặc dù hắn cũng nghĩ giết hình chân long, đồ diệt hình gia tinh nhuệ, để hình huy táng thân Ly Dương đảo, nhưng hắn cũng biết, cái kia không quá hiện thực. Lúc này hắn chỉ là mượn Diễm Ngục địa hỏa uy lực, cũng không phải là tự thân lực lượng, vận dụng rất khó làm đến thuận buồm xuôi gió. Truy kích thời điểm, hiệu suất cũng là không cao. Mà vô luận là hình huy, hình chân long, hay là vi thị huynh đệ xuất lĩnh hình gia tinh nhuệ, đều không là hạng người hời hợt, đào mệnh thủ đoạn rất nhiều, chết mất cái kia ba vị cửu giai thần chủ, chỉ là vận khí không tốt thôi. Về phần Hạ Nguyên Giáp bọn người, Tô Tỉnh ngược lại là không có đi giết ý nghĩ, một là không có mâu thuẫn lớn, hai là phân thân thiếu phương pháp. Việc cấp bách, hay là sớm làm rời đi. Cùng hình ra ở giữa nợ, không cần nóng lòng lập tức thanh toán, về sau chờ hắn tu vi tăng lên đi lên, lại đối phó hình ra cũng không muộn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hào hào hào. Tô Tỉnh huy động từ Ô Dục nơi đó giành được trận kỳ, một lần nữa khởi động hộ đảo đại trận, đem trọn tòa Ly Dương đảo một lần nữa bắt đầu phong tỏa. Sau đó hắn lại thôi động 5 cái Diễm Ngục Thần Liên, xông về Ly Dương đảo lớn nhất 5 tòa thành trì. Phốc phốc phốc. Cái kia 5 tòa thành trì đều là mở ra hộ thành đại trận, có thể trận pháp kết giới ở trước mặt Diễm Ngục Thần Liên, lại là như là giấy, nhẹ nhõm bị xé nứt. 5 tòa trong thành trì các thần tu, cơ hồ tuyệt vọng. Bọn hắn đều coi là Tô Tỉnh muốn đổ thành. Lúc này Tô Tỉnh, cũng đích đích xác xác rất giống một tôn cái thế đại ma vương. Tính cả hình chân long các loại chủ thần bảng cường giả, cùng Hạ Nguyên Giáp, Phục Địa Long các loại giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, đều chỉ có chạy trối chết phần. Bất quá 5 cái Diễm Ngục Thần Liên xông vào trong thành trì về sau, cũng không có đại khai sát giới, mà là lực lượng nội liễm, hướng phía trong thành trì truyền tống trận chỗ cung điện phóng đi. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, từng tòa cung điện to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị Diễm Ngục Thần Liên trói lại, kéo hướng về phía Thần Hỏa Phong. Còn muốn chạy sao? Hạ Nguyên Giáp, Phục Địa Long bọn người đứng ở ngoài Ly Dương đảo, thấy cảnh này về sau, tự nhiên là minh bạch Tô Tỉnh ý đồ, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Lấy Tô Tỉnh lúc này tình cảnh, đích thật là chạy là thượng sách. Rất nhiều cung điện to lớn, cấp tốc bay về phía Thần Hỏa Phong, dựa theo này phát triển tiếp, Tô Tỉnh rất nhanh liền có thể rời đi. Gia hỏa này hoàn toàn như trước đây để cho người ta ngoài ý muốn a. Cái này đều có thể đào tẩu. Hạ Nguyên Giáp lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, dù sao cũng hơi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý tứ. Yến Hề Hương ánh mắt chớp động, đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng là khó nén kinh dị. Tô Tỉnh biểu hiện, hết lần này đến lần khác nằm ngoài dự liệu của nàng. Thật sự cho rằng có thể đi rồi sao? Đồng nhiên, một tôn thân ảnh vĩ ngạ, từ bầu trời cất bước đi tới. Người tới tướng mạo giàn ua, áo sam tóc trắng, nhưng ánh mắt lộ ra đặc biệt thâm thúy, khí thế phảng phất cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp là một, không có chút nào dầu hết đèn tắt cảm giác. Cựu tổ. Hình Huy ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên. Mà Hạ Nguyên Giác bọn người, thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Người tới, chính là Hình Gia thập tổ bên trong cựu tổ, một vị tuổi tác lớn đến đáng sợ lão cổ đồng. Chân Long, theo ta xuất thủ một lượt đi. Hình Gia cựu tổ bình tĩnh mở miệng, cùng Hình Chân Long phân biệt đứng tại Ly Dương đảo Nam Bắc hai đầu, cách đảo nói chuyện với nhau. Chân Long lĩnh mệnh. Hình Chân Long thần sắc, cũng là chấn phấn mấy phần. Hình Gia cựu tổ ánh mắt, cách không nhìn về hướng Thần Hỏa Phong bên trên Tô Tỉnh, nói, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến, tại Hình Gia trước mặt, cũng dám làm giữ sao. Hôm nay ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, Hình Gia nội tình. Hào hào. Thoại âm rơi xuống, Hình Gia cựu tổ vươn một cái tiểu tụy bàn tay. Tại trên bàn tay của hắn, có lít nha lít nhít thần văn bắt đầu lưu động, như vậy đồng thời, giữa thiên địa phong vân biến sắc, chí cao trên bầu trời, từng đóa khổng lồ mây đen cấp tốc hiện lên. Mây đen bên trong, sấm sét vang dội, càng có binh mâu tiếng sát phạt vang lên. Đây là Hình Gia thiên phạt huyền lực. Yến Hề Hương sắc mặt, lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Tại nàng cách đó không xa Phục Địa Long, Hạ Nguyên Giác bọn người, đồng dạng là híp mắt lại. Tựa hồ Hình Gia cựu tổ lúc này sử dụng lực lượng, để bọn hắn khó nén kiêng kỵ. Trên thực tế, cái này xác thực thuộc về một loại cấm kỵ lực lượng. Đây cũng là Hình Gia thân là Bái Nguyệt giáo một trong tam đại gia tộc, lập thân căn bản, nó trình độ trọng yếu, thậm chí là vượt qua Hình Gia mấy vị thần vương tồn tại. Nồng đậm cảm giác đè nén bao phủ ở giữa thiên địa. Hình Gia cựu tổ đứng tại mây đen cuồn cuộn phía dưới, như là một vị đỉnh thiên lập địa cự nghiệt. Chương 2537, Thiên phạt huyền lực. Hình Gia cựu tổ xuất hiện, rất là ngoài dự liệu. Hắn không chỉ có là một vị tồn tại cổ lão, bối phận cực cao, bản thân tu vi cảnh giới, đồng dạng áp đảo Hình Chân Long phía trên, đã vượt qua hạ tam nạn bên trong nạn thứ ba, nguyên tâm nạn. Nhưng chủ thần bảng bên trên cũng không có Hình Gia tên cựu tổ, bởi vì hắn là một vị ngụy vương. Cái gọi là ngụy vương, là đột phá đến thần vương cảnh thời điểm, đột phá thất bại, không thể chân chính đưa thân thần vương cảnh, nhưng bởi vì cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, đã siêu việt thần chủ cảnh, vì vậy mệnh danh. Thần vương khác biệt với chủ thần địa phương có ba loại, theo thứ tự là thần vương tâm, thần vương lực, thần vương thể. Ba cái hợp nhất, mới thật sự là thần vương. Mà ngụy vương, chỉ là tạo nên ra thần vương thể, không có thần vương tâm cùng hoàn chỉnh thần vương lực. Dù vậy, đối với thần vương phía dưới thần tu mà nói, ngụy vương cũng là cao thâm mặt chắc giống như tồn tại. Ngoại trừ thực lực, giống Hình Gia cựu tổ dạng này tồn tại cổ lão, dưới tình huống bình thường đều ở trạng thái tu luyện, không hỏi thế sự, càng sẽ không ở trước mặt người đời hiện thân. Lúc trước ở ngoài Vân Tích Thành, Hình Gia cựu tổ sở dĩ xuất hiện, là bởi vì Huyền Cương thần vương vẫn lạc. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất hiện tại Ly Dương đảo. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tình huống bình thường mà nói, Hình Gia chủ động Hình Chân Long đối phó Tô Tỉnh, đã là phi thường khoa trương. Có thể mọi người nhìn qua Ly Dương đảo phương Nam, trên bầu trời mây đen dày đặc, Hình Gia cựu tổ sừng sững đứng ở giữa thiên địa, lại là không thể không tiếp nhận sự thật này. Công tử cẩn thận, cái này Hình Gia không tầm thường, chính là thiên tộc. Thiên Ảnh thử truyền âm nói. Thiên tộc. Tô Tỉnh giật mình. Đây là một loại cổ lão xưng hô, khi một cái đại tộc đạt được thiên đạo tán thành, liền có thể được xưng là thiên tộc. Thiên Ảnh thử nói. Cùng cái kia đám mây đen có quan hệ sao? Tô Tỉnh ngước mắt nói. Đúng vậy, thiên tộc cùng chia 9 cái phẩm giai, cùng cửu trọng thiên đối ứng với nhau. Thiên Ảnh thử giải thích nói, Hình Gia xem ra, hẳn là đạt được đức uy thiên thiên đạo tán thành, coi là một cái cửu lưu thiên tộc. Cửu lưu thiên tộc, nghe vào không coi là bao nhiêu cao quý. Nhưng có thể được tôn xưng là thiên tộc, nay đã phi thường không tầm thường. Cửu trọng thiên, đều có nó thiên đạo. Đạt được tương ứng địa thiên đạo tán thành, liền có thể trở thành đối ứng với nhau phẩm giai thiên tộc. Cái này không chỉ là một loại xưng hô, mà là sẽ có được chỗ tốt to lớn. Đầu tiên là gia tộc khí vận, đạt được thiên đạo chúc phúc về sau, gia tộc sẽ trở nên khí vận hưng vượng, trường thịnh không suy, dòng dõi bên trong lại càng dễ đản sinh ra thiên tiêu chi tài. Thứ yếu là lực lượng, nhưng phàm là thiên tộc, đều sẽ đạt được thiên đạo ban cho lực lượng đặc thù. Cũng tỉ như, Hình Gia thiên phạt huyền lực. Trừ cái đó ra, còn có một loạt chỗ tốt. Thần giới tất cả thế lực, gia tộc, mục tiêu cuối cùng nhất, đều là nghĩ ra được thiên đạo tán thành, trở thành thiên tộc. Hình gia cửu tổ nói để Tô Tỉnh mở mang kiến thức một chút hình gia nội tình, chỉ đến chính là hình gia là thiên tộc. Chém. Hình gia cửu tổ khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng phía trước vạch. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu hắn trong mây đen, liền có từng thanh do lôi điện ngừng tụ mà thành trường mâu, cấp tốc vọt xuống tới, hướng phía hộ đảo đại trận kết giới phóng đi. Ầm ầm. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, cái kia bị thần hỏa giáo kinh doanh rất nhiều năm hộ đảo đại trận, chính là bị xé nứt ra một đạo phương viên hơn 10 dặm rộng lớn lỗ hổng to lớn. Cái này dẫn đến cả tòa hộ đảo đại trận cũng bắt đầu phân liệt tan rã. Hình gia cửu tổ cất bước đi vào Ly Dương đảo, như cùng ở tại nhàn nhã tháng bước, ở bên cạnh hắn, từng thanh lôi điện trường mâu gào thét xung ra, ẩn chứa khó lường thiên địa uy lực. Hào hào. Tô Tỉnh không dám kinh thường, thôi động năm cái diễm ngục thần liên, xông về hình gia cửu tổ. Hình gia cửu tổ thờ ơ, mà bên cạnh hắn lôi điện trường mâu, thì là chủ động xuất kích, cùng năm cái diễm ngục thần liên tiến hành chém giết. Hình chân long gặp phải ba đầu diễm ngục thần liên, cũng chỉ có thể không để ý mặt mũi đào vòng. Vậy mà lúc này, trọn vẹn năm cái diễm ngục thần liên, lại là ngay cả hình gia cựu tổ góc áo đều sờ không được. Tô Tỉnh cũng là âm thầm kinh hãi, những cái kia lôi điện trường mâu đơn nhất lực lượng, không kịp một đầu diễm ngục thần liên, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, vài nếu không có nghèo vô tận. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh sắc mặt túc sát, dưới thân trong tế đàn, duy nhất một lần xông ra bốn đầu diễm ngục thần liên, gia nhập chiến cuộc. Chín đầu diễm ngục thần liên, như là chín đầu hung uy ngập trời nộ long, cùng lôi điện trường mâu ở trên bầu trời triển khai chém giết, bốn bề lực lượng quần quận phun trào, phía dưới dãy núi đại địa liên miên bị hủy diệt, cảnh tượng doa người. Để Tô Tỉnh hơi thở phào chính là, chín đầu diễm ngục thần liên, cuối cùng là tạm thời ngăn trở hình gia cựu tổ bộ pháp. Những này diễm ngục thần liên, chính là thần hỏa giáo lập giáo phái tổ sư hỏa linh tử, lợi dụng rất nhiều thần thiết thần kim, phối hợp diễm ngục địa hỏa rèn đúc ma thành, hết thể có chín đầu, là thần hỏa giáo sau cùng sức mạnh thủ hộ. Thiên ảnh thử, cấp tốc mở ra truyền tống trận. Tô Tỉnh truyền âm nói, hình gia cựu tổ cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, hắn cũng không biết có thể ngăn trở bao lâu thời gian. Tại hình gia cựu tổ khởi động thiên phạt huyền lực thời điểm, Tô Tỉnh đã là lợi dụng diễm ngục thần liên, đem từng tòa cung điện kéo vào thần hỏa phong bên trên, lúc này tế đàn bốn phía, hết thể tọa lạc nước cờ 10 tòa cung điện. Mỗi một tòa cung điện bên trong, đều có một tòa truyền tống trận. Thiên ảnh thử cấp tốc hành động, thân ảnh tại trong từng tòa cung điện xuyên thẳng qua, hắn không phải mở ra một tòa truyền tống trận, mà là ý đồ đem tất cả truyền tống trận toàn bộ mở ra. Nay bằng với là muốn cho Tô Tỉnh mở ra mấy chục con đường lui, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Ầm ầm. Hình chân long một lần nữa xâm nhập Ly Dương đảo, thẳng bức thần hỏa phong mà đến, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn có diễm ngục thần liên có thể dùng sao? Nếu như không có, vậy cái này tỏa phong sơn tỏa diễm trận, thế nhưng là ngăn không được bước chân của ta. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn biết hình chân long hẳn là từ ố dục nơi đó biết được diễm ngục thần liên tình huống, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Hình chân long nói chuyện đồng thời, bước chân không ngừng, bằng tốc độ nhanh nhất tới gần thần hỏa phong. Hắn cũng nhìn thấy mấy chục tòa truyền tống trận ngay tại chậm rãi mở ra, tự nhiên là sẽ không để cho Tô Tỉnh đã được như nguyện. Chân long huyền hư kình. Tới gần đằng sau, hình chân long gọn gàng mà linh hoạt thúc dục đòn đánh mạnh nhất. Diễm ngục thăng long. Tô Tỉnh đưa ra tay, lần nữa lấy diễm ngục địa hỏa diễn hóa xuất một đầu to lớn hỏa long, cấp tốc xông ra thần hỏa phong. Rất nhanh, chân long cùng hỏa long ngay tại trên bầu trời chém giết cùng một chỗ. Song long tranh phong. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, hùng hậu bàng bạc lực lượng tàn phá bừa bãi gào thét, như sóng chiều trùng điệp quay cuồng. Nhưng mà mỗi qua bao lâu, hỏa long liền bị vô tình xé rách, đối mặt hình chân long cái này đòn đánh mạnh nhất, ngoại trừ diễm ngục thần liên, còn lại thủ đoạn không tạo nên tác dụng quá lớn. Ầm ầm. Khổng lồ chân long hung hăng đụng vào phong sơn tỏa diễm trận trên kết giới, cả tòa thần hỏa phong đều là đột nhiên run rẩy lên, mà trận pháp kia kết giới càng là hướng phía nội bộ lom xuống dưới. Chỗ lom xuống khu vực biên giới, hiện ra mấy chục đạo thật nhỏ vết rách. Chương 2538, lâm vào tuyệt cảnh. Giang giác. Phong sơn tỏa diễm trận nổi lên hiện mấy chục đạo vết rách, tựa như là từng chuôi thật nhỏ thần đao, không ngừng chạm tại Tô Tỉnh sinh cơ bên trên, ý đồ đem hắn từng bước một túm nhập vực sâu tử vong. Hình chân long huyền hư kình, càng là xuyên thấu qua những vết rách kia, thẩm thấu tiến vào thần hỏa phong bên trong. Tô Tỉnh thần sắc tỉnh táo bình tĩnh, tâm cảnh của hắn đã sớm bị ma luyện cực kỳ cường đại, đối mặt bất luận cái gì nguy nan, cũng có thể lấy tỉnh táo nhất tâm thái đi ứng đối. Hào hào hào. Tô Tỉnh thi triển ra thiên ý kiếm quyết thức thứ nhất, phong kiếm. Bàng bạc sắc bén kiếm khí trên đỉnh núi gào thét lên, công kích về phía chạy vào chân long huyền hư kình. Nhưng mà phong kiếm tuy là sắc bén, có thể Tô Tỉnh bản thân tu vi cảnh giới quá thấp, liền xem như một chút chân long huyền hư kình dư uy, cũng không phải hắn có khả năng ngăn cản. Lợi dụng phong sơn tỏa diễm trận cùng hình chân long quyết đấu, hay là rất khó rõ ràng cảm nhận được đối phương đáng sợ, chỉ có lợi dụng tự thân tu vi đi so đấu mà nói, mới có thật sâu cảm giác bất lực. Phảng phất như là hình chân long một ánh mắt, đều đủ để giết chết Tô Tỉnh. Từng đạo quang ảnh nhảy lên, thiên ảnh thử đồng dạng là phi thường tỉnh táo xuất thủ, thi triển ra thập phương thiên ảnh sát. Có thể cho dù tăng thêm thiên ảnh thử, đồng dạng là vô dụng. Nhưng cũng coi là thay Tô Tỉnh tranh thủ nửa hơi thở thở dốc công phu, lần nữa ngưng tụ ra một đầu hỏa long, không chỉ có phần diệt thẩm thấu lên núi đỉnh chân long huyền hư kình, đồng thời chủ động liền xông ra ngoài. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng cơ bản đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Coi như Tô Tỉnh thực lực kém xa hình chân long, nhưng hắn tốc độ phản ứng, đối với người bình thường mà nói, đó cũng là nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không cách nào lấy mắt thường bắt. Thiên ảnh thử, nếu ta hôm nay không cách nào chạy thoát, vậy ngươi liền mang theo hỗn độn chỉ rời đi. Tô Tỉnh nói. Công tử thiên ảnh thử khẽ giật mình, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Tô Tỉnh nói ra lời như vậy. Dị vãng mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, Tô Tỉnh cũng từ trước tới giờ không có thể như vậy. Lúc này trên đỉnh núi cung điện, đã bị hủy đi hơn phân nửa. Coi như không có hủy đi cung điện, truyền tống trận mở ra tiến độ, cũng là bị quấy rầy rồi, chậm lại rất nhiều. Những cái kia thẩm thấu lên núi trong núi chân long huyền hư kình, tuy là bị phần diệt không còn, nhưng vẫn là tạo thành không nhỏ phá hư. Không cần nhiều lời, này thiên đạo thu không đi mệnh của ta, hình ra cũng làm không được. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, trong lòng của hắn kỳ thật có một loại thật không tốt dự cảm. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, nếu là gặp được tử vong, trong cõi u minh sẽ có một chút báo hiệu. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh ý thức được, hôm nay kiếp số, rất có thể so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, có thể chạy thoát tính cực nhỏ. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không để thiên ảnh thử đi trước. Bành bành bành. Đồng nhiên, Ly Dương đảo khu vực biên giới trên bầu trời. Vang lên kinh khủng tiếng oanh minh, chín đầu diễm ngục thần liên lần lượt đứt đoạn, một nửa tứ tán nổ tung, một nửa bay trở về thần hỏa phong. Chỉ gặp hình gia cựu tổ cầm trong tay một ngụm phong cách cổ xưa trường mâu, hư không cất bước mà đi. Áo xám phần phật, tóc trắng bay lên, càng có ngập trời chiến ý tại bốn bề khuấy động quay cuồng. Giờ khắc này hình gia cựu tổ, không chút nào trông có vẻ già, ngược lại là như là một vị bất bại chiến thần. Hình gia cựu tổ làm thật. Một vị ngụy vương thực lực toàn diện đại bạo phát. Tô Tỉnh hôm nay kiếp số, thật đúng là lớn a. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng vô pháp đào thoát ta. Hình ra ngay cả một chút hy vọng sống đều không có lưu cho hắn, đây là muốn tiến hành tuyệt đối bóc chết. Hạ Nguyên Giáp, Phục Điệu Long, Tiến Hề Hương bọn người, nhìn qua một màn này, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Đây là có chết vô sinh cái bẫy. Nhất là bây giờ chín đầu diễm ngục thần liên bị thương. Hình ra cựu tổ đại phát thần uy, còn có thực lực mạnh mẽ hình chân long tại, này lên kia xuống, Tô Tỉnh dù là có ba đầu sáu tay cũng không dùng được. Dầm dầm. Tô Tỉnh thôi động bị hao tổn chín đầu diễm ngục thần liên, cùng một chỗ xông về hình chân long, ý đồ đi đầu đánh giết hình chân long. Đáng tiếc là, hình chân long loại này cáo già hạng người, sớm đã có sở liệu, đã trước một bước hướng về sau lao đi, cùng chạy tới hình ra cựu tổ tụ hợp, căn bản không cho Tô Tỉnh cơ hội. Thiên ảnh thử, đi. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, đồng nhiên một trưởng đánh về phía phụ cận một tòa truyền tống trận. Một trưởng này không phải muốn hủy đi truyền tống trận, mà là đem thể nội thần lực, liên tục không ngừng rót vào trong truyền tống trận. Công tử thiên ảnh thử thần sắc khẽ biến, không nguyện ý rời đi. Thiên ảnh thử, nếu như ta còn có thể sống sót, tất nhiên hoàn thành lúc trước đối với ngươi hứa hẹn, nếu ta chết, vậy liền xin lỗi. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh lấy ra hỗn độn chỉ, nói. Pháp quân, động thủ đi. Soạn. Hỗn độn chỉ bên trong phun ra mênh mông hồn lực, cuốn lên thiên ảnh thử, cấp tốc lướt về phía tòa truyền tống trận kia. Tại Tô Tỉnh thần lực rót vào dưới, truyền tống trận mở ra tốc độ đột nhiên tăng tốc, bao trùm thiên ảnh thử cùng hỗn độn trì, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Công tử, ta chờ ngươi trở lại. Không làm lời hứa của ngươi, chỉ vì cùng ngươi cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ đấm máu, cùng một chỗ giết địch thiên ảnh thử thanh âm, đứt quang truyền trở về. Đây là trong lòng của hắn chấp niệm. Tô Tỉnh có sát na thất thần, lúc trước hắn thu phục thiên ảnh thử lúc, cấp ra hứa hẹn, muốn trợ giúp đối phương đem thập phương thiên ảnh sát tấn thăng đến tam phẩm thiên thụ thần thuật. Hắn vẫn nhớ cái hứa hẹn này, nhưng thiên ảnh thử tựa hồ quên đi. Những năm gần đây, thiên ảnh thử đi theo tại Tô Tỉnh bên người, trong bất chi bất giác, đã không còn chú trọng hứa hẹn kia, chỉ là thuần túy muốn theo tại Tô Tỉnh mà thôi. Ầm ầm, bầu trời kịch liệt chấn động, bị hao tổn chín đầu diễm ngục thần liên, căn bản là không có cách ngăn cản hình ra cựu tổ. Cây kia phong cách cổ xưa chiến mâu liên tiếp đâm ra 9 lần, đáng sợ uy năng bộc phát, đem 9 đầu diễm ngục thần liên lại lần nữa đánh bay. Vốn là có tổn hại không nhẹ diễm ngục thần liên, gặp tổn thất lớn hơn, hướng phía 4 phía nổ tan. Tô Tỉnh đã không cách nào tiến hành triệu hồi, hắn đem thần hỏa lệnh vứt bỏ qua một bên, đem âm dương thần hỏa thu hồi đến thể nội, lẳng lặng đứng ở trên tế đàn. 4 phía còn chưa bị hủy rơi truyền tống trận, vẫn như cũ ở vào khởi động trạng thái. Nhưng mà Tô Tỉnh không có ý đồ cưới. Hắn đã bị hình ra cựu tổ cách không khóa chặt lại khí cơ, bất kỳ cái gì một chút động tác tinh tế, đều sẽ bị đối phương chuẩn bị bắt được, sau đó cho một đòn mãnh liệt. Tô Tỉnh cũng không hối hận, hắn lợi dụng cuối cùng chặn đánh hình ra cựu tổ về điểm thời gian này, đã là đem thiên ảnh thử đưa tiễn, tóm lại không tính toàn quân bị diệt. Tô Tỉnh cũng không phải không nghĩ tới, xin mời Hoán Hoa Pháp Quân xuất thủ, cùng hình ra cựu tổ liều chết một trận chiến. Nhưng hắn trước đó cùng Hoán Hoa Pháp Quân âm thầm câu thông thời điểm, lấy được đáp án là Hoán Hoa Pháp Quân cũng chỉ có miễn cưỡng bước vào chủ thần bảng thực lực, đừng nói ngăn cản hình ra cựu tổ, liền ngay cả hình chân long cũng có thể nhẹ nhõm đối phó nàng. Hoán Hoa Pháp Quân duy nhất có thể làm, cũng chính là cưỡng ép mang thiên ảnh thử rời đi. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh, hình ra cựu tổ, hình chân long không nhanh không chậm đi hướng thần hỏa phong. Hình huy, vi thị huynh đệ, cùng hình ra rất nhiều tinh nhuệ, cũng là một lần nữa bước vào Ly Dương đảo. Mà tại trên tế đàn, Tô Tỉnh một người độc thân, bằng thêm mấy phần tiêu điều cô đơn. Chương 2539, đa tạ tiền bối. Hạo đình thiên bên trên, người mặc màu đen thần giáp thân ảnh vĩ ngạ, một mực tại chú ý Ly Dương đảo bên trên phát sinh từng màn. Không nói một lời, cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Nhưng này song thâm thúy trong con ngươi, lại là có tinh quang cấp động. Tựa hồ là đối với Tô Tỉnh biểu hiện, ngoài ý muốn lại hài lòng. Thần hỏa phong bên trên, Tô Tỉnh lẻ loi một mình đối mặt hình gia cựu tổ, hình chân long, hình huy, vi thị huynh đệ, cùng hơn 100 vị hình gia cựu giai thần chủ tinh nhuệ. Thần sắc của hắn bình tĩnh như nước, thân thể đứng thẳng thẳng tắp, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Sợ hãi, khẩn trương các loại tâm tình tiêu cực, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Đây là vô số lần sinh tử ma luyện đổi lấy cường đại tâm cảnh. Thần sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Ly Dương đảo bên trên vô số người đều đang nhìn Tô Tỉnh. Hạ Nguyên Giáp, Phục Địa Long, Yến Hề Hương các loại đỉnh cấp các thiên tiêu, cũng đang nhìn Tô Tỉnh. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh hôm nay chi biểu hiện, đã là luân phiên khiếp sợ đến mọi người. Ly Dương đảo bên trên nguyên bản đối với Tô Tỉnh cũng không hiểu rõ thần tu, cũng đã là thấy được Tô Tỉnh lợi hại, cũng rốt cục minh bạch. Vì sao hình gia bắt Tô Tỉnh, sẽ vận dụng chiến trận lớn như vậy? Yêu nghiệt. Đây là một cái so giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Đáng tiếc a. Đúng vậy a. Tô Tỉnh lại yêu nghiệt, hay là khó thoát tử lộ? Không trách Tô Tỉnh không đủ lợi hại, mà là hình gia xuất động lực lượng quá mạnh. Cái này nhất định là một cái sự vang dội thời khắc. Tiếng thảo luận tại Ly Dương đảo vô số trong thành trì vang lên. Rất nhiều nhân vọng lấy Tô Tỉnh thời điểm, đều là vì chi nổi lòng tôn kính. Lại không luận đúng sai, lại không luận chính tà, vẹn vẹn Tô Tỉnh biểu hiện, cũng đủ để mọi người đi kính trọng. Thần hỏa phong bên ngoài, hình huy bình tĩnh nói, Tô Tỉnh, con đường của ngươi đã đi đến cuối cùng, không bằng ngươi ta công bằng một trận chiến, như thế nào? Ngươi thắng, ta thả ngươi rời đi, ngươi thua, ta tự tay chấm dứt ngươi. Nay bằng với là cho Tô Tỉnh một chút hy vọng sống. Đồng thời lại không khó coi ra, hình huy sự tự tin mạnh mẽ. Vị này giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, hình ra đời thứ ba nhân vật đại biểu, tự tin vô địch tại người cùng thế hệ, tự tin tùy tiện đánh bại Tô Tỉnh. Hình Huy, không thể. Hình ra cửu tổ lại là lắc đầu. Cửu tổ. Hình Huy như mày, ngươi là lo lắng ta đánh không lại Tô Tỉnh sao? Coi như Tô Tỉnh mở ra tứ nguyên chi ý, cửu tổ cũng tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn. Hình ra cửu tổ trấn an Hình Huy một câu, lại nói, nhưng ngươi không cần thiết cùng một cái cá trong chậu tức giận, đánh bại hắn cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là Hình Huy cũng không tán đồng lời nói này, Tô Tỉnh thiên tư độ cao, đã là sự thật không thể phủ nhận, mà lại cái này hắn cùng Phong Tình giao ở giữa một cây gai, nhất định phải do hắn tự tay nổ, mới lộ ra dứt khoát thống khoái. Tốt. Hình ra cửu tổ phất phất tay, nghiêm sắc mặt, không còn cho Hình Huy nhiều lời cơ hội. Hình Huy tuy là không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể bình tĩnh đợi ở một bên. Hào hào. Hình ra cửu tổ vung tay lên, thiên phạt huyền lực biến thành chiến mâu, đem phong sơn tỏa diễm trận kết giới xé rách, tính cả trên đỉnh núi tất cả cung điện, hết thể phá hủy thành mảnh vỡ. Những cái kia chính sử tại mở ra trạng thái truyền tống trận, dần dần phá diệt. Tô Tỉnh không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Trên người hắn có cường hoành chiến ý dần dần bốc lên, vậy như hóa thành thực chất, dù là đã mất đi phong sơn tỏa diễm trận, đối mặt hình ra cửu tổ, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Ngu xuẩn dũng khí. Hình ra cửu tổ thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi cũng không cần bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, bất quá là một cái tu hành thất bại phế vật thôi. Ngay cả thần vương đều không thể thành công đột phá, chỉ có thể cậy ra lên mặt, khi dễ một chút tiểu bối. Tô Tỉnh nói. Ngươi hình ra cửu tổ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, muốn chết. Tô Tỉnh mà nói, đâm chọt nỗi đau của hắn. Đột phá thần vương thất bại, là hình ra cửu tổ đời này tiếc nuối lớn nhất. Ngụy Vương trung quy là Ngụy Vương. Hào hào. Tứ nguyên chi ý hiện hiện, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng vững bước tăng lên, cuối cùng đạt đến 950. 000 long chi lực, cùng cửu giai đỉnh phong thần chủ cảnh giới giống nhau. Sau đó một tòa bia cổ bị Tô Tỉnh lấy ra ngoài, chính là tại Vạn Yêu xảo âm dương chi địa bên trong, đoạt được cái kia mặt bia cổ, vốn là dùng để áp chế âm dương kính, bây giờ Tô Tỉnh chuẩn bị lấy ra làm vũ khí dùng. Châu châu đá xe. Hình ra cửu tổ khinh thường nói một câu, sau đó vung lên, một cây lôi điện chiến mâu gào thét mà ra, ầm vang xông về Tô Tỉnh. Vâng! Tô Tỉnh bắt lấy bia cổ nên chiến, 950. 000 long chi lực bộc phát, đánh về phía thanh kia lôi điện chiến mâu. Cả hai tiếp xúc sát na, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cô không gì sánh được đáng sợ lực lượng, phảng phất phàm nhân tại đối mặt quần quận thiên uy, lực lượng nhục thể của hắn trong nháy mắt bị đánh tan. Sau đó bia cổ tính cả thân thể của hắn, cùng một chỗ bị đánh bay ra thần hỏa phong, ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng rơi về phía một vùng núi non. Ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn vọt lên, tại nổ thật to âm thanh bên trong, dãy núi kia tất cả đều bị phá hủy. Đã chết rồi sao? Tất cả chú ý một màn này người, đều là giật mình. Hình ra cửu tổ bản thân liền là một vị ngụy vương, thực lực sâu không lường được. Húng chi hắn còn trong tay nắm giữ thiên phạt huyền lực, liền xem như chân vương tới, hắn cũng có thể một trận chiến, đối phó Tô Tỉnh mà nói, không khách khí điểm nói, đích thật là giết gà đang dùng mổ châu đao. Hào hào hào. Đột nhiên, cái kia cuồn cuộn khói bụi hướng phía hai bên cuồng quyển bay khỏi, một đạo sáng chói thần quang ngút trời mà lên. Trong thần quang, Tô Tỉnh thân ảnh chậm rãi cất bước đi ra. Quần áo phân phật, tóc dài bay lên, ánh mắt như đao. Quanh thân chiến ý như liệt hỏa hừng hực. Tại Tô Tỉnh trước người, tứ nguyên chi ý hiển lộ ra. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này tứ nguyên chi ý trở nên như là một vòng huy hoàng đại nhật, bốn loại màu sắc triệt để dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại đặc thù màu ngọc lưu ly xanh biết màu. Nguyên bản ly dương đảo giữa thiên địa, tràn ngập hình ra thiên phạt huyền lực uy áp. Mà giờ khắc này, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm trong khu vực, uy áp như vậy bị cấp tốc xa lánh ra ngoài. Thay vào đó là một loại khác áp lực mênh ngông. Hai loại khác biệt uy áp ở trong thiên địa va chạm, dẫn động quần quận lôi âm, khiến người ta cảm thấy một cỗ khó nói nên lời cảm giác áp bách. Tô Tỉnh trong hai con ngươi lóe ra một vòng rung động, lấy tay bắt lấy tứ nguyên chi ý, một ngụm nuốt xuống. Đây không phải đang mượn trợ tứ nguyên chi ý lực lượng, mà là muốn dung hợp tứ nguyên chi ý. Cả hai có khác biệt về bản chất. Trước lúc này, Tô Tỉnh căn bản làm không được. Coi như may mắn nuốt tứ nguyên chi ý, cũng sẽ bị thiên địa vĩ lực sẽ no bạo thân thể, thân tử đạo tiêu. Mà giờ khắc này, quanh người hắn bao phủ một cỗ lực lượng thần bí, lại là đang trợ giúp hắn nhanh chóng dung hợp tứ nguyên chi ý. Cường hoành lực lượng vô địch, tràn ngập tại Tô Tỉnh toàn thân ở giữa, hắn thần lực buộc phát cùng nhục thân lực lượng tề đầu tịnh tiến, song song đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đa tạ tiền bối. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh quanh thân quang mang chôn vùi, hắn hướng phía trong hư không một cái hướng khác, thật sâu bái xuống dưới. Chương 2540, một kiếm khai thiên. Trên bầu trời, Tô Tỉnh khí tức quanh người bình tĩnh lại, ngàn vạn quang mang nội liễm. Mà ở trong cơ thể của hắn, nhưng lại là tràn ngập không gì sánh được lực lượng cường hãn, thậm chí vượt qua hắn dự đoán. Giả thần giả quỷ. Hình ra cửu tổ lơ đễnh, đưa tay ở giữa, một cây lôi điện chiến mâu cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh phảng phất không có phát giác được nguy hiểm giáng lâm, thờ ơ. Hưu. Đồng nhiên, tại cái kia lôi điện chiến mâu xuất hiện tại trước người hắn thời điểm, hắn mới là nhô ra tay, chuẩn xác không sai đem lôi điện chiến mâu nắm ở trong tay, dùng sức bóp, lôi điện chiến mâu chính là hóa thành bột mịn. Toàn trường lập tức lâm vào an tĩnh. Hình ra cửu tổ, hình chân long, hình huy, cùng quan chiến hạ nguyên giáp, phục địa long các loại tất cả mọi người, hết thể là ngây ra một lúc, thật sự là trước mắt một màn này, quá mức bất khả tư nghị. Đại biểu cho thiên phạt chi lực lôi điện chiến mâu, vốn là uy danh hiển hách. Trước đây hình ra cửu tổ càng là thi triển ra nó kinh khủng một mặt. Trước đây Tô Tỉnh nếm thử đón đỡ, cũng là bị lôi điện chiến mâu suýt nữa bắn giết. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh không chỉ có không có chút nào bị thương dấu hiệu, lại là tay không tiếp nhận lôi điện chiến mâu, đồng thời đem nó bóp nát, thực lực như vậy, cùng hắn trước đây so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mọi người không nghĩ ra, một người vì sao có thể tại thời gian ngắn ngủi, khiến cho thực lực có như thế to lớn tăng lên. Đó căn bản không hợp lý. Xem ra tứ nguyên chi ý, thật đúng là một dạng trí bảo. Hình ra cửu tổ thần sắc trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt lại có một vệ tham lam chi ý đang nhấp nháy. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra, Tô Tỉnh sở dĩ thực lực tăng nhiều, cùng tứ nguyên chi ý liên quan quá lớn. Hình ra cửu tổ nguyện vọng lớn nhất, chính là trở thành chân vương, đem cái kia ngụy chữ bỏ đi. Nhưng muốn làm đến điểm này, quá khó khăn. Đột phá đến thần vương cảnh thất bại, còn muốn nếm thử mà nói, độ khó so với bình thường thần tu, cao hơn ra mấy chục lần không ngừng, không có đặc thù cơ duyên, trên cơ bản đời này vô vọng trở thành sự thật vương. Có thể giờ khắc này, hình ra cửu tổ tại Tô Tỉnh trên thân, thấy được hy vọng. Hắn đem tứ nguyên chi ý, coi là trở thành chân vương thời cơ. Trên bầu trời mây đen phun trào, từng thanh lôi điện chiến mâu đắp xuống, giống như thiên quân vạn mã, xông về phía Tô Tỉnh. Hình ra cửu tổ sát cơ đại thịnh. Diệt. Tô Tỉnh không tránh không né, một trưởng chỉ lên trời đánh ra. Trong cơ thể hắn không gì sánh được cường hoành thân lực, theo một trưởng này, hóa thành đáng sợ đến cực điểm trưởng kình, vẹn vẹn vừa đối mặt ở dưới, liền có mấy trăm lôi điện chiến mâu bị phá hủy. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ gặp trưởng kình hóa thành cuồng phong, đem vô số lôi điện chiến mâu cuốn ngược mà lên. Trang diện cực độ trắng lệ. Nhưng lôi điện chiến mâu số lượng, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát, rốt cục đem trưởng kình xé rách, cấp tốc tới gần Tô Tỉnh. Tô Tỉnh chống lên hộ thể thần quang, mặc cho cái kia lôi điện chiến mâu trùng sát mà tới, phát ra bành bịch to lớn nổ vang, càng có lực lượng cuồng bạo tại bốn bề tàn phá bừa bãi xoay tròn. Theo càng ngày càng nhiều lôi điện chiến mâu xuất hiện, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm. Hóa thành một tòa lôi điện chiến mâu hình thành phong bạo to lớn trận vực, đem hắn trùng điệp vây quanh ở bên trong. Còn tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lực đâu. Làm theo muốn chết. Hình ra cửu tổ lộ ra vẻ khinh thường. Cửu tổ thần võ. Hình chân long cười nói, đây cũng không phải lấy lòng, mà là thực tình bội phục. Ầm ầm. Có thể đột nhiên, biến cố phát sinh. Chỉ gặp một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Tại cái kia lôi điện chiến mâu hình thành phong bạo trong mắt mãnh liệt mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bốn phía tiến lên, đem từng thanh lôi điện chiến mâu phá hủy. Mấy hơi thở đằng sau, Tô Tỉnh thân ảnh một lần nữa hiện hiện, mà tại bên cạnh hắn, lại không một cây lôi điện chiến mâu. Thiên ý kiếm quyết. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, một tay một chỉ đánh về phía bầu trời. Vô cùng vô tận kiếm khí, tại bên cạnh hắn hiện lên, sau đó hướng phía trên bầu trời phóng đi. Mưa kiếm đánh tới, nhưng không phải từ trên xuống dưới, mà là từ đuôi đến đầu phóng hướng thiên không, đây là một trận chạy đến mưa kiếm. Trên bầu trời vang lên nổ thật to âm thanh, mưa kiếm tập sát mục tiêu, chính là cái kia mây đen cuồn cuộn. Mưa kiếm phạt thiên, thế muốn phá diệt đến từ Đức Uy Thiên Thiên Phạt huyền lực. Hình ra cửu tổ sắc mặt tâm trầm, thao túng thiên phạt chi lực cùng mưa kiếm giao phong. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, như là ngày tận thế tới. Phong kiếm. Tô Tỉnh khẽ nhả hai chữ, bốn bể vô tận kiếm khí, hóa thành một ngụm hơi mở thần kiếm, sau đó hắn bắt lấy chuôi kiếm, một kiếm vung chém mà lên. Hào hào hào. Kiếm ra phong vân biến sắc, không gì sánh được cường hành gió lớn gào thét mà ra. Đồng dạng là phong kiếm, nhưng lấy Tô Tỉnh bây giờ thể nội kinh khủng thần lực đi thúc giục nói, uy lực so với trước kia, không biết là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ngay cả chính hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết phong kiếm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một đầu thẳng tắp kiếm lộ, cấp tốc kéo dài hướng về phía trên bầu trời, sau đó cái kia nặng nề mây đen, liền bị ngạnh sinh sinh chọc ra một lỗ thủng lớn. Một kiếm khai thiên. Tại lỗ thủng lớn khu vực biên giới, tinh mịn vết rách cấp tốc hướng phía nơi xa kéo dài. Tại liên tiếp phá toái âm thanh bên trong, mây đen tan hết, ánh mặt trời chiếu mà xuống, thiên địa một lần nữa trở nên tươi đẹp đứng lên, mọi người trong lòng cảm giác đè nén, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa Ly Dương đảo trở nên an tĩnh dị thường. Đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Tô Tỉnh, giống như một vị tuyệt thế kiếm thần, phong thái vô song. Mà liền tại trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là một vị lục giai thần chủ, ngay cả một cây lôi điện chiến mâu đều là không cách nào ngăn cản, ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ đúng là chém chết hình gia cựu tổ thiên phạt huyền lực. Giết! Hình gia cựu tổ đọc nhấn rõ từng chữ mở lời, cầm trong tay một cây cổ chiến mâu, xông về Tô Tỉnh. Tại chỗ mi tâm của hắn, đồng dạng có một cây phong cách cổ xưa chiến mâu ấn ký hiện hiện, khiến cho quanh người hắn tràn ngập một cỗ cường đại trận vực lực lượng, cái này vẫn như cũ là thiên phạt huyền lực. Chỗ khác biệt chính là, bây giờ hình gia cựu tổ lợi dụng thiên phạt huyền lực ra thân, đi trực tiếp tính tăng phúc tự thân lực lượng. Ầm ầm. Cổ chiến mâu hướng phía trước đâm ra, một đầu hào quang màu vàng sẫm, phân liệt bầu trời, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, lần nữa đánh ra một cái phong kiếm, phát sau mà đến trước, cùng cái kia hào quang màu vàng sẫm đụng vào nhau, trong chốc lát, liền có từng vòng gợn sóng năng lượng dập dờn mà ra. Bầu trời chấn động không ngớt, phía dưới dãy núi đại địa hủy hết. Thậm chí cả tòa Ly Dương đảo, đều như là phát sinh mười mấy cấp động đất, coi như những thành trì kia có hộ thành đại trận thủ hộ, cũng là không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể phá toái. Trong thành trì các thần tu, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bây giờ Tô Tỉnh, cùng hình gia cựu tổ ở giữa giao phòng, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Nếu bọn họ không chút kiêng kỵ xuất thủ, cả tòa Ly Dương đảo đều sẽ bị hủy đi, mà Ly Dương đảo bên trong vô số thần tu, cũng sẽ tại trong nháy mắt hủy diệt tán thân. Bạch! Tô Tỉnh thi triển thần thiền cựu biến, một bước phóng ra, chính là xuất hiện ở Ly Dương đảo phía bắc vô ngần trên đại dương bao la. Hắn không phải thị sát ma đầu, không muốn bởi vì trận chiến này mà thương tới vô tội. Hình gia cựu tổ cấp tốc truy kích ra ngoài, cũng có chuyển di chiến trường ý tứ, bởi vì hình huy bọn người còn trên Ly Dương đảo, cũng rất có thể bị liên lụy. Chương 2541, Thần Vương Chiến Lực. Biển rộng mênh mông, sóng cả chập trùng. Tô Tỉnh cùng hình gia cựu tổ đứng ở trên mặt biển, cách xa nhau mấy trăm dặm mà đứng. Lấy bọn hắn lúc này nắm trong tay lực lượng, mấy trăm dặm khoảng cách, kỳ thật gần vô cùng. Tô Tỉnh cầm trong tay thần loan trọng kiếm, hình ra cựu tổ hai tay nắm cổ chiến mâu, trên thân hai người đều có nồng hậu dày đặc sát ý kích động, như là hai tôn cái thế sát thần. Hào hào hào. Tô Tỉnh kích hoạt thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực. Lấy hắn bây giờ thể nội khủng bố thần lực, coi như kích hoạt thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, cũng không trở thành thần lực khô kiệt, thậm chí căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Màu đen nhánh kiếm quang, giống như cuồn cuộn mây đen mãnh liệt mà ra, để vùng thiên địa này trở nên ảm đạm vô quang. Một bên khác, hình ra cựu tổ đồng dạng tại kích hoạt cổ chiến mâu thiên huyền chi lực, đó là một loại hào quang màu vàng nóng, tràn ngập cổ lão, bá đạo, sắc bén khí tức. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng cực mạnh ở trên mặt biển đụng vào nhau. Trong chốc lát, trong vòng phương viên mấy trăm dặm hải vực, nước biển bị bốc hơi không còn, hóa thành một tòa to lớn cái hố, tính cả đáy biển dãy núi cũng đang nhanh chóng sụp đổ lấy. Mà tại bên ngoài mấy trăm dặm, sóng biển trùng thiên, hơi nước tỏ khắp. Sau một kích, Tô Tỉnh bước chân không hề động một chút nào, nhưng mà hình ra cựu tổ, cũng là bị đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm đường, mặc dù hắn không có bị thương, nhưng cũng có thể nhìn ra, luận chính diện lực lượng, Tô Tỉnh càng mạnh. Cái này lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có được thiên phạt huyền lực hình ra cựu tổ, tuy nói là một vị ngụy vương, có thể nó chiến lực cũng không so với bình thường chân vương nhỏ yếu, đủ để tiến hành chống lại. Đây cũng chính là nói, Tô Tỉnh bây giờ có được thần vương chiến lực. Gia hỏa này đơn giản chính là cái quái thai A. Hạ Nguyên giáp thân là Tu La Chi Tử, tại mọi người trong ấn tượng, hắn là một vị chiến đấu tên điên, nhưng mà cho dù là hắn, lúc này cũng là khỏe miệng co giật, lòng tràn đầy rung động. Xem ra, hình ra tựa hồ lại không làm gì được Tô Tỉnh rồi. Phúc Điệu Long một mặt im lặng nói, Tô Tỉnh khí tức trường thịnh không suy, chắc là có thể đánh lâu, hẳn là có thể tới đi tự nhiên. Yến Hề Hương cũng là nói, ầm ầm. Hải vực mênh mông bên trên, Tô Tỉnh cùng hình ra cựu tổ lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Thân ảnh của hai người, khi thì xuất hiện ở trên bầu trời, khi thì vừa chìm vào đáy biển, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có một lần kịch liệt va chạm, mà theo bọn hắn va chạm kết thúc, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Rất nhanh, hai người chiến trường, liền mở rộng đến phương viên hơn vạn dặm khu vực. Quả thực là một trận kinh thế chi chiến, mà thế cục cũng là bắt đầu dần dần sáng tỏ. Liền xem như Ly Dương đảo bên trong phổ thông thần tu, cũng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh chiếm cứ chủ động, lực lượng của hắn không chỉ có càng cường đại hơn, mà lại tuổi trẻ, khí huyết thịnh vượng. Trái lại hình ra cựu tổ, cuối cùng chỉ là ngụy vương, mà lại hắn tuổi tác quá cao, tuy nói thọ nguyên giữ thiên tề, nhưng tại khí huyết phương diện khó tránh khỏi xuất hiện suy bại tình huống. Đánh lâu đằng sau, cho người ta khí lực chưa đủ cảm giác. Tô Tỉnh thi triển ra tứ phương thần ấn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thân thể, đều có hơn trăm dặm khổng lồ, không ngừng hướng phía hình gia cửu tổ phát động thế công. Hình gia cửu tổ liên tục bại lui, một đoạn thời khắc Thanh Long kết thúc, càng đem hình gia cửu tổ đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Lao ra hỏa, người không được sao. Tô Tỉnh đứng tại Chu Tước trên sống lưng, thừa thắng truy kích. Tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý. Hình ra cựu tổ trong tay cổ chiến mâu cấp tốc phóng đại, màu vàng nóng thần quang sáng chói chói mắt, sinh ra một cỗ so dị vãng lực lượng cường đại hơn, chính là Tô Tỉnh cũng cảm thấy kinh hãi. Nhị huyền thiên chi lực. Tô Tỉnh ánh mắt hơi rét. Nhị phẩm thiên thụ thần khí, nhiều nhất có thể kích phát ra tam huyền thiên chi lực, mà dưới tình huống bình thường, chỉ có chân chính thần vương, mới có thể kích phát ra tới. Ở đây phía dưới, nhị huyền thiên chi lực cũng là đủ cường hành. Mấu chốt nhất là, có hình ra lão tổ dạng này ngụy vương, kích phát ra nhị huyền thiên chi lực, so với bình thường võ tu chỗ kích phát đáng sợ hơn, có thể đem nhị huyền thiên chi lực, phát huy đến cực hạn cấp độ. Hưu, chói mắt mâu quang gào thét mà tới, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tuần tự nên kích đi lên. Nhưng thiên địa tứ linh rất nhanh liền là bị đánh bay ra ngoài. Cái kia màu vàng mâu quang, cho người ta một loại ngày càng ngạo nghễ, không gì không phá cảm giác. Tô Tỉnh đã sớm từ Chu Tước trên thân bay xuống tới, lúc này hai tay của hắn nắm chặt thần loan trọng kiếm, nương theo lấy thần lực liên tục không ngừng rót vào, thần loan trọng kiếm nhị huyền thiên chi lực, đồng dạng bị kích hoạt lên đi ra. Ầm ầm. Đen kịt kiếm quang, cùng cái kia màu vàng mâu quang hung ác đụng vào nhau. Lần này va chạm đặc biệt mãnh liệt. Phương viên hơn nghìn dặm hải vực, tất cả đều xuất hiện kinh khủng bạo loạn cảnh tượng, nước biển bị diện tích lớn bốc hơi. Dứt khoát hai người cách xa Ly Dương đảo, bằng không, dưới một kích này, Ly Dương đảo hơn phân nửa không còn tồn tại. Màu vàng mâu quang chôn vùi đằng sau, Tô Tỉnh lần nữa xông về hình gia cựu tổ. Vừa rồi va chạm, không phân sàn sàn nhau. Hình gia cựu tổ trong tay cổ chiến mâu, phi thường đặc biệt, là một kiện thiên thụ cổ thần khí, đồng thời được cường hóa rất nhiều lần, không phải thần loan trọng kiếm có thể so sánh. Đền bù hình ra cựu tổ về mặt sức mạnh không kịp Tô Tỉnh nhược điểm. Bất quá, luân phiên kích chiến, để hình ra cựu tổ lâm vào mỏi mệt trạng thái, mà Tô Tỉnh thì vẫn như cũ duy trì đỉnh phong dũng mãnh chi tư. Ba ba ba. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cựu biến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh ở trên bầu trời liên tiếp lấp lóe 108 lần, xuất hiện ở hình ra cựu tổ cách đó không xa, sau đó một cái trọng quyền oanh sát mà ra. Lần này, Tô Tỉnh vận dụng là nhục thân lực lượng. Tứ nguyên chi ý lần này dung hợp, không còn là đơn phương tăng lên, mà là để thần lực của hắn buộc phát cùng nhục thân lực lượng, cùng một chỗ đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bây giờ Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, với lúc là 1 triệu long chi lực, có thể được xưng nhục thân thần vương. Nhục thân thần vương xa so với phổ thông thần vương lợi hại, cho nên Tô Tỉnh mạnh nhất át chủ bài, chính là nhục thân lực lượng. Trải qua luân phiên kịch chiến, hắn cũng rốt cục kéo gần lại cùng hình ra cựu tổ khoảng cách. Dưới một quyền, 100 vạn long chi lực bộc phát, cả tòa hư không đều tại chấn động, hiện ra một chút thật nhỏ vết rách. Liền ngay cả giới hải vững chắc không gian, đều có không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Hình ra cựu tổ quá sợ hãi, trước đây Tô Tỉnh vẫn luôn không có sử dụng nhục thân lực lượng, hắn cũng liền không để mắt đến điểm này, lần này bỗng nhiên tập kích, hoàn toàn vượt ra khỏi hình ra cựu tổ dự kiến. Hình ra cựu tổ cũng là phản ứng lại, Tô Tỉnh vẫn giấu kín lấy chiêu này, chính là quyết thắng sử dụng. Hào hào hào. Hình ra cựu tổ trên thân, bay ra từng đạo quan mang, những ánh sáng kia cấp tốc bạo tạc, sinh ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, lại là đem Tô Tỉnh lực lượng một quyền này ngăn cản xuống tới. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, thân là hình ra cựu tổ dạng này tồn tại cổ lão, trên thân sao có thể không có bảo mệnh át chủ bài. Vâng. Tô Tỉnh xài bước rào bước tiến lên, đánh ra quyền thứ hai. Quyền thứ hai này, vẫn như cũng là bị hình ra cựu tổ lợi dụng bảo mệnh át chủ bài cản lại. Thế nhưng là, hắn không cách nào thoát ly Tô Tỉnh truy sát. Giết. Tô Tỉnh đánh ra quyền thứ ba, toàn thân sát ý nồng đậm. Chương 2542, hình minh dương. Quyền thứ tư. Quyền thứ năm. Quyền thứ sáu. Tô Tỉnh tựa như một cái vô cùng có kiên nhẫn thợ săn. Đuổi giết hình ra cựu tổ đầu kia con ngồi, từng bước một đem nó kéo vào vực sâu tử vong, mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ tiêu hao hết hình ra cựu tổ đại lượng bảo mệnh át chủ bài. 8 quyền đằng sau, hình ra cựu tổ thân ảnh xuất hiện thoáng dừng lại. Trên người hắn bảo mệnh át chủ bài sử dụng hết. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Đổi lại đồng dạng nguy vương, đối mặt một vị nhục thân chân vương, sớm đã bị oanh sát, trên thân cũng không có khả năng có nhiều như vậy bảo mệnh át chủ bài. Không có khả năng chống đỡ được Tô Tỉnh 8 quyền chi uy. Hình ra cựu tổ thân phận cao quý, thân gia nội tình viễn siêu đồng dạng ngụy vương, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tô Tỉnh thân sắc túc sát, đánh ra quyền thứ 9. Dòng dã 1 triệu long chi lực chất chứa tại trong một quyền này, uy lực của nó cường đại, quả thực là đủ để hủy thiên diệt địa. Quyền kinh ở trên bầu trời gào thét, nhấc lên đáng sợ khí lãng, mà phía dưới nước biển, thì là bị bốc hơi ra một đầu rộng lớn khe rãnh. Tính cả đáy biển dãy núi đều đang không ngừng sụp đổ. Tại rộng lớn khe rãnh biên giới, nước biển không ngừng hướng phía hai bên quay cuồng, cảnh tượng rung động. Hình ra cựu tổ tránh cũng không thể tránh, không thể không điều động quanh thân thần lực, đem cổ chiến mâu đâm ra ngoài. Ầm ầm. Quyền kinh cùng màu vàng mâu quang không ngừng va chạm xé rách. Tô Tỉnh thân hình thì tại cấp tốc hướng phía trước tiến lên, cuối cùng nắm đấm của hắn cùng cổ chiến mâu mũi mâu đột nhiên đụng vào nhau. Cái kia nguyên bản suy yếu đi xuống quyền kình, lập tức lại lần nữa trở nên cuồng bạo mãnh liệt, đồng dạng vốn là kế tục không còn chút sức lực nào màu vàng mâu quang, trong nháy mắt chia 5 x 7, tính cả cổ chiến mâu đều bị ép vốn lượn xuống tới. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, càng là xuyên thấu qua cổ chiến mâu, chuyển tới hình ra cựu tổ trên thân. Hình ra cựu tổ thân thể đều chấn, nắm chặt cổ chiến mâu hai tay hổ khẩu nứt ra, cái kia cổ chiến mâu phần đuôi. Từ hắn trong lòng bàn tay hướng về sau trở ra, cuối cùng chống đỡ tại hình ra cựu tổ trên ngực. Lông ngực của hắn máu thịt be bét đồng dạng, nhưng cũng không có bị xỏ xuyên. Tuy nói là ngụy vương, nhưng cũng tạo nên ra thần vương thể, lực phong ngự cường đại, xa không phải phổ thông thần tu có thể so sánh. Ken! Tô Tỉnh lần nữa ném ra một quyền, nhục thể của hắn quá cường hãn, vậy mà trực tiếp nện ở cổ chiến mâu mũi mâu bên trên, cùng bạo nhục thân lực lượng. Từ xưa chiến mâu bên trên truyền lại ra ngoài, quán xuyên hình ra cựu tổ thần vương thể. Phúc! Hình ra cựu tổ trong miệng dâng trào ra đại lượng huyết tương, mỗi một giọt thần vương huyết rơi xuống ở phía dưới trên đại dương bao la, đều sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, hủy đi mảng lớn nước biển. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hình ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hình ra cựu tổ quát! Thì tính sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo như lao, thứ 11 quyền rơi xuống, hình ra cựu tổ đầu chia 5 x 7, tính cả thần hồn cùng nhau bị chấn nát, thể nội hết thể sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Đường đường hình ra cựu tổ, một đời ngụy vương, như vậy vẫn lạc. Ly Dương đảo trong ngoài lâm vào yên tĩnh như chết. Một màn này quá rung động. Dù là mọi người tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Tô Tỉnh không chỉ có thu được đáng sợ lực lượng, nó thủ đoạn cũng là phi thường đáng sợ, quả thực là một tôn hiển nhiên sát thần, ngay cả hình gia cựu tổ nhân vật như vậy, cũng là nói giết liền giết. Hắn liền thật không có chút nào lo lắng bị hình gia điên cuồng trả thù sao. Đừng nói là người bình thường, liền xem như Yến Hề Hương, Phúc Địa Long, Hạ Nguyên Giáp các loại giới hải thiên tiêu, cũng là một mặt kinh nghi bất định. Bọn hắn tự hỏi, đổi lại chính mình là Tô Tỉnh mà nói, giết hình gia cựu tổ thời điểm, cũng cần đi ước lượng một phen. Trên biển lớn, Tô Tỉnh đem hình gia cựu tổ thi thể thu hồi, sau đó nhìn về hướng Ly Dương đảo bên trên hình chân long, hình huy bọn người, trong mắt sát cơ lấp lóe không yên. Sau khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, thể nội cái kia mênh mông cuộn trào thần lực, đúng là xuất hiện nhiễu loạn dấu hiệu, tính cả nhục thể của hắn, cũng chuyển tới trận trận đau nhức cảm giác. Tiên bối, đây là Tô Tỉnh đặt câu hỏi, có chút không hiểu. Đi trước đi. Hình ra có chân vương sắp giáng lâm. Một thanh âm truyền vào Tô Tỉnh trong đầu. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, mặc dù không thể thừa cơ giết hình chân long, hình huy bọn người, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không có quá đi xoắn xuýt. Hắn lúc này có lực lượng, cuối cùng không thuộc về tự thân. Còn nhiều thời gian, chờ hắn tự thân cường đại lên về sau, lại giết hình chân long, hình huy chi lưu, cũng là không muộn. Hình gia cựu tổ tại tử vong trước, ý đồ cầm hình gia uy hiếp Tô Tỉnh, lại không biết, Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, ngược lại là đem hình gia liệt lên hủy diệt danh sách. Từ Càn Nguyên Thần Thành bắt đầu, cho tới bây giờ Ly Dương Đảo, nửa năm này lâu truy sát, thù này, cũng không phải giết một cái hình gia cựu tổ liền có thể giải quyết. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, dọc theo hải vực hướng về phương xa bay đi. Ly Dương Đảo bên trong truyền tống trận, đã bị đều hủy đi. Trước mắt hắn chỉ có thể thông qua phi hành rời đi. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, bởi vì Tô Tỉnh biết, mình còn có so cưới truyền tống trận càng giải thích phương pháp. Tô Tỉnh rời đi, để rất nhiều người đều là có chút mê hoặc, không hiểu hắn vì sao không thừa thắng truy kích. Hình chân long, hình huy bọn người, càng là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu như vừa rồi Tô Tỉnh đuổi giết bọn hắn, vậy bọn hắn căn bản là một con đường chết. Mà không lâu sau, một đạo thân ảnh vĩ ngạ, đông nhiên dáng lâm Ly Dương Đảo. Người tới người mặc một bộ tu thân dài phục, thân hình cao lớn, ngũ quan hình dáng rõ ràng, tuy là trung niên bộ dáng, nhưng cũng có thể được xưng tụng một câu tuấn lãng lỗi lạc. Nhưng làm người ta chú ý nhất, vẫn là hắn trên người tán phát ra khí tức đáng sợ. Loại khí tức kia, xa so với hình gia cựu tổ càng cường đại hơn, thậm chí lúc trước Huyền Cương Thần Vương, cũng là tuyệt đối không thể cùng. Hắn đứng ở giữa thiên địa. Thiên địa thần đạo pháp tắc, chính là cho là hắn trung tâm tiến hành vận chuyển, cảnh tượng kinh người. Hình Minh Dương, Yến Hề Hương, Hạ Nguyên Giáp, Phục Địa Long bọn người, đều là sắc mặt hơi đổi. Người tới, chính là hình gia thế hệ này gia chủ, Hình Minh Dương, một vị chân chính thần vương, quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được. Lúc này mọi người cũng đã là minh bạch, vì sao Tô Tỉnh sẽ đống nhiên rời đi, nguyên lai là đã sớm cảm giác được Hình Minh Dương sắp hiện thân. Gia chủ, cựu tổ hắn hình chân long, hình huy bọn người, nhao nhao bay về phía hình minh dương. Ta đã biết. Hình minh dương đánh gãy bọn hắn tiếp tục mở miệng, lấy nhãn lực của hắn, coi như thân ở bên ngoài mấy vạn dặm, cũng có thể thấy rõ Ly Dương Đảo bên trên chuyện xảy ra. Hình gia cựu tổ cái chết, hình minh dương tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc coi như hắn toàn lực đi đường, hay là tới chậm một bước. Bạch. Hình minh dương không nói lời gì nữa. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hải vực mênh mông bên trên, dọc theo Tô Tỉnh lưu lại khí tức, truy kích xuống dưới. Hiển nhiên, vị này hình gia gia chủ, tuy là không có biểu lộ tức giận, nhưng trong lòng đã là lửa giận ngập trời. Mà ở sau đó không lâu, hình minh dương lại là một lần nữa về tới Ly Dương Đảo. Gia chủ, thế nào? Hình chân long hỏi. Mất dấu. Hình minh dương lắc đầu, khiếp con ngươi nói, có người tận lực xóa đi Tô Tỉnh khí tức. Chương 2543, xa cách từ lâu trùng phùng. Cái gì? Hình chân long biến sắc, nói như vậy, âm thầm còn có chân vương. Có thể xóa đi Tô Tỉnh khí tức, đồng thời không bị hình minh dương phát giác, người bình thường hiển nhiên làm không được, thấp nhất cũng cần là cùng hình minh dương thực lực không kém bao nhiêu hạng người. Cũng bởi vậy, hình chân long mới là phi thường giật mình. Hình minh dương từ chối cho ý kiến, thần sắc cũng lộ ra một vòng ngưng trọng. ngươi quên Vân Tích Thành bên ngoài Huyền Cương Thần Vương cái chết sao? Chuyện này đến nay vẫn là một cái mê, Khổng Huyền Dạ không có để lại bất luận cái gì chỗ khả nghi, cũng không trách Hình Minh Dương sẽ hiểu lầm. Hình Chân Long không khỏi hít sâu một hơi, nói, gia chủ, vậy làm sao bây giờ? Hình Minh Dương ánh mắt thâm thúy lại lạnh lẽo, bất kể là ai trong bóng tối trợ giúp Tô Tỉnh, cửu tổ đều khó có khả năng chết vô ích, xúc phạm ta Hình gia thiên uy người, xa đâu cũng giết. Bản tọa sẽ lấy phó trưởng giáo thân phận, hướng Hư Lăng Động Thiên phát ra chu tình lệnh, tiến hành tạo áp lực. Hình Minh Dương không chỉ có là Hình gia gia chủ, hắn đồng thời còn là Bái Nguyệt giáo ba vị phó trưởng giáo một trong, là cả tòa giới hải thân phận địa vị cao nhất một nhóm kia cường giả. Do hắn tự tay nghĩ ra chiêu chu tình lệnh, không phải tầm thường. Cho dù là Hư Lăng Động Thiên cao tầng, cũng cần đi ước lượng một phen, cụ thể phải làm thế nào làm. Gia chủ, Hư Lăng Động Thiên Lâm gia bên kia, chắc chắn sẽ phối hợp chúng ta, nhưng nếu như Tô Tỉnh thành công ngồi lên chí tôn đạo tử vị trí, cái kia Lâm gia cũng rất khó như vậy sự tình đối phó Tô Tỉnh. Hình Huy trong ánh mắt lóe ra cơ trí quan mang, lại nói, không bằng tại ban phát chu tỉnh lệnh đồng thời, xin mời Minh Nguyên người phái ra sát thủ tiến hành ám sát. Tuy nói mời được Minh Nguyên sát thủ, giá cả hơi đắt, nhưng chỉ cần chúng ta có thể được đến Tô Tỉnh trên người thông thiên phủ, tự nhiên là phi thường có lợi một bút mua bán. Phía sau những lời này, Hình Huy là hướng Hình Minh Dương truyền âm. Liên quan tới thông thiên phủ bất cứ chuyện gì, đều là tuyệt mật. Hình gia lần này sở dĩ làm to chuyện, cũng là bởi vì thông thiên phủ món kia nhị phẩm thiên thụ thần khí. Mà phát hiện Tô Tỉnh người mang thông thiên phủ người, cũng chính là Hình Huy. Hình Huy từng để Phong Tình Giao cẩn thận giảng tự, ở trong cửu thải hư giới đủ loại gặp phải, tuy nói đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thông thiên phủ là bị thông thiên thần điệp cầm đi, cùng Tô Tỉnh không quan hệ. Nhưng Hình Huy cẩn thận phân tích về sau, lại là kết luận là Tô Tỉnh cầm đi thông thiên phủ. Bởi vì hắn thấy, lấy Tô Tỉnh thiên tư cùng tính cách, mới là có khả năng nhất đạt được thông thiên phủ. Tốt. Mời được Minh Nguyên sát thủ đề nghị này rất không tệ. Hình Minh Dương gật gật đầu. Vậy liền để ta đi tiến hành cụ thể liên hệ đi. Hình Chân Long nói. Có thể. Hình Minh Dương đồng ý xuống tới. Hạo Đình Thiên. Một mảnh trắng xóa, mênh mông băng ác, sương mù lượn lờ. Nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng nơi này lăn lộn loạn thần đạo khí hơi thở, đủ để đem thần chủ ăn mòn đến chết, cũng chỉ có mánh khóe thông thiên hạng người, mới có thể nhẹ nhõm ở đây đặt chân. Lúc này Tô Tỉnh liền cùng người mặc màu đen thần giáp nam tử, hướng phía bay đi. Hắn bay khỏi Ly Dương đảo sau đó không lâu, liền bị màu đen thần giáp nam tử tiếp đón được Hạo Đình Thiên bên trong, đồng thời bị xóa đi khí tức. Tiên bối, ngươi làm sao cũng tới giới hải rồi. Tô Tỉnh một mặt vui mừng nói, tại trong mắt người khác, người mặc màu đen thần giáp nam tử, túc sắt mà lạnh nhạt, tại hắn nơi này, lại là cảm giác phi thường thân thiết. Bởi vì đối phương chính là số 12. Nếu không phải thiên tâm suy tính đến tiểu tử ngươi sẽ có một kiếp này, ta vừa lại không cần chạy chuyến này. Lấy số 12 tính cách, loại lời này cũng sẽ không nói ra miệng, hắn chỉ là nói, vừa vặn đi ngang qua. Từ số 12 lựa chọn làm Tô Tỉnh người hộ đạo một khắc này bắt đầu, hắn liền một mực chú ý Tô Tỉnh. Người hộ đạo, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nhưng ở đại đa số thời điểm, số 12 đều không có xuất thủ, bởi vì đứng tại độ cao của hắn bên trên, có đôi khi Tô Tỉnh nhìn như nguy cơ lịch trình, hắn đều có thể nhìn ra, Tô Tỉnh bằng vào năng lực bản thân có thể hóa giải mất. Mà lại số 12 cũng không muốn Tô Tỉnh biết hắn là người hộ đạo. Bởi vì hắn không muốn Tô Tỉnh có bất kỳ tính ỷ lại, từ đó đã mất đi ý thức nguy cơ. Coi như lần này, số 12 biết được Tô Tỉnh có một kiếp số, nhưng cũng chỉ là đợi trên Hạo Đỉnh Thiên quan chiến, cho dù là đến cuối cùng trước mắt, hắn đều không có xuất thủ. Hắn lựa chọn để Tô Tỉnh thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, chính mình đi giải quyết nguy cơ. Vậy tiền bối là chuẩn bị đi Hư Lăng Động Thiên sao? Tô Tỉnh tuy là cảm thấy đi ngang qua loại chuyện này có chút trùng hợp, nhưng lúc này trong lòng của hắn tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ, chưa từng đi tại để ý. Hư Lăng Động Thiên đồng dạng là có thiên võ tháp. Số 12 nói, có thiên võ tháp, cũng liền có thần giáp chiến sư. Là như thế này a? Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lấy hắn bây giờ nhãn lực, cùng theo cùng số 12 tiếp xúc số lần càng ngày càng nhiều, đối với số 12 cũng là bao nhiêu có một chút hiểu rõ. Số 12 là một vị phi thường tồn tại đặc thù. Hắn không giống với phổ thông trên ý nghĩa cường giả, hắn phảng phất đâu đâu cũng có thể hóa thân ngàn vạn, biến thành vô số thần giáp chiến sư. Ào ào, lượn lờ sương mù hội tụ mà tới, tại dưới chân của hai người, hóa thành một đóa tường vân. Số 12 nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, nói, mặc dù ta để cho ngươi cưỡng ép dung hợp tứ nguyên chi ý, nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, ngươi cùng tứ nguyên chi ý dung hợp trình độ, cũng không rất hoàn mỹ. Một khi ta không đi áp chế, tứ nguyên chi ý liền sẽ bắt đầu phản vệ ngươi. Thân lực của ngươi bắt đầu nhiễu loạn, toàn thân xuất hiện căng đau cảm giác, đều là phản vệ bắt đầu trước dấu hiệu. Tô Tỉnh đối với tự thân tình huống, cũng là có chút hiểu rõ, nói, tiền bối, vậy ta phải nên làm như thế nào, mới có thể cùng tứ nguyên chi ý đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Cái này cần lặp đi lặp lại rèn luyện. Số 12 giải thích nói, thân thể của ngươi cùng tứ nguyên chi ý, tương đương với hai khối sắt, nếu là hai giọt nước, tự nhiên dễ dàng dung hợp, nhưng muốn cho hai khối sắt dung hợp, vậy thì trước hết tiến hành nung khô. Khi sắt hóa thành nước thép, liền có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tô Tỉnh trầm mặc một chút, mới nói, cái này cùng ta trô đi thiên hành vương đạo chi lộ, hẳn là có quan hệ a. Tứ nguyên chi ý chính là lo liệu lấy thiên địa ý chí mà ra đời bảo vật, nó sở dĩ có thể cho Tô Tỉnh thực lực tăng nhiều, cũng là bởi vì hấp thu đại lượng thiên địa vĩ lực. Mà Tô Tỉnh đi thiên hành vương đạo chi lộ, lại là một đầu phạt thiên chi lộ. Cái này cùng tứ nguyên chi ý tự nhiên là có được xung đột. Lấy Tô Tỉnh trí tuệ, tự nhiên đã phát hiện điểm này. Số 12 nhẹ gật đầu, mặc dù có xung đột, nhưng về sau chỉ cần ngươi dụng tâm tiến hành rèn luyện, cũng là có thể dung hợp, nhân định thắng thiên, từ xưa liền lưu truyền câu nói này, cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi có thể đem loại này rèn luyện, xem như là một loại đối với chiến đấu ý chí tu hành. Tứ nguyên chi ý kỳ thật chính là dùng để tu hành ý chí chiến đấu bảo vật quý giá. Tô Tỉnh thở dài một hơi, kết quả như vậy, hắn có thể tiếp nhận. Số 12 do dự một chút, lại nói, Tô Tỉnh, ngươi có cân nhắc qua, từ bỏ đi thiên hành vương đạo chi lộ sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình, còn có thể từ bỏ. Không phải nói đạp vào thiên hành vương đạo chi lộ, liền không cách nào quay đầu lại sao? Chương 2544, Trung ương Đại Lục. Số 12 lắc đầu, nói, thế sự không có tuyệt đối, khi lực lượng đạt tới cấp độ nhất định về sau, là có thể cải biến một ít quy tắc, lúc trước không có khả năng, cũng sẽ biến thành khả năng. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi gãy mất vương đạo chi lộ. Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, nói, tiền bối, ta không muốn từ bỏ. Ngươi xác định sao? Đây là một lần rất chân quý cơ hội, rất nhiều người đều là cầu còn không được. Số 12 nói, nếu tiền bối đều nói chân quý, cái kia chắc hẳn tất nhiên không phải là cùng bình thường, nhưng ta hay là không muốn từ bỏ. Tô Tỉnh kiên định nói, ngươi cũng đã biết thiên hành vương đạo chi lộ, chân chính tai hại. Số 12 hỏi, không phải lần thứ 9 thiên kiếp, cơ hồ không cách nào vượt qua sao? Tô Tỉnh cũng không có dao động, nói, nhưng theo ta được biết, tựa hồ vẫn là có người vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp đi. Nếu người khác có thể làm được, ta chưa hẳn lại không được. Kỳ thật coi như không người làm đến, Tô Tỉnh đều sẽ đi nếm thử, càng đừng đề cập đã là có người làm được. Đây chỉ là thứ nhất, còn có đến từ thiên tộc bài xích. Số 12 giải thích nói, thiên tộc lo liệu lấy cửu trọng thiên thiên đạo, tự nhiên cũng đều vì nó làm việc. Tuy nói sẽ không xuất hiện, tất cả thiên tộc cùng một chỗ truy sát người tràng diện, nhưng ngươi cũng gần như không bị thiên tộc dung thân nạp. Tại giới hải, ngươi cũng sẽ không có loại cảm giác này, bởi vì giới hải thiên tộc quá ít, mà lại quá yếu, nhưng đến nam thần giới, loại kêu bài xích sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngươi. Tô Tỉnh giật mình, lại nói, cũng bao quát tiên thiên đạo chẳng sao. Số 12 trầm mặc một chút, mới nói, tiên thiên đạo chẳng có ta ở đây mà nói, hẳn không có vấn đề gì. Ta đã biết. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hắn từ số 12 trong giọng nói, cảm nhận được một tia không xác định, đây là hắn lần thứ nhất từ số 12 trên thân, có loại cảm giác này. Dĩ vãng số 12, đều là cường đại như vậy, tự tin, quả quyết, thiết huyết. Tô Tỉnh có thể lý giải, bởi vì tiên thiên đạo chẳng không phải số 12 định đoạt, nơi đó còn có rất nhiều trí cường giả, những người khác không nói, Tô Tỉnh nhận biết, liền có một cái thanh liên đạo tổ. Còn không chuẩn bị cải biến sao? Số 12 hỏi. Tiền bối, không thay đổi, con đường này đều đã đi quen thuộc. Tô Tỉnh bật cười lớn. Lưu ý đổi, tâm khó biến A. Số 12 không có tiếp tục thuyết phục, chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng, vương đạo chi lộ dễ dàng đổi, nhưng Tô Tỉnh đạo tâm lại là quá mức kiên định. Không thay đổi, có lẽ mới là đúng. Số 12 dần dần thoải mái, Tô Tỉnh có thể từng bước một đi đến hôm nay, ngoại trừ thiên tư kinh người, hán viên kia vĩnh viễn không dao động đạo tâm, cũng là cực kỳ mấu chốt. Như đạo tâm hủy, Tô Tỉnh coi như được bảo hộ lên, sau này đường cũng sẽ bị hạn chế. Bây giờ tuy là phong hiểm lớn, thế nhưng đại biểu cho vô tận biên số, tựa như một viên cỏ dại, mặc dù sẽ kinh lịch rất nhiều mưa gió, thế nhưng càng thêm dễ dàng trưởng thành đại thụ che trời. Ngay cả số 12 cũng vô pháp đi đoán trước, Tô Tỉnh sau này sẽ đi đến một bước nào. Soạn. Số 12 một chỉ điểm tại Tô Tỉnh chỗ mi tâm, cuộn trào thần lực tràn vào Tô Tỉnh thể nội, đem tứ nguyên chi ý tầng tầng phong ấn đứng lên. Ta đã ở trên tứ nguyên chi ý, thực hiện 3 lớp phong ấn, nếu ngươi có thể xông phá một lớp phong ấn, liền đại biểu lấy ngươi cùng tứ nguyên chi ý độ dung hợp, đã tăng lên một cái cấp bậc. Số 12 không nhanh không chậm giải thích nói, chờ ngươi xông phá 3 lớp phong ấn, ngươi liền đã hoàn mỹ dung hợp tứ nguyên chi ý. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh nói, không cần khách khí, ngươi trước tu luyện đi. Chờ đến Trung ương Đại Lục ta lại gọi ngươi. Số 12 nói, được rồi. Tô Tỉnh gật gật đầu, bắt đầu tu luyện. Theo tứ nguyên chi ý bị phong ấn đứng lên, hắn nguyên bản khống chế lực lượng cường đại, cũng là giống như nước thủy triều thối lui, khôi phục được tu vi của mình tiêu chuẩn. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn, Tô Tỉnh chỉ sợ là không cách nào lại mượn nhờ tứ nguyên chi ý lực lượng, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chờ hắn hoàn mỹ dung hợp tứ nguyên chi ý, loại lực lượng cường đại kia, liền sẽ triệt để thuộc về chính hắn. Hào hào! Tinh thần anh thai bên trong, liên tục không ngừng lực lượng rót vào Tô Tỉnh thể nội, bị tạo hóa thần nguyên sau khi hấp thu, chuyển hóa làm tu vi của hắn. Cùng hình ra cựu tổ một trận chiến, Tô Tỉnh thu hoạch rất nhiều. Hắn đối với loại cường giả kia lực lượng, có một cái toàn diện hiểu rõ, kinh nghiệm tu luyện trở nên càng thêm phong phú, tính cả tự thân tu vi căn cơ, tựa hồ cũng càng thêm kiên cố. Mỗi qua bao lâu, Tô Tỉnh tu vi chính là tăng lên tới thần chủ cảnh lục giai trung kỳ. Mà lúc này, hắn cũng là cảm nhận được một tòa mênh mông đại lục khí tức. Tô Tỉnh mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp tại biển rộng mênh mông cuối cùng, xuất hiện một tòa không gì sánh được bát ngát đại lục, chính là Trung ương Đại Lục. Trung ương Đại Lục nguyên danh là Giới Hải Trung ương Đại Lục. Tên như ý nghĩa, nó tọa lạc vị trí là Giới Hải Trung ương nhất khu vực. Trung ương Đại Lục cũng là Giới Hải bên trong, diện tích lớn nhất Đại Lục, là Thiên Nguyệt Đại Lục mấy lần. Mà Trung ương Đại Lục trưởng khống giả, chính là Tam Thần Địa, Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung. Địa vực bao la, tự nhiên ưu việt vị trí địa lý, lại thêm chấn giữ Tam Thần Địa. Đủ loại này nhân tố cộng lại, khiến cho Trung ương Đại Lục phồn hoa trình độ, trở thành Giới Hải số 1, vượt qua còn lại Đại Lục. Tam Thần Địa bên trong, Hư Lăng Động Thiên chiếm cư Trung ương Đại Lục Bắc Cảnh địa vực, Ngũ Hành Thần Điện chiếm cư phía Đông Nam, Ngọc Hoàng Cung tọa lạc ở Tây Nam vị trí, hình thành thế chân vạc. Thiên Nguyệt Đại Lục ở vào Trung ương Đại Lục phương Bắc. Tô Tỉnh từ phương Bắc mà đến, vừa vặn có thể tiến vào Hư Lăng Động Thiên phạm vi thế lực. Tô Tỉnh, ta phải đi. Số 12 bình tĩnh nói, Tô Tỉnh vội vàng cung tiễn, hắn biết số 12 không hỏi thế sự, cũng không có yêu cầu xa vời đối phương đem hắn trực tiếp đưa đến Hư Lăng Động Thiên đi, mà ở trong lòng, Tô Tỉnh cũng là càng muốn chính mình đi đường. Bởi như vậy, hắn có thể thuận tiện nhìn cho kỹ Trung ương Đại Lục. Sau đó không lâu, số 12 rời đi, Tô Tỉnh từ trong Hạo Đỉnh Thiên bay xuống, xuất hiện ở một mảnh núi non trùng điệp trên không, nơi đây đã không nhìn thấy đường ven biển. Khoảng cách hải vực vượt qua 10 vạn dặm. Tô Tỉnh không có vội vã khởi hành, mà là lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một bộ địa đồ, chính là Lạc Hải Hà Đồ. Trước đó Tô Tỉnh sẽ hoài nghi Lạc Hải Hà Đồ là giả, nhưng bây giờ lại là có thể xác nhận, tấm đồ này là thật, bởi vì đây là xuất từ Khổng Huyền Dạ chi thủ. Đường đường bái nguyệt giáo trưởng giáo, làm sao cũng không trở thành cầm một tấm bản đồ giả lừa gạt Tô Tỉnh. Mà có tấm này Lạc Hải Hà Đồ. Như vậy Tô Tỉnh trở thành Hư Lăng Động Thiên chí tôn đạo tử, cũng là có hoàn toàn chắc chắn. Hắn hẳn là Hư Lăng Động Thiên từ trước tới nay, đi qua khó khăn nhất chí tôn chi lộ. Cái này tự nhiên là muốn bái Lâm Huyền Tịch ban tặng, nếu không phải đối phương làm ra một cái Lạc Hải Hà Đồ, Tô Tỉnh chí tôn chi lộ, làm sao cũng không trở thành đi gian nan như vậy. Lần này gặp phải hình gia truy sát, kẻ cầm đầu, kỳ thật cũng là Lâm Huyền Tịch. Món nợ này, Tô Tỉnh không có khả năng không thanh toán. Không Huyền dạ cho ta Lạc Hải Hà Đồ, đến cùng là xuất phát từ mục đích gì? Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Hắn cũng không cho rằng Khổng Huyền Dạ là xem ở Khổng Lê trên mặt mũi mới cho hắn Lạc Hải Hà Đồ. Lấy Khổng Huyền Dạ thân phận, mỗi một cái cử động đều đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chương 2545, Bắc Châu Thành. Tô Tỉnh suy tư thật lâu, cũng không thể chuẩn xác đoán ra Khổng Huyền Dạ ý nghĩ. Nay chủ yếu là bởi vì, hắn đối với Lạc Hải Hà Đồ cũng không hiểu rõ, không biết thứ này đến tột cùng có tác dụng gì, tại hắn cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện. Hắn đoạt được Lạc Hải Hà Đồ, chỉ là một bộ tàn đồ. Bất quá, Tô Tỉnh cũng là có một chút thu hoạch. Tỷ như một đêm kia Khổng Huyền Dạ sở dĩ xuất thủ cứu, kỳ thật cũng là có, cố ý đem hắn thả đi, để hắn đem Lạc Hải Hà Đồ mang đến Hư Lăng Động Thiên Ý Tứ. Tô Tỉnh lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Hắn hướng phía trước bay đi. Về phần thiên ảnh thử, Tô Tỉnh không có tính toán đi tìm, hắn chắc chắn chờ chính mình chính thức trở thành Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Đạo Tử. Chiêu cáo thiên hạ về sau, thiên ảnh thử sẽ tự mình tới tìm hắn. Cái này so với hắn mang không mục đích đi tìm thiên ảnh thử, hiệu suất cao hơn ra rất nhiều. Phi hành ước chừng mấy ngày, Tô Tỉnh đã tới Trung ương Đại Lục cực Bắc một tòa quy mô khá lớn thành trì, Bắc Châu Thành. Trung ương Đại Lục hết thể bị chia làm hơn 3.000 cái châu. Mỗi một châu chi địa, đều là phi thường bao la phì nhiều, Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện. Ngọc Hoàng Cung riêng phần mình nắm trong tay hơn ngàn châu, tương xứng. Bắc Châu Thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị làm nhiều lưu lại. Hắn chuẩn bị mượn dùng Bắc Châu Thành truyền tống trận đi đường, tiến về Ngọc Hư Chi Địa, nơi đó chính là Hư Lăng Động Thiên Đạo Tràng chỗ ở, cũng là Trung ương Đại Lục Bắc Cảnh, náo nhiệt nhất một vùng khu vực. Đi sớm Bắc Châu Thành trên đường phố, Tô Tỉnh phát hiện rất nhiều người khí tức có chút nhiễu loạn, thậm chí có không ít người bị thương nghiêm trọng. Phảng phất như là bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Nếu không có Bắc Châu Thành hoàn hảo không chút tổn hại, ngoài thành cũng không có đại quân áp cảnh, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ lầm, Bắc Châu Thành xuất hiện vấn đề gì. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thông qua mọi người ở giữa nói chuyện với nhau, biết nguyên nhân. Nguyên lai tại Bắc Châu Thành bên ngoài mấy vạn dặm, mở ra một tòa hư giới. Mà loại kia thụ thương các thần tu, thì là mới vừa từ hư giới trở lại. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Giới hải bên trong hư giới số lượng rất nhiều, thường xuyên sẽ có mới hư giới bị phát hiện, sau đó dẫn tới rất nhiều thần tu đi vào tầm bảo, tranh thủ cơ duyên, cái này tự nhiên là khó tránh khỏi xuất hiện thương vong sự tình. Nghe nói không? Lần này thanh thạch hư giới mở ra, bị Hư Lăng Động Thiên mấy tên chân truyền đạo tử, đạt được lớn nhất cơ duyên, nghe nói từng cái kiếm lời đầy buồn đầy bắt đầu. Chuyện này đều đã truyền ra, hết thảy 4 người. Hai nam hai nữ, nhất là cái kia hai nữ nhân, quả nhiên là quốc sắc thiên hương A. Nghe nói bên trong một cái gọi là Diệu Khả Nhi, tại Hư Lăng Động Thiên người theo đuổi đặc biệt nhiều. Ta biết một cái khác nữ, nàng là Hư Lăng Động Thiên trưởng lão, cũng không phải là chân truyền đạo tử, gọi là Lôi Tuyết Ý Điề, tinh thông lôi pháp, thực lực rất không tệ. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Bởi vì đó là của ta nữ thần A. Tối hôm qua còn ngộng thấy cùng nữ thần cùng một chỗ tu luyện đâu. Ta nhổ vào, con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga. Nóa, còn không cho phép ta có ngộng tưởng rồi sao? Vốn là chuẩn bị trực tiếp tiến về truyền tống trận chỗ ở Tô Tỉnh, đang nghe rượu bên cạnh trong lâu nói chuyện với nhau âm thanh về sau, không khỏi bước chân có chút dừng lại. Sau đó khỏe miệng của hắn, không tự chủ được dơ lên một vòng đường cong, lẩm bẩm nói. Còn tưởng rằng đến Hư Lăng Động Thiên mới có thể nhìn thấy các ngươi mấy cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn gặp. Hắn nghe được tòa kia thanh thạch hư giới phương hướng, chính là hướng phía ngoài thành đi đến. Nếu phát hiện Lôi Tuyết Y cùng Diệu Khả Nhi hành tung, vậy dĩ nhiên là tìm tới các nàng, sau đó cùng đi Hư Lăng Động Thiên. Thanh thạch hư giới, ở vào một mảnh chuỗi lủi nham thạch khu vực. Nơi này không có một ngọn cỏ, chỉ có quy tắc lớn nhỏ không đều vô số tảng đá. Đại thể cũng đều hiện ra một loại màu xanh đậm trạch, thanh thạch hư giới cũng là bởi vì này mà mệnh danh. Theo tầm bảo kết thúc, đại bộ phận tiến vào thanh thạch hư giới thần tu, đều đã là quay trở về tới phụ cận Bắc Châu Thành. Bây giờ thanh thạch hư giới bên ngoài thần tu, đã rất ít đi. Vâng! Một đoạn thời khắc, bốn đạo lưu quang từ trên bầu trời phi tốc rơi xuống, giống như lưu tinh, đem phương viên hơn trăm dặm mặt đất, ném ra hố sâu to lớn. Trong hố sâu, cái kia bốn đạo lưu quang đã là hóa thành bốn bóng người, chính là Lôi Tuyết Ý Điệ, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ bốn người. Lúc này bọn hắn nhìn qua, đều là có chút chật vật. Nhất là Đinh Khê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quần áo vỡ vụn, trên người có to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương, có thần huyết không ngừng chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Tiêu Độ khí tức cũng là phi thường nhiễu loạn. Lôi Tuyết Y cùng Diệu Khả Nhi trạng thái, đồng dạng phi thường hỏng bét. Nhưng bốn người đã không lo được thương thế, chuẩn bị cưỡng ép hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hào hào hào. Đông nhiên, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở hố sâu bên ngoài, đem bốn người hoàn toàn vây lại. Cầm đầu là một vị thanh niên nam tử, người mặc một bộ màu vàng nhạt trường sam, phong thần tuấn lãng, nhưng trên mặt lại là treo nụ cười khinh thường, nhìn chằm chằm Lôi Tuyết Y và bốn người, nói, các ngươi còn muốn trốn nơi nào a? Lâm Tông Diệu, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, liền không sợ Hư Lăng Động Thiên trị tội ngươi sao? Lôi Tuyết Y âm thanh lạnh lùng nói, tàn sát đồng môn, thế nhưng là trọng tội. Trọng tội. Lâm Tông Diệu lắc đầu, không có sợ hãi mà nói, không nói đến ta sẽ không lưu lại chứng cứ, coi như sự tình bại lộ, bằng vào ta Lâm thị quyền thế, các ngươi cảm thấy ta sẽ có sự tình sao? Ngươi Lôi Tuyết Y dè chán nản, lại là có chút vô lực, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, có thể nàng cũng rõ ràng, Lâm Tông Diệu lời nói đích thật là sự thật. Lâm thị tại Hư Lăng Động Thiên lực ảnh hưởng cực lớn, rất nhiều cao tầng đều là Lâm thị thành viên, có bối cảnh như vậy tại, Lâm Tông Diệu vị này Lâm thị thiên tiêu, liền xem như phạm vào cái gì sai, hơn phân nửa cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lôi trưởng lão, đừng tìm hắn nhiều lời, ta đến nghĩ biện pháp phá vây, ngươi mang theo Đinh Khê, Khả Nhi rời đi. Tiêu Độ nói, không được. Đinh Khê lắc đầu, một mặt kiên quyết nói, lấy ngươi sức một mình, khẳng định phá vây không đi ra, nhất định phải tăng thêm ta, mới có thể lôi trưởng lão cùng Khả Nhi rời đi. Có thể ngươi đã làm trọng thương, Tiêu Độ nói. Trọng thương thì như thế nào? Ta còn có thể một trận chiến. Đinh Khê một mặt kiên quyết, coi như trọng thương, thân thể của hắn cũng là đứng thẳng thẳng tắp. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Lôi Tuyết Y thì nói. Đúng rồi. Hai người các ngươi đại nam nhân, không cần rông dài như vậy. Diệu Khả Nhi cũng là tỏ thái độ. Ta giơ hai tay đồng ý. Lâm Tông Diệu cười nhạt một tiếng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lôi Tuyết Y cùng Diệu Khả Nhi trên người thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ tham lam, ngoại trừ các ngươi tại Thanh Thạch hư giới lấy được cơ duyên, hai cái này nũng nịu đại mỹ nhân, ta cũng là nhớ thương đã lâu, sao có thể đào tẩu đâu. Lâm Tông Diệu, người muốn chết. Đinh Khê cùng Tiêu Độ trên thân, không khỏi lộ ra thịnh vượng sát ý. Sau một khắc, hai người vô cùng có ăn ý đồng thời liền xông ra ngoài. Đinh Khê trong tay U Tịch Thần Kiếm, tách ra băng lánh lại hào quang chói mắt. Mà Tiêu Độ thì là một tay giơ lên tứ phương vạn thú đỉnh, rất nhiều yêu thú, giống như nước thủy triều vọt ra. Chương 2546, vảy ngược. Hống hống hống. Hơn trăm đầu thiên yêu thú phát ra to lớn tiếng gào thét. So sánh tại Bắc Thần Giới thời điểm, Tiêu Độ thu phục thiên yêu thú số lượng càng nhiều, thực lực tổng hợp cũng là mạnh hơn, mỗi đầu thiên yêu thú thực lực đều đạt đến thần chủ cảnh, được xưng yêu chủ. Lâm Tông Diệu hai đầu lông mày, cũng nhiều thêm một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Lần này Lôi Tuyết Y dì bốn người có thể tại Thanh Thạch hư giới đạt được lớn nhất cơ duyên, cũng là bởi vì có Tiêu Độ vị này ngự thú sư tồn tại. Thiên địa vô cực, cho ta phong. Lâm Tông Diệu giữa hai tay hiển hiện một viên cổ ngọc, theo hắn bắt đầu kết ấn, cổ ngọc tăng dã, hóa thành một viên ngọc phù, cấp tốc bay về phía tứ phương vạn thú đỉnh. Cái kia ngọc phù phi thường kỳ lạ, Tiêu Độ muốn ngăn cản, lại phát hiện hoàn toàn không kịp. Xoẹt xoẹt. Ngọc phù dung nhập tứ phương vạn thú đỉnh bên trong, Tiêu Độ đống nhiên biến sắc, hắn phát hiện chính mình đúng là không cách nào lại thông qua tứ phương vạn thú đỉnh, triệu hồi ra càng nhiều thiên yêu thú. Giống như là tứ phương vạn thú đỉnh bị tạm thời phong ấn đứng lên. Ngự thú sư thân ở thiên yêu thú trong đại quân, tự nhiên là gần như vô địch tồn tại, đáng tiếc cách làm của ngươi quá ngu xuẩn, nhất định phải bỏ qua ưu thế của mình, đi nghị cách cứu viện ba người khác. Lâm Tông Diệu cười lạnh. Tại bên cạnh hắn, từng người Lâm thị thần vệ xuất thủ, kết xuất hợp kích trận pháp, cùng Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y ba người tiến hành đối kháng. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y ba người, tiến vào Hư Lăng Động Thiên tu luyện về sau, tất cả đều thực lực tăng nhiều, bây giờ Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi tu vi, đều ở thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ. Mà Lôi Tuyết Y Diệu tu vi, càng là đạt đến thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong, khoảng cách thất giai cũng bất quá kém một đường. Thiên tư của bọn hắn cũng đều là phi thường xuất sắc, chiến lược phi thường không tầm thường. Trong đó Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, đủ để cùng thất giai thần chủ một trận chiến. Lôi Tuyết Y Diệu chiến lược, càng là đạt đến thần chủ cảnh bát giai. Nhưng mà bọn hắn lúc này hết thể bị thương, nhất là Đinh Khê, thương thế vô cùng nghiêm trọng, mà cùng bọn hắn đối kháng Lâm Thị các thần vệ, tu vi đồng dạng phi thường thâm hậu, phổ biến ở vào thần chủ cảnh thất giai. Cầm đầu thần vệ đội trưởng, càng là đạt đến thần chủ cảnh bát giai. Trừ cái đó ra, Lâm Tông Diệu bản nhân chiến lực, càng có thể vị có 102 toàn trường, ở vào thần chủ cảnh bát giai hậu kỳ. Lôi Tuyết Y Y, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê ba người, cứ việc đang liều chết một trận chiến, ý đồ phá vây ra ngoài, có thể lại là lần lượt bị đánh lui, nếu không có Lâm Tông Diệu muốn lưu cái người sống, trong ba người bọn họ, tuyệt đối sẽ có người tử vong. Phạm Thiên Chi ấn. Lâm Tông Diệu khẽ quát một tiếng, một tay hướng phía trước nhấn một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra, hơn trăm đầu thiên yêu thú, lại là tại vừa đối mặt dưới, liền bị giết không chừa mảnh giáp. Càng có trưởng kình dư ba hướng phía Tiêu Độ phóng đi. Bước ngoặt nguy hiểm, Tiêu Độ kích phát bản mệnh quy giáp thú, thủ hộ chính mình. Bản mệnh quy giáp thú, tuy là che lại hắn, nhưng cũng là đem hắn đánh bay ra ngoài, khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Đừng vùng vẫy, đây chính là mạng của các ngươi. Lâm Tông Diệu đạm mạc nói ra, nói thật cho các ngươi biết, coi như không có lần này thanh thạch hư giới sự tình, các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Ai bảo các ngươi là Tô Tỉnh tại Bắc Thần Giới bằng hữu đâu. Bây giờ Tô Tỉnh đại khái cũng là đã chết, vừa vặn đưa các ngươi đi trên hoàng tuyển lộ, cùng hắn làm bạn. Đinh Khê con mắt đỏ bừng quát tầm lên, thả ngươi mẹ cầu thí, các ngươi người Lâm Thị chết hết, Tô Tỉnh cũng sẽ không có sự tình. Liều mạng, cho dù chết, cũng muốn đem những người này kéo xuống chôn cùng. Diệu Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù là từ trước đến nay ưu nhã ung dung Lôi Tuyết Y Diệ, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, cũng là hiển hiện phẫn nộ chi ý. Tiêu Độ cuồng phát loạn vũ, đúng là đem tứ phương vạn thú đỉnh xem như vũ khí, đánh tới hướng một vị Lâm Thị thần vệ, cái này đoán chừng là bất khả tư nghị nhất phương thức chiến đấu. Lâm Tông Diệu cũng là giật mình. Hắn phát hiện Tô Tỉnh tựa như là bốn người này vảy ngược đồng dạng, trước đây vô luận hắn như thế nào mở miệng nhục nhã Lôi Tuyết Y Y bốn người, bọn hắn tức giận nữa, cũng sẽ duy trì lý trí. Sau khi hắn nói một câu Tô Tỉnh không phải, bốn người này đơn giản giống như bị điên. Muốn kéo ta chôn cùng, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không tư cách kia. Lâm Tông Diệu con ngươi nhíu lại, toàn thân hiện lên một cỗ sát ý lạnh như băng. Hoàn toàn chính xác không cần chôn cùng đống nhiên, một thanh âm tự đại mà cuối cùng chuyển tới. Sau đó Lâm Tông Diệu chính là trông thấy, một bóng người từ trên mặt đất cất bước đi tới. Đối phương mỗi một bước rơi xuống, đều có thể vượt ngang cực xa khoảng cách. Mấy bước đằng sau, đã là xuất hiện ở cách đó không xa. Nhưng không có tư cách không phải bọn hắn, mà là ngươi. Tô Tỉnh một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tông Diệu, ngươi còn chưa có tư cách cho bọn hắn trốn cùng, bọn hắn cũng căn bản sẽ không chết. Là ngươi. Tô Tỉnh. Lâm Tông Diệu một mặt không thể tin, ngươi không phải tại bị hình gia truy sát sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không, điều đó không có khả năng. Đừng nói Lâm Tông Diệu. Lôi Tuyết Y Diệ, Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ đồng dạng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng nghe nói hình gia truy sát Tô Tỉnh sự tình, mặc dù không biết cụ thể quá trình, nhưng bất kể thế nào nhìn, Tô Tỉnh lúc này đều hẳn là tại Thiên Nguyệt Đại Lục mới đúng, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện tại Bắc Châu Thành bên này. Càng là tại bọn hắn nguy nan thời điểm, kịp thời hiện thân. Bởi vì Tô Tỉnh là từ Hạo Đình Thiên bên trên đi đường mà đến, tốc độ nhanh chóng. Thậm chí càng vượt qua cưới truyền tống trận, cho nên trên Ly Dương đảo phát sinh sự tình, cũng còn không có truyền đến Trung ương Đại Lục. Nếu như bị Lâm Tông Diệu, cùng Lôi Tuyết Y Y bốn người biết được, Tô Tỉnh không chỉ có thành công thoát hiểm, càng là giết chết hình gia cựu tổ, cũng không thông báo chấn kinh thành bộ răng gì. Các ngươi Lâm Thị, đáng chết. Tô Tỉnh không có đi giải thích cái gì, mà là ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Lâm Thị lợi dụng hình gia đuổi giết hắn món nợ này, còn không có đi thanh toán, bây giờ lại là ý đồ đối với Lôi Tuyết Y Y bốn người ra tay, để trong lòng của hắn sát cơ đại thịnh. Đối với Lôi Tuyết Y Y, Diệu Khả Nhi, Tiêu Độ, Đinh Khê mà nói, Tô Tỉnh là vảy ngược của bọn họ. Đối với Tô Tỉnh mà nói, sao lại không phải? Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta Lâm Thị đối kháng. Lâm Tông Diệu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chúng ta Lâm Thị nội tình, như thế nào ngươi một cái đến từ Bắc Thần giới dế nhúi có thể chống lại? Đừng nói Lâm Thị, ta hôm nay liền có thể muốn mệnh của ngươi. Ngũ Thúc thế nhưng là phi thường nghĩ ngươi chết đâu. Trong miệng hắn Ngũ Thúc, chính là Lâm Huyền Tịch. Lâm Tông Diệu trải qua ban sơ chấn kinh về sau, trong mắt dần dần toát ra một vòng vẻ phấn khởi. Nếu như hắn giết Tô Tỉnh, tự nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, càng là sẽ để cho Lâm Huyền Tịch thiếu hắn một cái nhân tình, đến lúc đó tránh không được một phen chỗ tốt. Chủ nhân, giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đao, không bằng đem hắn giao cho ta đi. Nguyên bản vây khốn Đinh Khê bốn người thần vệ đội trưởng đi ra, chủ động xin đi giết giặc nói. Cũng đúng. Lâm Tông Diệu nhẹ gật đầu, hắn đối với thần vệ đội trưởng thực lực có chút tự tin, đối phương mặc dù không có hắn lợi hại, nhưng cũng là thực sự bát giai thần chủ. Hào hào. Thần vệ đội trưởng trên thân hiện lên chói mắt thần quang, thần chủ cảnh bát giai tu vi, toàn diện vận chuyển lên tới. Chương 2547, Lâm Tông Diệu cái chết. Thỉnh ca ca cẩn thận. Diệu Khả Nhi một mặt khẩn trương, trong lòng bàn tay tràn đầy giọt mồ hôi, ngay cả chính nàng gặp được nguy cơ lúc đều chưa từng như vậy. Lôi Tuyết Y Ghi một đôi trong đôi mắt đẹp, đồng dạng tràn đầy lo lắng. Đinh Khê, Tiêu Độ cũng thay Tô Tỉnh bóp mồ hôi. Bọn hắn tin tức con đường không nhiều, chỉ biết là Tô Tỉnh tại Thiên Nguyệt Đại Lục bị hình ra truy sát, nhưng đối với Tô Tỉnh thực lực cụ thể, cũng không hiểu rõ. So sánh Đinh Khê bốn người, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như thường. Nhưng ở dưới sự bình tĩnh kia, sắc ý không giảm trái lại còn tăng, nhìn qua vị kia thần vệ đội trưởng hướng chính mình vào tới, Tô Tỉnh chậm chạp không có xuất thủ, thẳng đến công kích của đối phương, sắp đến trước người thời điểm, hắn mới là giơ tay lên. Trong chốc lát, vô cùng vô tận kiếm ý, từ Tô Tỉnh bên người hiện lên. Cỏ cây hoa kiếm, đất đá hoa kiếm, liền ngay cả không khí đều hóa thành vô số đạo kiếm khí. Thân vệ đội trưởng Quyền Cương, căn bản là không có cách chạm đến Tô Tỉnh, liền bị kiếm khí hóa thành kiếm tường ngăn cản xuống tới. Theo Tô Tỉnh một tay hướng phía trước một chỉ, kiếm kia tường đống nhiên biến đổi, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm khí phong bạo, hướng phía trước cầm vang liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, thân vệ đội trưởng Quyền Cương toái diệt trống không. Kiếm khí phong bạo thế như trẻ tre, tại tên kia thần vệ đội trưởng tránh né trước đó, đem nó cuốn vào trong đó. Sau đó thân thể của hắn từng khúc băng liệt, bị vô số đạo kiếm khí xuyên qua. Một vị bát giai thần chủ, như vậy vẫn diệt. Tô Tỉnh thờ ơ, thần sắc không dậy nổi mảy may gọn sóng. Theo hắn đưa tay chỉ lên trời một chỉ, những cái kia còn không có hoàn toàn suy sụp xuống kiếm khí, khí thế đột nhiên kéo lên, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một thanh hơi mở thần kiếm. Hưu, thần kiếm pha không, thẳng hướng Lâm Tông Diệu. Tại thần vệ đội trưởng bị kiếm khí nghiền chết thời điểm, Lâm Tông Diệu đã biến sắc, hắn tự hỏi coi như so thần vệ đội trưởng cường đại, nhưng cũng vô pháp nhẹ nhõm như vậy giết chết đối phương. Lâm Tông Diệu đã bị Tô Tỉnh thực lực làm chấn kinh đến, nhưng hắn không kịp đào tẩu. Phong kiếm vô thường vô tướng, lại là tốc độ cực nhanh, một khi chém ra ngoài, đối phương cơ hồ không có khả năng đào tẩu. Nhưng Lâm Tông Diệu dù sao cũng là Lâm Thị Thiên Tiêu. Từ nhỏ đã đạt được tốt đẹp bồi dưỡng, tu vi nền tảng vững chắc, sở tu thần thuật cũng đều là phi thường cao cấp tồn tại, năng lực ứng biến rất nhanh. Hào hào. Lâm Tông Diệu đầu tiên ném ra đại lượng hộ thân át chủ bài, cách trở phong kiếm tiến lên tốc độ, vì chính mình tranh thủ thời gian. Sau đó hắn cấp tốc thi triển thần thuật, trước người hiện lên mảng lớn thần quang, hóa thành một viên cổ lao ân ký, tại hai tay của hắn đẩy về sau, đột nhiên đánh tới đối diện mà tới phong kiếm. Phong kiếm thế như trẻ tre, đem cổ lao ân ký xuyên qua. Làm sao có thể? Lâm Tông Diệu sắc mặt đại biến, hắn biết mình đánh giá thấp Tô Tỉnh, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, Tô Tỉnh thực lực, lại một lần vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Tông Diệu chỉ tới kịp lấy ra một viên tâm chán, ngăn tại trước người mình. Một tiếng ầm vang, phong kiếm đâm thẳng mà tới, tâm chán trong nháy mắt chia 5 x 7, càng có từng đạo dư huy quét ở trên thân Lâm Tông Diệu. Đem hắn đụng bay ra ngoài. Hoa! Lâm Tông Diệu phun máu phè phè, chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bị xé rách, quanh thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Dù là chỉ là phong kiếm sau cùng dư uy, cũng đã đem hắn trọng thương. Tô Tỉnh không nói một lời, cất bước đi hướng Lâm Tông Diệu. Ngươi! Ngươi không thể giết ta, Lâm Thị sẽ không tha ngươi. Sự uy hiếp của cái chết, xé nát Lâm Tông Diệu cao cao tại thượng tầng kia ngụy trang, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tô Tỉnh. Phúc! Tô Tỉnh tay nâng kiếm rơi, kết thúc Lâm Tông Diệu tính mệnh, ngay cả hình gia cựu tổ hắn đều nói giết liền liền giết, chỉ là một cái Lâm Tông Diệu, lại tính là cái gì? Trốn A! Lâm Tông Diệu các thần vệ hoàn toàn sợ vỡ mật, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy trốn. Cũng vào lúc này, giữa thiên địa rơi ra một trận mưa kiếm. Những thần vệ kia không thể chạy ra bao xa, liền bị mưa kiếm đánh trúng, từng cái thân thể nổ tung, chết thảm tại chỗ. Chờ đến Tô Tỉnh xuất hiện tại hố sâu biên giới thời điểm, tất cả thần vệ hết thể chết hết, không ai sống sót. Trong hố sâu, Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lì bốn người, đã hoàn toàn sợ ngây người. Đều phát cái gì lăng đâu? Tô Tỉnh cười nói. Người cái tên này, quả nhiên vẫn là biến thái như vậy. Đinh Khê không khỏi cười khổ nói, thiệt thòi chúng ta còn thay ngươi lo lắng đâu. Ngươi là đang khen ta, hay là tại mắng ta đâu? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Đinh Khê một chút, rất nhanh lại là nở nụ cười, xa cách từ lâu trùng phùng, tâm tình của hắn rất không tệ. Sư đệ, ngươi cái này thực lực hôm nay, đến cùng ở vào cấp độ gì a? Tiêu Độ cũng là một mặt cảm khái. Cửu giai phía dưới, hẳn là vô địch đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, tùy ý nói một câu. Lại là để bốn người lại là một phen rung động, bất quá ngắn ngủi mấy năm công phu, Tô Tỉnh thực lực tăng lên to lớn, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Tỉnh ca ca quả nhiên là lợi hại nhất, cái gì giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, không được bao lâu liền có thể siêu việt. Diệu Khả Nhi một mặt hoa mắt thần mê nói. Xác thực. Lấy ngươi tốc độ tu luyện như vậy, siêu việt Lâm Thụ thực loại kia giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ là vấn đề thời gian. Lôi Tuyết Y Dị tương đối huyền chuyển một chút, nhưng đối với Tô Tỉnh, tự nhiên cũng là tràn ngập chờ mong. Lâm Thụ thực sao? Tô Tỉnh con mắt híp híp, đối với vị kia Lâm Thị Thiên Kiêu số 1, đứng hàng hư lăng động thiên tứ đại trí tôn đạo tử tồn tại, hắn sớm có nghe thấy. Sau đó không lâu, 5 người rời đi, tiến về Bắc Châu Thành. Lâm Tông Diệu cái chết, tự nhiên không thể bị người ta tóm lấy nhược điểm cùng chứng cứ, bằng không mà nói. Lâm gia liền có lý do xuất thủ. Tiến vào Bắc Châu Thành thời điểm, Tô Tỉnh lựa chọn dịch dung. Tại đến hư lăng động thiên trước đó, hắn còn không muốn tiết lộ hành tung, hắn không thể cam đoan, Trung ương Đại Lục có hay không hình ra nhân mã, lại hoặc là Lâm Thị có thể hay không tiến hành ám sát loại hình sự tình. Bởi vì Đinh Khê thân chịu trọng thương, 3 người khác thương thế cũng không tính nhẹ, không nên cưới chuyển tống trận, liền không thể không ở trong Bắc Châu Thành ở lại. Thân ở trong thành trì, cũng là không cần quá lo lắng, sẽ bị người Lâm Thị khó xử. Dù sao Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Tiêu Độ 3 người, bây giờ đều là hư lăng động thiên chân truyền đạo tử, mà Lôi Tuyết Y càng là trở thành một vị năm huyền thiên trưởng lão. Tầng thân phận này có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Lâm gia thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng tại hư lăng động thiên cũng không thể một tay che trời, còn không dám giữa ban ngày, đối với Lôi Tuyết Y thì bọn hắn ra tay. 2 ngày sau, bao quát Đinh Khê ở bên trong, 4 người thương thế khỏi hẳn. Mà liên quan tới Tô Tỉnh ở trong Ly Dương đảo một trận chiến tin tức, cũng đã là chuyển đến Bắc Châu Thành. Lực chiến hình ra rất nhiều tinh nhuệ, đánh giết hình ra cựu tổ. Loại tin tức này tự nhiên là đưa tới rung động thật lớn. Đừng nói Bắc Châu Thành, bây giờ cả tòa giới hải không biết có bao nhiêu địa phương, cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Tô Tỉnh thanh danh, cũng là tại mấy ngày ở giữa, đạt đến một cái đỉnh điểm. Cái này so với hắn trở thành bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, tạo thành ảnh hưởng không biết to được bao nhiêu lần. Mà Đinh Khê 4 người đang nghe tin tức về sau, từng cái cũng đều là kinh điệu một chỗ cái cảm, nhao nhao một lần nữa đánh giá đến Tô Tỉnh, thật giống như trước kia không biết hắn như vậy. Chương 2548, Ngọc Hư Thiên Mạc. Tiểu lâu trong giảm. Đinh Khê 4 người tại thương thế sau khi khỏi hẳn, vốn là chuẩn bị xuất phát trở về hư lăng động thiên. Lúc này lại đều là dừng bước lại, nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh. Sư đệ A, ngươi còn làm cái gì cử động kinh người, không bằng cùng nhau nói ra, để cho chúng ta một khối chấn kinh xong được. Tiêu Độ cảm khái nói. Trái tim của chúng ta chịu được, không cần lo lắng. Đinh Khê nói bổ sung. Không có. Tô Tỉnh cười khổ nói. Tỉnh ca ca không cần khiêm tốn, tỉ như ngươi là như thế nào thông đồng phong tình giao, đều có thể nói một câu A. Diệu Khả Nhi nháy nháy mắt, một mặt thiên chân vô tà nói. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn cũng là không hiểu rõ, vì sao Diệu Khả Nhi không biết chuyện khác, làm sao lại hết lần này tới lần khác nghe nói chuyện này. Tô Tỉnh cầu cứu thức nhìn về hướng Lôi Tuyết Y Liễu. Khả Nhi, nếu không cũng đừng khó xử Tô Tỉnh đi. Ta nghe nói ngoại trừ Phong Tinh Giao, hắn cùng Yến Hề Hương quan hệ, cũng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, quá phức tạp đi, nói đến độ khó quá lớn. Lôi Tuyết Y Liễu nói. Tiêu Độ cùng Đinh Khê một mặt đồng tình nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ngay cả Lôi Tuyết Y Liễu cũng không giúp hắn nói chuyện, vấn đề này liền có chút khó làm a. Khu khu. Cái kia cái gì, các ngươi không muốn gặp thấy một lần Tuyết Linh, Hoàng Kim Man như bọn hắn sao? Tô Tỉnh thi triển ra nói sang chuyện khác đại pháp, mà lại có hiệu quả. Bọn hắn người đâu? Lôi Tuyết Y thì hỏi, đã lâu không gặp, các nàng đích thật là muốn niệm Tuyết Linh, Hoàng Kim Man như, Ngọc Hoàng Kê. Lúc ấy ta không xác định mình liệu có thể sống sót, để thiên ảnh thử mang theo hỗn độn chỉ nên rời đi trước. Tô Tỉnh giải thích nói, chúng ta đi trước Hư Lăng Động Thiên. Chờ ta trở thành Chí Tôn Đạo Tử, thiên ảnh thử sau khi nghe nói, sẽ chủ động tìm ta. Nghe vậy, bốn người không khỏi trầm mặc lại. Bọn hắn hiểu rõ Tô Tỉnh, biết về sau người tính cách, cũng không thể xác định mình liệu có thể sống sót, tình huống lúc đó, tất nhiên vạn phần nguy hiểm. Không có việc gì. Ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Tô Tỉnh bật cười lớn. Sư đệ, cái kia Tứ Nguyên Chi Ý coi là thật lợi hại như vậy. Tiêu Độ hiếu kỳ nói. Tứ Nguyên Chi Ý hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lúc đó là có số 12 tiền bối âm thầm tương trợ, bằng không, ta cũng vô pháp dung hợp Tứ Nguyên Chi Ý. Tô Tỉnh giải thích một lần. Bao quát hắn hiện tại không cách nào lại vận dụng Tứ Nguyên Chi Ý, cũng là nói đi ra. Trước mắt bốn người này, hắn tuyệt đối tín nhiệm, không cần thiết đi giấu giếm cái gì. Nghe nói số 12 tiền bối, bốn người tự nhiên là cảm thấy kinh dị, Đinh Khê cảm khái nói, chúng ta đoạn đường này đi tới. Số 12 tiền bối giúp rất nhiều bận bịu, phần nhân tình này, tương lai nhất định phải trả. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn mặc dù không nói gì cảm tạ, nhưng trong lòng cũng đều là đem nhân tình ghi xuống. Đi thôi. Về trước Hư Lăng Động Thiên, miễn cho lại lên biến cố gì. Tiêu Độ nói. Tỉnh ca ca, ngươi nói sang chuyện khác năng lực, so trước kia lợi hại một chút nha lúc rời đi. Diệu Khả Nhi nháy nháy mắt, hướng phía Tô Tỉnh vũ mị cười một tiếng. Tô Tỉnh mắt nhìn phía trước, thân thể căng cứng, một bộ ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Cả tòa Trung ương Đại Lục Bắc Cảnh, đều thuộc về Hư Lăng Động Thiên địa bàn, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Bắc Châu Thành, do Lôi Tuyết Y lìa ra mặt, đem cưới truyền tống trận sự tình an bài thỏa đáng. Trong hai ngày này, Lâm Tông Diệu tử vong tin tức, cũng là truyền ra. Bất quá so sánh Tô Tỉnh giết chết hình ra cựu tổ tin tức. Lâm Tông Diệu cái chết chỉ là khơi dậy một chút gợn sóng thôi, ngoại trừ người Lâm Thị, những người khác không chút quan tâm. Trong thành tòa nào đó trên lầu cao, Lâm Thiên Hạo xuất lĩnh lấy đám người, ngắm nhìn đi hướng truyền tống trận Lôi Tuyết Y Lìa bốn người. Tam thiếu gia, ngươi hoài nghi là bốn người bọn họ làm sao? Một tên lão bộc hỏi. Bằng bốn người bọn họ, căn bản giết không được Tông Diệu. Lâm Thiên Hạo híp híp con ngươi. Thật sự là hắn là đem Lôi Tuyết Ý Lý bốn người xem như thứ nhất mục tiêu hoài nghi. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, lấy Lôi Tuyết Ý Lý bốn người thực lực, là không thể nào giết chết Lâm Tông Diệu, càng đừng đề cập là tất cả thần vệ chém tận giết tuyệt, không lưu một chút chứng cứ. Có thực lực làm đến điểm này người, xác suất lớn là cựu giai thần chủ. Có thể Lâm Thiên Hạo càng nghĩ, cũng không biết Lâm Tông Diệu gần đây đắc tội vị nào cựu giai thần chủ. Chẳng lẽ là Tô Tỉnh làm? Lâm Thiên Hạo lẩm bẩm một câu, chợt lại là lắc đầu nói, lấy Tô Tỉnh cước lực, coi như có thể thành công đi vào Trung ương Đại Lục, cũng không có khả năng sớm như vậy mới đúng. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo không có đi chặn đường Lôi Tuyết Ý Liễu bốn người. Dù sao bốn người kia hiềm nghi nhỏ bé, lại là dưới ban ngày ban mặt, động thủ cũng không tiện. Từ Bắc Châu Thành đến Ngọc Hư Chi Địa, khoảng cách phi thường xa xôi. Tô Tỉnh bọn hắn đi ngang qua rất nhiều tòa trọng thành, mượn không ít truyền tống trận. Mới rốt cục là trước lúc trời tối, đã tới Ngọc Hư Chi Địa. Trên đường, Tô Tỉnh cũng là nghe Lôi Tuyết Y Lìa bọn hắn, kỹ càng giảng tự một phen, Hư Lăng Động Thiên thế cục. Giống như Phượng Ngô Phúc Địa, Hư Lăng Động Thiên cũng chia ba loại đạo tử, phổ thông đạo tử, chân truyền đạo tử, chí tôn đạo tử. Trong đó phổ thông đạo tử số lượng nhiều nhất, chân truyền đạo tử thuộc về tinh anh, mà chí tôn đạo tử số lượng, hết thể có 18 vị. Lợi hại nhất, tự nhiên là tứ đại chí tôn đạo tử, theo thứ tự là Lâm Thụ Thực, Mộ Tân, Doan Hướng Kỳ, Tề Long Phi. Mà tại trưởng lão phương diện, thì phân biệt có tứ huyền thiên, năm huyền thiên, lục huyền thiên trưởng lão, trong đó lục huyền thiên trưởng lão địa vị tôn sùng nhất, chính là Hư Lăng Động Thiên chân chính nhân viên cao tầng. Tại lục huyền thiên trưởng lão phía trên, chính là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão ở vào ẩn lui trạng thái, nhưng lại làm cho không người nào có thể đi coi nhẹ, bởi vì bọn họ là thần vương. Do Thái Thượng trưởng lão tạo thành Thái Thượng cao các, thậm chí có hướng tiên thiên đạo tràng phát biểu, vạch tội động chủ quyền lợi. Hư Lăng Động Thiên động chủ, tên là Lữ Sinh. Thực lực cụ thể như thế nào, tính cách như thế nào, Lôi Tuyết Ý thì bọn hắn đều không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn đi vào Hư Lăng Động Thiên mấy năm này, căn bản liền không có gặp qua Lữ Sinh, đối phương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tung tích khó tìm, nhưng có thể đoán trước, đường đường Hư Lăng Động Thiên động chủ, tự nhiên là giới hải cấp cao nhất cường giả. Một thân thực lực, chỉ sợ là sâu không lường được. Ngoại trừ thông thường bên trên cao tầng phân bố, Hư Lăng Động Thiên bên trong gia tộc thế lực, cũng là không phải số ít, trong đó mạnh nhất gia tộc, chính là năm gần đây, đầu ngọn gió thịnh nhất Lâm Thị. Một màn ánh sáng từ trên bầu trời buông xuống, đem thiên địa chia làm hai nửa. Ánh nắng chiều, chiếu xuống trên màn sáng, hiện ra một loại thâm trầm màu sắc, cho người ta một loại thâm thúy, cảm giác nặng nề. Tòa này màn sáng, tên là Ngọc Hư Thiên Mạc. Truyền thuyết chính là một tòa cực kỳ lợi hại đại trận tạo dựng mà thành. Ngọc Hư Thiên Mạc cũng chính là Hư Lăng Động Thiên lối vào. Cùng Phượng Ngô Phúc Địa khác biệt, nó cứ như vậy đường hoàng còn tại đó, không lo lắng có người đánh nát. Mà trên thực tế, Hư Lăng Động Thiên truyền thừa vô số năm trôi qua, cũng cho tới bây giờ không ai có thể đánh nát Ngọc Hư Thiên Mạc, nó lực phòng ngự cường hãn, không khó tưởng tượng. Ngọc Hư Thiên Mạc không chỉ có phòng ngự cường đại, còn có rất nhiều năng lực. Không phải Hư Lăng Động Thiên người, không cách nào xuyên qua Ngọc Hư Thiên Mạc, sẽ bị nó chuẩn xác không sai kiểm tra đo lường đi ra, nhẹ thì bị bắn ra, nặng thì hạ xuống vĩ lực, trong nháy mắt oanh sát. Chương 2549, Hỏa Phượng hiện thế. Ngọc Hư Thiên Mạc rủ xuống tại Ngọc Hư chi địa lối vào, không phải Hư Lăng Động Thiên người, không cách nào xuyên qua. Mà ở ngoài Ngọc Hư Thiên Mạc, kiến tạo có một tòa to lớn thần thành, tên là Ngọc Hư Thành. Kỳ thật không chỉ có là Ngọc Hư chi địa, mảnh này bao la vô ngần địa vực, từ xưa đến nay cảnh nội liền nhiều thương sơn sông lớn, trung linh dục tú, nhận thượng thương chiếu cố, dựng dục ra rất nhiều tông môn thế lực. Nhưng này chút tông môn thế lực, cơ bản đều là Hư Lăng Động Thiên phụ thuộc. Mà Ngọc Hư chi địa, cũng là trong khu vực bao la này, hoàn cảnh tốt nhất thần diệu nhất địa phương. Tô Tỉnh năm người đi vào Ngọc Hư Thiên Mạc trước, dừng bước. Lôi Tuyết Y Ghi 4 người có thể tự do xuyên qua Ngọc Hư Thiên Mạc, nhưng Tô Tỉnh không được, hắn hiện tại còn không phải chí tôn đạo tử. Soạn! Tô Tỉnh lấy ra một viên lệnh bài. Chính là Phượng Ngô Phúc Địa Phượng Ngô chí tôn lệnh. Theo Tô Tỉnh đem thần lực rót vào trong đó. Phượng Ngô chí tôn lệnh bên trong nào đó một viên đặc thù ấn ký được thắp sáng. Sau một khắc, Phượng Ngô chí tôn lệnh tách ra hào quang chói mắt. Cuối cùng lại là hóa thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng, xuyên qua Ngọc Hư Thiên Mạc, bay vào Hư Lăng Động Thiên bên trong. Hư Lăng Động Thiên bên trong thương sơn sông lớn vô số, ở giữa tọa lạc lấy rất nhiều cung điện nguy nga, tản ra bảo quang công trình kiến trúc, một phái thần thánh phi phàm cảnh tượng. Lúc này to lớn hỏa phượng hoàng tại Hư Lăng Động Thiên trên bầu trời phi hành, cảnh tượng như vậy, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều các đạo tử chú ý, cuối cùng liền ngay cả không ít trưởng lão cũng bị kinh động. Phượng Hoàng hiện thế, đây là Phượng Ngô Phúc Địa người đến sao? Gần đây ngoại trừ vị kia đến từ Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn đạo tử Tô Tỉnh, hẳn không có những người khác đầu ngọn gió như vậy chi thịnh đi. Nói như vậy, Tô Tỉnh đã đến sao? Tới nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Hư Lăng Động Thiên bên trong vang lên vô số tiếng thảo luận. Mà đầu kia to lớn hỏa phượng hoàng, cuối cùng rơi vào một tòa to lớn trên thần sơn, ngọn thần sơn kia danh tự, gọi là Nguyệt Hành Thần Sơn. Giống như Phượng Ngô Phúc Địa, Hư Lăng Động Thiên bên trong, đồng dạng tọa lạc lấy Tam Đại Thần Sơn, mà lại cũng là lấy Cửu Trọng Thiên tiến hành mệnh danh, theo thứ tự là Nguyệt Hành Thần Sơn, Nguyên Chiếu Thần Sơn, Bảo Tâm Thần Sơn. Vừa vặn đối ứng đệ tứ Trọng Thiên Nguyệt Hành Thiên, đệ ngũ Trọng Thiên Nguyên Chiếu Trời, đệ lục Trọng Thiên Bảo Tâm Thiên. Hư Lăng Động Thiên bên trong đột nhiên trở nên náo nhiệt. Hỏa Phượng Hoàng hiện thế, đại biểu cho Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn đạo tử đến đây, quan hệ này đến Hư Lăng Động Thiên, sẽ hay không lại thêm một vị chí tôn đạo tử. Mỗi một vị chí tôn đạo tử, thân phận địa vị đều là phi thường tôn sùng, giống như là Lục Huyền Thiên trưởng lão. Cũng bởi vậy, Chí Tôn đạo tử sinh ra, tự nhiên là sự vang dội đại sự. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh nhanh như vậy đến Hư Lăng động thiên, cũng là để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh, hắn bây giờ thanh danh đã phi thường vang dội, nhất cử nhất động đều có thụ chú ý. Từng đạo cường hoành khí tức, từ Hư Lăng động thiên rất nhiều trong danh sơn bay ra ngoài, rất nhanh chính là tụ tập đến Nguyệt Hành Thần Sơn bên trên, một tòa tên là Nguyệt Hành Điện trong cung điện. Đây đều là Lục Huyền Thiên trưởng lão. Không quá nửa phút, Nguyệt Hành Điện bên trong chính là tụ tập mười mấy vị Lục Huyền Thiên trưởng lão. Mà mỗi một vị Lục Huyền Thiên trưởng lão, đều là một tôn chủ thần bảng bên trên cường giả. Tuy nói tại trên danh nghĩa, chỉ cần có được thần chủ cảnh cửu giai tu vi, đều có cơ hội trở thành Lục Huyền Thiên trưởng lão, nhưng tại trên thực tế, muốn trở thành Lục Huyền Thiên trưởng lão, không phải chủ thần bảng cường giả không thể. Đây là bởi vì, tấn thăng thành Lục Huyền Thiên trưởng lão khảo hạch, đồng dạng phi thường nghiêm ngặt. Hỏa Phượng hiện thế, Tô Tỉnh đã đến, dựa theo quy củ, chúng ta hẳn là nên đón hắn tiến vào Hư Lăng động thiên, kiểm tra hắn chí tôn chi lộ thành tích khảo hạch. Một vị tướng mạo mỹ lệ Lục Huyền Thiên trưởng lão mở miệng. Nàng người mặc đẹp đẽ thần giáp, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển, nhưng hai đầu lông mày lại bao phủ một cỗ không giận tự uy khí thế, cho người ta một loại lôi lệ phong hành giống như cảm giác. Lệ trưởng lão tính cách vẫn là trước sau như một vội vàng sao động a. Ngồi ngay thẳng Lâm Huyền Tịch, không nhanh không chậm mở miệng. Lâm Huyền Tịch, ngươi có cái gì cái dám, liền tranh thủ thời gian phong xuất, ta không có thời gian cùng ngươi rông dài. Họ Lệ nữ tính Lục Huyền Thiên trưởng lão, lãnh đạm vừa thô cẩu thả trả lời một câu. Lâm Huyền Tịch tựa hồ sớm thành thói quen, không có để ý, chỉ là nói, ta cảm thấy, hẳn là trước chờ hơn mấy ngày lại nói. Lệ trưởng lão nói, ngươi là có ý gì? Muốn phá hư quy củ sao? Lâm Huyền Tịch lắc đầu nói, không phải ta muốn làm hư quy củ, mà là Tô Tỉnh tình huống có chút đặc thù, hắn tại Bái Nguyệt giáo náo ra phong ba to lớn, lại cùng Hình gia kết tử thù, bây giờ Hình Minh Dương Chu tỉnh lệnh, chắc hẳn các vị đều nhận được. Tại loại này trên đầu sóng ngọn gió, chúng ta trực tiếp đem Tô Tỉnh đón vào Hư Lăng động thiên, không khỏi không ổn đâu. Nghe vậy, không ít Lục Huyền Thiên trưởng lão đều là khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Huyền Tịch nói có lý. Cầu thí không ổn. Lệ trưởng lão lại là quát lạnh một tiếng, Bái Nguyệt giáo đây tính toán là cái gì? Hình ra đây tính toán là cái gì? Tô Tỉnh đem Thiên Nguyệt Đại Lục gây gà bay chó chạy, đối với chúng ta Hư Lăng động thiên không phải chuyện tốt sao? Về phần cái gì Chu Tỉnh lệnh, càng là thật là tức cười. Hình Minh Dương có tư cách gì, đối với ta Hư Lăng động thiên chí tôn đạo tử tiến hành truy sát? Lâm Huyền Tịch nói, Lệ trưởng lão, ta nhắc nhở ngươi một chút. Tô Tỉnh còn không phải Hư Lăng động thiên chí tôn đạo tử. Chỉ bằng Tô Tỉnh có năng lực giết chết Hình gia cựu tổ, hắn liền hoàn toàn có tư cách làm Hư Lăng động thiên chí tôn đạo tử. Lệ trưởng lão dừng một chút, cười lạnh nói, phải biết, chuyện này liền xem như ngươi Lâm Huyền Tịch cũng làm không được. Đó là bởi vì Tô Tỉnh mượn trí bảo lực lượng Lâm Huyền Tịch lắc đầu nói, mà lại Hư Lăng động thiên tự có quy củ chuẩn mực, như thế nào mới có thể trở thành chí tôn đạo tử, không phải ta quyết định. Cũng không phải lệ trưởng lão định đoạt. Vậy liền dựa theo quy củ làm việc, nên đón Tô Tỉnh tiến đến, xem hắn phải chăng hoàn thành chí tôn chi lộ khảo hạch. Lệ trưởng lão nói, ta vẫn là cảm thấy hẳn là trước chờ hơn mấy ngày. Lâm Huyền Tịch nói, bỏ phiếu đi. Một vị khác Lục Huyền Thiên trưởng lão, gặp hai người tranh luận lại về tới nguyên điểm, không khỏi nói, ta đồng ý. Lâm Huyền Tịch không quan trọng cười một tiếng. Rất nhanh, bỏ phiếu kết quả là đi ra. Đại bộ phận Lục Huyền Thiên trưởng lão đều lựa chọn duy trì Lâm Huyền Tịch quyết định. Đây không phải bởi vì Lâm Huyền Tịch nói có lý, mà là Lâm thị lực ảnh hưởng quá lớn. Ở đây ngoại trừ Lâm Huyền Tịch bên ngoài, Lâm thị bản gia Lục Huyền Thiên trưởng lão liền khoảng chừng mấy vị nhiều, ngoài ra còn có không ít Lục Huyền Thiên trưởng lão cùng Lâm thị đều là có thâm giao. Một màn này, để Lệ trưởng lão có chút tức giận, nhưng lại là bất đắc dĩ. Lệ Tư Cẩn, ngươi cần gì phải vì một cái Phượng Ngô Phúc Địa mà khắp nơi cùng ta đối nghịch. Tan họp thời điểm, Lâm Huyền Tịch hướng phía Lệ trưởng lão cười nói. Lâm Huyền Tịch, ngươi cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian thôi, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn là phải vào Hư Lăng động thiên. Lệ Tư Cẩn dừng một chút, lại nói, còn có, ngươi tốt nhất cầu nguyện tiết lộ Tô Tỉnh thân phận sự tình, không có để lại chứng cứ, nếu không. Lệ trưởng lão đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lâm Huyền Tịch ra vẻ không biết nói. Chương 2550, Lâm Huyền Tịch làm người. Ngọc Hư Thiên Mạc bên ngoài. Ngoại trừ ngay tại an tâm chờ đợi Tô Tỉnh năm người, còn tụ tập rất nhiều hư lang động thiên đạo tử. Mọi người tự nhiên đều là bị Hỏa Phượng Hoàng hấp dẫn tới, muốn thấy Tô Tỉnh hình dáng. Tô Tỉnh thật trẻ tuổi a. Hắn thật là đến từ Bắc Thần Giới sao? Cảm giác càng giống là đến từ Nam Thần Giới. Cái này còn có thể là giả. Bắc Thần Giới mặc dù khó ra thiên tiêu, nhưng thế sự cũng không có tuyệt đối. Nghe nói Tô Tỉnh là Bắc Thần Giới duy nhất bát kiếp thiên tiêu. Không phải vậy như thế nào lại có tư cách trở thành chúng ta hư lăng động thiên chí tôn đạo tử. Lấy Tô Tỉnh tiềm lực, hơn phân nửa sớm muộn có thể cùng cái kia bốn vị sánh vai. Đừng nói lung tung. Cái kia bốn vị thế nhưng là không quá nguyện ý, để nguyên bản tứ đại chí tôn, biến thành ngũ đại chí tôn. Bốn phía tiếng thảo luận không ngừng. Tuyệt đại bộ phận đạo tử, cùng Tô Tỉnh không oán không cừu, chỉ là lấy một người đứng xem đi xem, tự nhiên sẽ bị Tô Tỉnh thiên tư, cùng cái kia lóa mắt không gì sánh được chiến tích sở kinh diễm. Thậm chí có không ít đạo tử, đem Tô Tỉnh xem như sùng bái đối tượng. Càng có một ít nữ tính đạo tử, phát ra hoa mắt thần mê ánh mắt. Trêu đến Diệu Khả Nhi bất mãn nhếch lên miệng, lại là bằng thêm mấy phần đáng yêu hoạt bát. Cơ hồ tất cả đạo tử đều coi là, Tô Tỉnh tất nhiên có thể trở thành chí tôn đạo tử. Ngọc Hư Thiên Mạc hậu phương, trên một ngọn núi nào đó, đứng đấy hai đạo thân ảnh tuổi trẻ, nhưng bọn hắn khí tức lại hết sức cường đại, thậm chí vượt qua rất nhiều lao bối cửu giai thần chủ. Hai người một người mặc áo trắng, một người khác áo đen như mực. Áo trắng nam tử trẻ tuổi cười nói, Mộ Tân. Gia hỏa này xuất hiện, tựa hồ để hư lăng động thiên náo nhiệt không ít ta. Một bộ đồ đen Mộ Tân bình thản nói, Doãn Hướng Kỳ, nếu như ngươi có thể giết chết Hình Gia cựu tổ, không dùng được thủ đoạn gì, ngươi cũng có thể dẫn tới rất nhiều rung động. Mộ Tân, Doãn Hướng Kỳ, chính là hư lăng động thiên tứ đại chí tôn bên trong hai người. Mỗi người bọn họ, đều là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Không chỉ có tu vi cao thầm, mà lại thiên tư cực kỳ xuất chúng. Nộ tính siêu quần bạc tụy. Doan Hướng Kỳ cũng không có bởi vì Mộ Tân ép buộc mà tức giận, chỉ là hiếu kỳ nói, ngươi nói, tên kia còn có thể vận dụng loại lực lượng kia sao? Nếu như tùy thời đều có thể mà nói, vậy hắn chẳng phải là muốn so chúng ta mạnh hơn. Mộ Tân bình tĩnh nói, thiên đạo bất công cũng có công, một cái lục giai thần chủ, tùy tiện có được thần vương chiến lược, như thế nào lại không đánh đổi một số thứ? Chỉ sợ là rất khó lại có lần thứ hai. Doan Hướng Kỳ không có phản bác, kỳ thật hắn cũng càng có khuynh hướng điều phỏng đoán này. Đồng nhiên, hai người lòng có cảm giác, nhìn về hướng một ngọn núi cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một bóng người, phong thần tuấn lãng, dáng người thon dài, một bộ màu xanh nhạt trường sam, khí chất nho nhã phi phàm. Lâm Thụ Thực cũng tới a. Doan Hướng Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, nghe nói Lâm Thị cùng Tô Tỉnh quan hệ rất kém cỏi, xem bộ dáng là một núi không thể chứa hai hổ. Có một trận trò hay nhìn. Mộ Tân từ chối cho ý kiến, không nói lời gì nữa. Mà tại trên một ngọn núi khác, Lâm Thụ Thực thần sắc bình tĩnh nhìn qua Ngọc Hư Thiên Mạc bên ngoài Tô Tỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phảng phất có phát giác, nhìn lướt qua Lâm Thụ Thực vị trí, lại là liếc qua Doan Hướng Kỳ, Mộ Tân chỗ sân phong. Gia hỏa này thật cao tính cảnh giác Doan Hướng Kỳ có chút kinh ngạc, cái này thật chỉ là một cái lục giai thần chủ sao. Một cái có thể giết chết Hình Gia cựu tổ người, làm sao có thể lấy phổ thông lục giai thần chủ mà nói. Mộ Tân dừng một chút, lại nói, Doãn Hướng Kỳ, ta biết ngươi cùng Lâm Thụ Thực tự mình có chút quan hệ, nhưng liên quan tới Tô Tỉnh chuyện này, hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Ồ, Mộ Tân, nhìn ngươi ý tứ này, là muốn giúp Tô Tỉnh một thanh. Doãn Hướng Kỳ cười nói, nếu như ta nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi cũng rơi vào cùng Hình Gia cựu tổ kết quả giống nhau đâu. Mộ Tân nói. Mộ Tân, ngươi suy nghĩ nhiều, Hình Gia cựu tổ sẽ chết, đại bộ phận nguyên nhân, vẫn là hắn chủ quan, đối với Tô Tỉnh hiểu rõ quá ít. Doan Hướng Kỳ lắc đầu, đồng dạng sai lầm, chỉ cần không phải quá ngu người, cũng sẽ không tái phạm. Mộ Tân không nói gì nữa, nên nói hắn đã nói. Sau đó không lâu, Mộ Tân cùng Doan Hướng Kỳ, thậm chí Lâm Thụ Thực ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hư lăng động thiên nguyệt hành thần sơn phương hướng, chỉ gặp một vệt thần quang vạch phá bầu trời, xuất hiện ở Ngọc Hư Thiên Mạc bên ngoài. Là Lâm Huyền Tịch trưởng lão. Tham kiến Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão là tới đón Tô Tỉnh nhập hư lăng động thiên sao? Bốn phía vang lên không nhỏ bạo động, không phải tất cả mọi người hiểu rõ Lâm Huyền Tịch cùng Tô Tỉnh ở giữa mâu thuẫn, phần lớn người đều coi là Lâm Huyền Tịch là đại biểu Hư Lăng Động Thiên Hoan nên Tô Tỉnh. Nhưng Tô Tỉnh con ngươi lại là vô ý thức híp híp, trong lòng của hắn có gan đến người bất thiện dự cảm. Đinh Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Y Lệ, Diệu Khả Nhi cũng là không khỏi nhíu mày. Lâm Huyền Tịch nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng là quan sát đến Lâm Huyền Tịch. Giữa hai người mặc dù mâu thuẫn trung điệp, nhưng đây cũng là lần thứ nhất đối mặt. Soạn. Lâm Huyền Tịch phất tay, Phượng Ngô Chí Tôn lệnh hiện hiện, cách không ném cho Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, trải qua trưởng lão hội thương nghị, ngươi tạm thời còn không thể tiến Hư Lăng Động Tiên. Đây là vì gì? Đinh Khê lập tức sầm mặt lại. Bởi vì Bái Nguyệt Giáo Phó trưởng giáo Hình Minh Dương, đối với Tô Tỉnh phát ra chu tỉnh lệnh, tại loại này trong gió sóng trên miệng, Hư Lăng Động Thiên cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen, xử lý như thế nào Tô Tỉnh sự tình. Lâm Huyền Tịch nói, Lâm trưởng lão, chẳng lẽ ta Hư Lăng Động Thiên, còn sợ Bái Nguyệt Giáo không được sao? Tiêu Độ lạnh mặt nói, mặc dù Lâm Huyền Tịch bày ra một bộ giải quyết việc chung thái độ, nhưng hắn thì như thế nào nhìn không ra, Lâm Huyền Tịch là tại công báo tư thủ. Ta đường đường Hư Lăng Động Thiên, lương tựa tiên thiên đạo tràng, tự nhiên không sợ một cái Bái Nguyệt Giáo. Lâm Huyền Tịch dừng một chút, lại nói, nhưng giới hải thế cục phức tạp, ba vân quỷ quyệt, chúng ta cũng không có tất yếu không lý do đắc tội Bái Nguyệt Giáo. Đây cũng không phải là không lý do Lôi Tuyết Y Dì đứng dậy, đã bình ổn tĩnh giọng điệu nói, Lâm trưởng lão, theo ta được biết, Tô Tỉnh gia nhập Bái Nguyệt Giáo, là vì hoàn thành chí tôn chi lộ khảo hạch. Hắn cùng Hình gia sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng cũng là bởi vì chí tôn chi lộ. Chuyện này, Hư Lăng Động Thiên cũng không thể trốn tránh trách nhiệm đi. Lâm Huyền Tịch gật gật đầu, ngươi nói đều đúng, cho nên trưởng lão hội cũng không có đuổi đi Tô Tỉnh, chỉ là để hắn kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, ta muốn, đây không tính là gì à. Hắn đã không có hùng hổ doa người, cũng không có bày ra Lục Huyền Thiên trưởng lao giá đỡ, ngược lại là một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, kiên nhẫn cùng Lôi Tuyết Ý để bọn hắn giải thích. Trên thực tế, Lâm Huyền Tịch ngày bình thường ở nơi công cộng, cũng phần lớn đều là bộ dáng này. Hắn tại Hư Lăng Động Thiên danh tiếng rất không tệ, rất nhiều đạo tử đều cảm thấy cách làm người của hắn, tính cách vô cùng tốt. Lâm trưởng lao nói có lý. Trở thành chí tôn đạo tử, cũng không cần nóng lòng nhất thời, trưởng lão hội cũng có trưởng lão hội khó xử thôi. Không ít đạo tử nhao nhao mở miệng, thay Lâm Huyền Tịch nói chuyện. Nhân ngôn đáng sợ, Lôi Tuyết Y Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, Tiêu Độ đều có chút nghẹn lời.